Chương 2380, phẫn nộ không nói gì. Hôm nay, chúng ta kém một chút bị ngươi hại chết. Trên đường trở về, toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông đều âm khí nặng nề. Thần tiên trước mặt người trong thiên hạ, dám khinh nhờn tương lai nữ hoàng. Nếu không phải nữ hoàng kia mở miệng, Đông Cung Vô Cực tất nhiên sẽ chém giết thần thiên. Vận khí tốt, Lăng Thiên Tiên Tông còn có thể miễn trách, vận khí không tốt, liền Lăng Thiên Tiên Tông đều sẽ cùng nhau truy cứu. Cùng nhau trở về các trưởng lão, mặc dù trở ngại thần thiên thân phận trước đó có cái gì bọn họ đều có thể dễ dàng tha thứ, nhưng lần này, bọn họ cũng là chửi ầm lên. Dù sao chuyện này hơi không cẩn thận, liền sẽ mang đến diệt tông tai ương. Đám người hiện tại nhớ tới, vẫn lòng còn sợ hãi. Đều nói ít đi một câu, tiên giác đại trưởng lão chặn lại nói. Từ trên đường trở về bắt đầu, thần thiên liền không nói một lời, mặc cho người khác nói thế nào hắn, hắn đều trầm mặc không nói, hơn nữa một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tiểu sư tổ, Tuyết Điện Hạ đích xác rất đẹp, cũng rất làm cho người khác tâm động, thế nhưng là người quả quyết không thể có ý nghĩ xấu, hơn nữa nghe nói Điện Hạ đã cùng vô địch đại tướng quân Đông Cung Vô Cực có hôn ước. Mặc dù không có tìm được chứng minh, nhưng người trong thiên hạ cũng là nói như vậy. Lăng Tiên Nhi trong lòng có chút ủy khuất, thậm chí là đau lòng. Nhưng nàng nói những lời này, không phải là muốn nói thần thiên không xứng với nàng. Mà là bởi vì Đông Cung Vô Cực nguyên nhân, Đông Cung Vô Cực uy danh hiển hách, ở toàn bộ Bắc Đại Lục càng là độc nhất vô nhị nhân vật thiên tài, đắc tội hắn, kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Thần thiên nghe nói như thế, ngẩng đầu lên, Tiên Nhi, người biết Tuyết Điện Hạ tên sao? Danh tự, không biết, nàng kia một mực đều ở Tuyết Quốc Đại Lục sao? Thần thiên kích động hỏi. Lăng Tiên Nhi lắc đầu, Điện Hạ là 10 năm trước trở lại Tuyết Quốc, là Tuyết tộc tự mình mang về. 10 năm trước, thần thiên thần sắc run lên, trong lòng trên cơ bản đã có kết luận. Ở hắn rời đi Vĩnh Hằng Chi Vực trong khoảng thời gian này, Tuyết Lạc Hề trên thân nhất định đã xảy ra hắn không biết sự tình. Thần thiên trong đầu, đột nhiên hiện lên một tia đoạn ngắn. Đã từng, ở Vạn Quốc thời điểm, Tuyết Lạc Hề nói qua một chút để thần thiên lúc ấy không thể nào hiểu được mà nói. Hiện tại, thần thiên hiểu, Tuyết Lạc Hề, có lẽ đã sớm đã nhận ra cùng mình thân thế có liên quan tin tức, nàng đã từng đã nói với thần thiên, thời gian của mình không nhiều. Khi đó thần thiên cho rằng chỉ là một câu mà thôi, lại không nghĩ rằng, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy nan ngôn chi ẩn. Tuyết Quốc Hoàng, thân phận như vậy, là thần thiên không có nghĩ tới. Tiên Nhi, người mới vừa nói hôn ước là chuyện gì xảy ra? Thần thiên nói ra, Lạc Hề mặc dù là nàng tỷ, nhưng bọn hắn cũng không có liên hệ máu mủ, hơn nữa cũng sớm đã ngầm sinh tình cảm, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, hai bên đều hiểu tâm ý của nhau. Đây chỉ là nghe đồn, nhưng có chín thành đều là thật, Đông Cung Vô Cực vì Tuyết Quốc Đại Lục Vương thống đứng đầu, quyền thế ngập trời, ngay cả Tuyết Quốc Hoàng thất đều không thể coi nhẹ. Huống hồ hai người trai tài gái sắc, hơn nữa chuyến này Đông Cung Vô Cực cùng hai bên, hai người cùng một chỗ, cũng không kỳ quái. Lăng Tiên Nhi còn chưa kịp mở miệng, Tiên Tông người lại nói. Nói tới chỗ này, trưởng lão kia lại mở miệng nói, Tiểu Sư Tổ, ngươi thực tình giúp ta Tiên Tông, xin mời ngài dụng tâm kế tiếp trên đại hội, vô luận là Tuyết Hoàng Điện Hạ, hay là cái kia Đông Cung Vô Cực, đều không phải là ngươi ta, thậm chí là Lăng Thiên Tiên Tông có thể đắc tội tồn tại. Hy vọng ngươi minh bạch lập trường của mình, còn có như hôm nay loại này uy hiếp được toàn bộ Tiên Tông sự tình, còn mời Tiểu Sư Tổ nói cẩn thận làm cẩn thận, nếu không, coi như ngài thật là Tiên Tổ truyền thừa đệ tử, chúng ta cũng không thể tha cho ngươi. Những cái này trưởng lão, cũng là cố lấy dũng khí nói những lời này, bọn họ hy vọng thần thiên có thể minh bạch, nặng nhẹ. Thần thiên gật gật đầu, xem như đáp lại, nhưng trong lòng, lại nhớ Nhung Tuyết Lạc Hề sự tình, để trong lòng hắn khó có thể bình phục. Đám người rất mau trở lại đến bọn họ ngủ lại chỗ. Nhưng là vừa tới đại điện, lại phát hiện không hợp lý. Trước điện có chiến đấu qua dấu vết, thậm chí dưới đất còn có vết máu. Đã xảy ra chuyện gì? Tiên giác đại trưởng lão, tâm thần run lên, đám người cũng là nhìn bốn phía, vội vàng vào tới trong điện. Đã thấy toàn bộ trong điện, một mảnh hỗn loạn, Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử, ngổn ngang nằm trên mặt đất, có còn đang chữa thương. Trưởng lão, đại trưởng lão, Long Kình ở đâu? Đại trưởng lão, Long Kình trưởng lão hắn, trong điện đám người, nguyên một đám cúi đầu, thậm chí không dám nói lời nào. Hắn thế nào, trưởng lão hắn, chết, cái gì, tiên giác đại trưởng lão đám người nhóm nghe vậy, không khỏi là mặt lộ vẻ kinh hãi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trưởng lão, người xem nơi này, lúc này, một người phát hiện một chỗ phòng trên vách chữ viết. Nam Thiên Tông, tiên giác đại trưởng lão thần sắc biến đổi, đại trưởng lão, bọn họ bắt đi chúng ta mấy tên sư huynh đệ. Nói muốn chuộc người, để giết Ân thiếu gia tự mình đi đổi bọn họ. Trong điện đám người, nguyên một đám nơm nớp lo sợ nói. Mỗi người đều bị thương, hơn nữa còn có người chết, Bọn họ tìm ta sao? Thần Thiên nghe vậy, thu hồi xốc xếch suy nghĩ, nhìn thấy thảm trạng trước mắt, một cơn lửa giận thịnh nộ ở mắt. Đại trưởng lão, ta đi, đứng lại cho ta, Tiên Giác đại trưởng lão quát mắng nói. Người đi liền có thể giải quyết vấn đề sao, bọn họ rõ ràng chính là muốn ngươi đi chịu chết. Tiên Giác đại trưởng lão tức giận gầm thét lên, yên tâm, ta sẽ an toàn dẫn bọn hắn trở về. Cũng là bởi vì ngươi khư khư cố chấp, mới có thể nhưỡng thành hậu quả như vậy. Trong điện có người chỉ trích nói, vừa rồi tại lễ mừng bên trên cũng là như thế, tiểu sư tổ, ngươi còn muốn tùy ý làm bậy tới khi nào. Không ít trưởng lão nhao nhao quát lớn, từ khi Thần Thiên đến Lăng Thiên Tiên Tông về sau, bọn họ liền phiền phức không ngừng, tất cả những thứ này cũng là bởi vì vào thành lúc bắt đầu một màn. Hàng năm, chỉ cần bọn họ lựa chọn ẩn nhẫn, liền có thể hóa giải nguy cơ. Nhưng chính là bởi vì giết Nam Thiên Tông Tam Thiếu Gia, cho nên sự tình trở nên phức tạp, Nam Thiên Tông đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Đám người nhìn về phía đại trưởng lão, ta tự mình đi một chuyến, cũng chỉ có thể đại trưởng lão ra tay. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đại trưởng lão, ngài đi vậy không làm nên chuyện gì, đối phương chỉ có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, chuyện này không phải ta đi không thể. Thần Thiên cũng không có để ý tới bọn hắn chỉ trích, cũng không có ý định làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn thậm chí ở Lăng Thiên Tiên Tông trên thân, thấy được bản thân đã từng hình bóng. Cố kỵ quá nhiều, bó tay bó chân, nhưng bây giờ Thần Thiên đã bất đồng, làm A Hương chết thảm ở hắn trước mắt lúc, Thần Thiên đã triệt để minh bạch, ở cái thế giới này, lòng thương hại là không có ích lợi gì. Địch nhân hung ác, vậy liền so với hắn càng ngoan hơn. Địch nhân không muốn sống, vậy ngươi liền càng thêm không muốn mạng khứ bính, đánh đến đối phương sợ hãi vì đó. Mạnh được yếu thua, thực lực phi tôn, chỉ có cường giả mới có thể viết chính nghĩa. Lăng Thiên Tiên Tông còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Ngươi nghĩ trợ giúp Tiên Tông, liền an phận lưu lại nơi này. Đám người mở miệng nói ra, nguyên bản Thần Thiên truyền thụ cho bọn hắn trận pháp, đem Tiên Tông truyền thừa giáo sư dư bọn họ, đám người mang lòng cảm kích. Nhưng Thần Thiên khư khư cố chấp cá tính, nhưng bây giờ để cho người ta có chút chịu không được. Điều này khiến cho đám người bất mãn, nếu không phải ta đáp ứng Lăng Thiên tiền bối, sẽ chiếu cố tốt hắn hậu nhân cùng tông môn, ngươi cho rằng ta có rất nhiều thời gian xen vào việc của người khác sao? Là, Lăng Thiên Tiên Tông ta không có tư cách làm chủ, có thể các ngươi nhìn xem, Tiên Tông bây giờ hình dáng ra sao? Chỉ có một thân bản sự, bó tay bó chân, hiện tại người khác đánh đến tận cửa, giết ta Tiên Tông Long Kình trưởng lão, bắt đi ta Tiên Tông đệ tử, mà các ngươi đây, ta cả gan hỏi một câu, đại trưởng lão ngài hẳn là muốn vật có giá trị, đổi về tính mạng của bọn hắn a. Tiên Giác đại trưởng lão không có phủ nhận, còn có so với cái này càng thỏa đáng biện pháp sao? Ha ha ha, biết rõ vì sao Lăng Thiên Tiên Tông những cái kia có thiên phú đệ tử sẽ chết thảm sao? Chính là bởi vì các ngươi không làm, cổ vũ những người khác khí diễm. Ta là không biết các ngươi những năm này rốt cuộc chết bao nhiêu thiên tài đệ tử, có thể ta biết, bọn họ dưới suối vàng biết, nhất định chết không nhắm mắt. Hỗn trướng, ngươi quả thực lớn mật, đám người chỉ trích nói, bản lãnh của các ngươi cũng liền chỉ xứng ở tông môn nội bộ khoa trương, ta tới Tiên Tông một tháng, nhìn thấy chính là bọn ngươi lười nhác, sơ sẩy, an nhàn. Ta xem, các ngươi không chỉ võ đạo hoang phế, liền đạo lý làm người đều đã quên mất không còn một mảnh, Lăng Thiên Tiên Tông, chỉ sợ sớm đã không có chiến đấu nhiệt huyết, hàng năm an nhàn, để cho các ngươi đã sớm quên đi chiến đấu cảm giác. Huyết đã lạnh, người đã buồn, đối phương chỉ mặt gọi tên muốn ta đi, ta không đi không được. Dừng lại, người đi, liền cùng ta Lăng Thiên Tiên Tông lại cũng không có liên quan. Một tên trưởng lão kích động nói, Tam Nguyên trưởng lão, im ngay, Tiên Giác đại trưởng lão cả giận nói. Hừ, Thần Thiên lạnh rên một tiếng rời đi, toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông tựa hồ sai lầm một việc, cũng không phải là Thần Thiên muốn đổ thừa không đi. Thần Thiên sở dĩ lại trợ giúp Tiên Tông, chỉ là thực hiện lời hứa của mình. Nói xong, Thần Thiên thân ảnh đã biến mất ở đám người trước mắt. Đại trưởng lão, ngươi xem hắn, hơi quá đáng. Tuy nhiên hắn có tiên tổ tín vật, thế nhưng là cũng quá mức không coi ai ra gì. Đúng vậy a, đại trưởng lão, lại tiếp tục như thế, ta Lăng Thiên Tiên Tông không phải nhường hắn đưa tới diệt tông hỏa không thể. Đều im miệng cho ta, đại trưởng lão thanh âm, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Tiên Giác trầm mặc không nói, trong đầu vang vọng lại là Thần Thiên nói những lời kia. Huyết đã lạnh, người đã buồn, Lăng Thiên Tiên Tông, đã không có nhiệt huyết, Nam Thiên Tông, ngủ lại chỗ, nhị thiếu gia. Người nói thế nào Lăng Thiên Tiên Tông thực sự sẽ tới sao? Hừ, bọn họ nhất định sẽ tới. Một lần này, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Nói xong, đột nhiên một trận vang lên ầm ầm. Đã thấy Nam Thiên Tông phía dưới tháp chỗ đại môn, trong nháy mắt bị san thành bình địa. một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở đám người trước mắt. Các ngươi, muốn tìm là ta, đem những người khác thả. Thần Thiên lại tới đây, có thể nhìn đến trước mắt hình ảnh thời điểm, trong mắt của hắn, chỉ còn lại có sát ý ngút trời. Sáu tên Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử, bị rơi tại cột đá phía trên, chịu đựng hỏa thiêu, sét đánh, đao đâm nỗi khổ, Nam Thiên Tông đem bọn hắn trở thành gia súc một dạng không chút kiêng kỵ ngược sát. Mà ba tên nữ đệ tử, giờ phút này càng là quần áo không treo cung cấp người đùa bỡn. Các ngươi những cái này súc sinh, sát ý, tràn ngập, chương 2381, Tiên Giác Đại Trưởng Lão. Các ngươi, những súc sinh này, cho dù không có lòng từ bi, vẫn bị cảnh tượng trước mắt rung động. Sáu tên nam đệ tử, chịu đủ tra tấn, ba tên nữ đệ tử, càng là nhận hết lăng nhục. Thần Thiên không nghĩ tới, ở nơi này Nam Quốc Chi Đô, Tuyết Quốc tương lai Hoàng Đô ở trong thành trấn, vậy mà lại phát sinh không chịu được như thế đập vào mắt hình ảnh. Nhị thiếu gia, chính là hắn đã giết tam thiếu gia. Ân tam thiếu, là tông chủ quan hệ huyết thống hài tử. Mà cái này nhị thiếu gia, ân ly thần thì là ân tông chủ chi tử. Không chỉ có là Nam Thiên Tông đương đại thiên tài, càng là Nam Quốc thế hệ tuổi trẻ đủ để xếp hạng trước 15 tồn tại. Vô luận là thiên phú, địa vị, thực lực cũng là người nổi bật. Bây giờ hắn liền ngồi ngay ngắn trong đại điện, phảng phất sáng sớm liền đoán trước Lăng Thiên Tiên Tông nhất định sẽ tới một dạng. Chỉ là hắn nhìn thấy cái kia hung thủ giết người một người trình diện lúc, lại có mấy phần ngoài ý muốn. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Lăng Thiên Tiên Tông sẽ thực giao ra giết hắn tam đệ hung thủ, người tới nhất định sẽ là Lăng Thiên Tiên Tông trưởng lão, ân ly thần đã sớm làm xong nhục nhã Tiên Tông chuẩn bị. Nhưng Thần Thiên cái này hung thủ giết người tự mình xuất hiện, ngược lại làm rối loạn hắn nguyên bản tiết tấu. Bất quá, cái này cũng không có quan hệ, bởi vì hắn nguyên bản mục đích đúng là báo thù, tất nhiên hung phạm đã tới bọn họ Nam Thiên Tông ngủ lại địa phương, há có thể nhường hắn còn sống rời đi. Ân ly thần nụ cười, trở nên nồng đậm lên, thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người kết quả, thả bọn họ, Thần Thiên mục đích tới nơi này, là vì cứu người, hắn không muốn cùng những người này có bất kỳ dư thừa nói nhảm. Thả người, dựa vào cái gì? Ân ly thần ánh mắt lạnh lẽo. Các ngươi người muốn tìm là ta không phải sao? Ha ha ha, ân ly thần cười ha hả, ngớ ngẩn, người tới, bắt hắn cho ta trói lại. Ngươi có thể giết ta tam đệ, có chút bản sự, có thể ngươi nếu là dám phản kháng, ta liền muốn bọn họ chết. Ân ly thần nói xong, hắn những cái kia thủ hạ nguyên một đám lộ ra ngay vũ khí, nhắm ngay Lăng Thiên Tiên Tông chín tên đệ tử. Nam Thiên Tông, tương lai Bắc Đại Lục Hoàng ngay tại Nam Quốc Chi Đô, các ngươi sẽ không sợ sự tình làm lớn chuyện, nếu là dẫn tới Hoàng thất bất mãn, người Nam Thiên Tông cũng khó từ tội lỗi a. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, ha ha, cho nên nói người quá ngây thơ, bây giờ vạn tông đại hội người đều đang bồi hoàng thất dùng bữa, bọn họ như thế nào lại biết rõ chuyện nơi đây, liền ngay cả cha ta đều không biết, ta đối với các ngươi Lăng Thiên Tiên Tông xuất thủ. Ha ha, nói đến, còn thật là khiến người ta đại khoái nhân tâm, cái kia bát trọng đế cảnh cường giả, rõ ràng có thể phản kháng, lại vẫn cứ bị chúng ta đánh chết tươi. Có thể kết quả đây, vẫn như cũ không có cái gì cải biến, nghe được các ngươi đối với ta Nam Thiên Tông xuất thủ. Ta còn tưởng rằng các ngươi Lăng Thiên Tiên Tông lật trời, không nghĩ tới, ức hiếp tới cửa về sau, lại còn là một đám hèn nhát. Ha ha ha, ân ly thần điên cuồng cười ha hả. Long Kình trưởng lão vì không đem sự tình khuếch đại, không có xuất thủ, lại bị Nam Thiên Tông đánh chết tươi. Thần Thiên Tâm vẫn bình tĩnh, vẫn như trước không che giấu được lửa giận trong lòng. Hắn lại không phải rất đối thủ tàn nhẫn, mà là hận Lăng Thiên Tiên Tông vậy mà có thể ẩn nhẫn đến nay. Những năm gần đây, bọn họ tình nguyện lưu tại trong đảo, chính là vì không sinh thêm sự cố, vì an ổn đem Tiên Tông truyền thừa tiếp. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có người ghen ghét bọn họ. Nhưng Thần Thiên không có trách cứ bọn họ ý tứ, bởi vì Lăng Thiên Đại Đế chính là người như vậy, hắn cũng không phải là một cái thị sát người. Cùng so sánh, Lăng Thiên tiền bối muốn so kiếm lão tính cách ôn hòa nhiều. Nhưng cái thế giới này, chính là tàn khốc như vậy, người không chứng minh cho người khác nhìn, bọn họ liền sẽ cảm thấy ngươi nhu nhược dễ khi dễ, vòng đi vòng lại, tuần hoàn lặp đi lặp lại, cuối cùng, hiểu thời điểm, mất đi tất cả đã không cách nào vãn hồi. Thần Thiên phải làm, chính là tại thời khắc này, không lưu tiếc nuối. Làm Nam Thiên Tông trên một người trước muốn đem hắn bắt sống trong nháy mắt. Kinh khủng một cái thiết quyền, trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn, đệ tử kia còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đã nằm trên mặt đất, nửa gương mặt, máu thịt be bét, trực tiếp mất đi ý thức, lại cũng không có hô hấp. Đồ hỗn trướng, thật to gan, dám ở ta Nam Thiên Tông dương oai, muốn chết. Trong nháy mắt đó, hơn 10 người phóng lên tận trời, rơi xuống đất hướng về Thần Thiên đi. Khủng bố mà công pháp bá đạo võ kỹ, chiến đấu võ hồn, linh nguyên bạo động, thể phải sẽ ở chỗ này dương oai Thần Thiên nhất kích tất sát. ta nghĩ các ngươi sai lầm một việc, ta không phải đến cùng các ngươi đàm phán, càng không phải là cùng các ngươi giao dịch. Không thả người, chỉ chết. Thần Thiên ánh mắt biến đổi, một cổ vô hình áp bách phóng xuất ra, nhưng ngay tại Thần Thiên quyết tâm lạnh lùng hạ sát thủ thời khắc. Một đạo kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng thật lớn, những cái kia tập kích Thần Thiên người, nguyên bản bị chấn động lui ra ngoài, nguyên một đám miệng phun máu tươi, thâm thụ trọng thương. Một cái tiên phong đạo cốt thân ảnh xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Một giây sau, toàn bộ Nam Thiên Tông ngủ lại chỗ, bị vô số đoàn người bao vây. Bọn họ có đứng ở Thần Thiên bên người, có thì tại trên nóc nhà. Mỗi người trong mắt, tràn đầy túc sát chi ý. Long Kình trưởng lão, là bị các ngươi đánh chết tươi. Là ai, cút ra đây cho ta. Phách Nguyệt trưởng lão quát mạnh một tiếng, giống như mãnh hổ đồng dạng, toàn bộ đại điện một phân thành hai, cường đại kia đại đế cảnh giới chi uy, làm cho người lòng sinh e ngại. Ân Ly thần sắc mặt nghiêm nghị, Nam Thiên Tông người bên trong cũng gấp nhanh nhảy ra, đại đế cảnh giới ở giữa giằng co, hết sức căng thẳng. Tiên giác, người thật to gan, dám đến ta Nam Thiên Tông dương oai. Hừ, đây là Nam Quốc, không phải ngươi Nam Thiên Tông, Ân Tam Thủy, Long Kình là ngươi giết. Ở Nam Thiên Tông, cũng chỉ có Ân Tam Thủy mới có thực lực như vậy. À, ta muốn giết hắn cũng phải tốn nhiều sức lực, đáng tiếc cái kia đồ đần, lại không hoàn thủ, cho rằng như vậy thì có thể lắng lại chúng ta Nam Thiên Tông lửa giận. Ha ha ha, các ngươi Lăng Thiên Tiên Tông, ngây thơ mấy ngàn năm, vẫn là ngu sao như vậy. Ân Tam Thủy cười ha hả, người ta tông môn, đều có tổn thương, đem ta tông môn đệ tử trả lại, việc này ta Lăng Thiên Tiên Tông, không lại truy cứu. Tiên giác đại trưởng lão nghe vậy, đầy người lửa giận, thật lâu không tiêu tan, nhưng vì đại cục, hắn nhịn xuống. Thần Thiên nghe xong, có chút thất vọng, nhưng bọn hắn có thể tới nơi này, chủ động xuất kích, cái này hoặc giả cũng coi là một loại cải biến. Ha ha ha, tốt, đem hung thủ giết người giao ra, chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ân Tam Thủy bá đạo đáp lại nói, thả ngươi mẹ cầu thí, ta Tiên Tông Long Kình trưởng lão cái chết, chúng ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi còn muốn để cho chúng ta ở giao ra người, ta Tiên Tông đệ tử, bị các ngươi tra tấn đến nơi này bước, các ngươi còn có mặt mũi nhắc lại chuyện này. Phách Nguyệt trưởng lão quát to, ta chỉ cho các ngươi 10 hơi thời gian, 10 hơi về sau, một hơi giết một người. Nói xong, cái kia Ân Tam Thủy ở ngay trước mặt bọn họ, chém giết một cái Tiên Tông đệ tử. Cứu ta không muốn chết, trưởng lão. Trước khi chết, đệ tử kia lưu lại một câu nói như vậy. Một, hừ, không giao đúng không? Tử, có một cái đệ tử, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem Tiên Giác đại trưởng lão, đời này vào Tiên Tông, dù chết cũng không hối hận. Chỉ hận bản thân vô năng giết địch, ầm vang một tiếng thật lớn, đệ tử kia hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Lăng Thiên Tiên Tông đám người, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi nghĩ nhìn thấy tất cả đệ tử chết ở trước mắt của ngươi về sau, tại làm quyết định sao, khi đó, mặc dù ngươi giết toàn bộ Nam Thiên Tông người, bọn họ lại có thể sống sót sao? Ân Tam Thủy, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng thả ngươi. Tiên Giác đại trưởng lão hai mắt nhắm nghiền, nội tâm phảng phất vào thời khắc ấy, làm ra quyết định gì đó. Thả ngươi, ha ha ha, cho ngươi. Vừa nói, người thứ ba bị đẩy tới trên trời. Nhưng là đồng thời một cỗ năng lượng cũng đánh vào thanh niên này trên thân, đệ tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nhường ngươi thả người, ngươi không nghe thấy sao? Trời lạnh, đất lạnh, một cổ kinh khủng uy năng, tràn ngập tại thiên khung tầm đó. Tiên Giác đại trưởng lão trên người, thả ra một cỗ cực hạn uy nghiêm. Đó là thần chi uy nghiêm, thần linh chi lực, thần thiên biến sắc, Tiên Giác đại trưởng lão, dĩ nhiên là thần linh chi thân. Ở đoàn người ngây người thời khắc, Tiên Giác đại trưởng lão một cái tay cầm Ân Tam Thủy đầu. Bàn tay kia dùng sức bóp, thất khiếu chảy máu, Ân Tam Thủy trong mắt, lần thứ nhất thấy được tử thần hình ảnh, hắn ánh mắt sợ hãi bên trong, lộ ra bối rối. Tiên Giác, ngươi dám giết ta Nam Thiên Tông tất nhiên sẽ ngươi Lăng Thiên Tiên Tông hủy diệt. Ta nhường ngươi thả người, có nghe hay không? Thả, mau thả người. Ân Tam Thủy lúc này không dám nắm đại, tiểu mệnh quan trọng, mặc dù biết Lăng Thiên Tiên Tông từng cái thực lực cường hãn, kiêu dũng thiện chiến, nhưng khi hắn tự mình trải nghiệm thời điểm, mới biết được, đúng là như thế đáng sợ. Lăng Thiên Tiên Tông, rõ ràng có lực lượng cường đại như vậy, vì sao một nhẫn lại nhẫn, Ân Tam Thủy nghĩ mãi mà không rõ, nhưng bây giờ hắn không muốn minh bạch, hắn chỉ muốn bản thân có thể sống sót. Không thể thả, những con tin kia là kế hoạch của bọn họ, nếu là thả mà nói, Nam Thiên Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhị thiếu gia, mau thả người, gia hỏa này thực sự sẽ giết ta. Hừ, Tam Thủy trưởng lão, Lăng Thiên Tiên Tông chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Bọn họ không dám giết người, dám mà nói, trưởng lão của bọn họ liền sẽ không bị chúng ta đánh chết tươi. Ân Ly thần câu nói này, phảng phất là châm lửa dây một dạng, Các ngươi nói đúng, ta Lăng Thiên Tiên Tông đích xác không dám giết người. Tiên Giác Đại Trưởng Lão nói xong câu đó thời điểm, trong mắt một giọt nước mắt rớt xuống, cũng là bởi vì như thế, mới có thể để cho các ngươi tùy ý làm bậy. Lão tử trước phế bỏ ngươi, trên đỉnh đầu mạnh mẽ đánh, Ân Tam Thủy, tại chỗ đế hồn phá tán. Tiên Giác, ngươi, ngươi dám hủy ta đế hồn. Ân Tam Thủy, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, tại chỗ đế hồn vẫn diệt, biến thành phế vật. Toàn bộ Nam Thiên Tông đám người, nhìn thấy mà giật mình. Đây là có chuyện gì? Lăng Thiên Tiên Tông, không phải không dám xuất thủ sao? Hỗn trướng, ngươi dám phế ta tông môn trưởng lão đế hồn. So với ngươi Nam Thiên Tông ở ta Tiên Tông giết ta tông trưởng lão, lão phu, đã rất nhân từ, ta cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, thả ta Tiên Tông đệ tử, nếu không, hôm nay lão phu san bằng các ngươi Nam, Thiên, Tông. Tiên Giác Đại Trưởng Lão quát lớn thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên, nghe tất cả mọi người, linh hồn rung động, nhìn thấy mà giật mình. Ha ha ha, Lăng Thiên Tiên Tông thật là uy phong, lại muốn diệt ta Nam Thiên Tông, có bản lãnh, liền thử xem. Vào thời khắc này, thiên khung phía trên, một cái bá đạo vô cùng thanh âm, đáp lại Tiên Giác Đại Trưởng Lão quát lớn. Chương 2382, mời vương gia làm chủ. Đám người ngẩng đầu lên, đã thấy Nam Thiên Tông Tông chủ, Ân Đình xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Ân Đình chính đang vương phủ làm khách, vốn định khoảng cách gần cùng Hoàng Quyền tiếp cận, không nghĩ tới yến hội còn chưa có bắt đầu, thuộc hạ nhân báo lại, Lăng Thiên Tiên Tông đi tới bọn họ Nam Thiên Tông ngủ lại chỗ. Mặc dù hắn đã giải đến nguyên nhân hậu quả, nhưng hắn sao lại trách tội tông môn khác người. Phụ thân, Tam Thủy Trưởng Lão bị hắn phế đế hồn, Ân Ly Thần quát lớn nói. Ân Đình nghe vậy, sắc mặt run lên, vô biên lửa giận sôi trào, trên người vậy mà lôi đình phun trào. Tiên Giác, ngươi thật to gan, dám phế ta tông môn trưởng lão đế hồn. Ân Đình gầm lên giận dữ, lôi đình từ trên trời giáng xuống, kinh khủng đại đế uy nghiêm giáng lâm phóng thích, quả thực hủy thiên diệt địa, thẳng bức Tiên Giác mà đến. Tiên Giác lạnh lùng nhìn thoáng qua, một tấm rằng co lôi đình, hai cỗ cực hạn đế cảnh cường giả lực lượng, trong hư không diễn dịch ra không hoàn toàn giống nhau bá đạo chi uy. Ta lớn mật, ngươi Nam Thiên Tông mới là cả gan làm loạn a, ta Tiên Tông trưởng lão Long Kình, không nghĩ bốc lên chiến tranh, bị các ngươi tông môn người đánh chết tươi. Ngươi biết, một cái bát trọng đế bị đánh chết tươi cảm thụ là cái gì không? Tiên Giác phẫn nộ, kiềm chế ở trong lòng của mình, nhưng hắn cũng biết, bắn cung không quay đầu lại tiến, Nam Thiên Tông cùng Lăng Thiên Tiên Tông ở giữa chiến đấu, chỉ sợ đã không thể tránh né. Đặc biệt là biết được Long Kình trưởng lão bị đánh chết tươi thời điểm, Tiên Giác nội tâm, càng là lâm vào vô tận áy náy. Đệ tử trẻ tuổi môn không cách nào bảo hộ, bây giờ thế hệ trước cường giả, vì dàn xếp ổn thỏa, mà bị một cái tông môn đánh chết tươi, nhưng bọn hắn vẫn là bắt đi Tiên Tông đệ tử trẻ tuổi, dùng cái này đến xem như uy hiếp. Muốn để bọn họ Lăng Thiên Tiên Tông đi vào khuôn khổ, còn muốn cho bọn họ Tiên Tông cúi đầu xưng thần. Thiên đạo bất nhân, chỉ có nghịch thiên mà đi. Hừ, người cũng nói hắn là tự nguyện, võ đạo thế giới, ra tay há có nặng nhẹ phân chia, chiến đấu tự nhiên là toàn lực ứng phó, cái kia Long Kình thực lực không đủ, còn muốn ra mặt, bị đánh chết cũng là đáng đời. Nhưng ta đích hệ huyết mạch, chết ở trong tay các ngươi, lúc đầu vương gia còn khuyên ta, để cho ta dàn xếp ổn thỏa, nhưng ngươi Lăng Thiên Tiên Tông, bây giờ dám giết ta tông môn trưởng lão, ta nếu để các ngươi còn sống rời đi nơi này, ta liền không họ Ân. Ân Đình lửa giận, càng tăng lên, vô sỉ, toàn bộ Tiên Tông đám người chửi ầm lên, khiển trách là không có ích lợi gì, thần thiên thanh âm lạnh như băng truyền đến, nơi này không có chuyện của ngươi, lui về. Phách Nguyệt Đại Trưởng Lão nói ra, thần nhi, giết bọn hắn. Ân Đình đã không muốn cùng Lăng Thiên Tiên Tông hao tổn nữa. Thậm chí, cuộc so tài này đều không có cần thiết. Nam Thiên Tông cùng khai chiến, Vạn Tông tất nhiên họng súng nhất trí đối với Tiên Tông. Trận chiến đấu này, danh chính ngôn thuận, các ngươi những cái này hỗn đản. Lăng Thiên Tiên Tông đám người gầm hét lên, Tiên Giác trong lòng, đã không lại có bất kỳ do dự cùng nửa điểm nhân từ. Điện quang lóe lên trong nháy mắt, Tiên Giác bằng tốc độ kinh người đi tới Ân Ly Thần trước mắt. Ân Đình, ngươi có thể thử xem. Tiên Giác Đại Trưởng Lão khóe miệng nụ cười lạnh lùng, làm cho tất cả mọi người tâm thần hung hăng chấn động một cái, ngay cả Ân Đình nụ cười, đều trong hư không ngưng động. Tiên Giác, ngươi muốn làm gì? Ngươi giết ta tông môn đệ tử, ta liền giết ngươi huyết thân. Tiên Giác câu nói này, băng lãnh vô tình, thanh âm tuy nhỏ, lại nói năng có khí phách. Thần Thiên cười, cười làm cho người dùng mình. Ngươi dám, Ân Đình quát to, ta cuối cùng nói một lần, thả ngươi, nếu không ta muốn ngươi cái này con độc nhất, xuống dưới theo ngươi cháu ruột. Tiên Giác thanh âm đàm thoại, làm cho cả Nam Thiên Tông động dung. Chó cấp bách cũng biết nhảy tường, huống chi là người. Tiên Giác ánh mắt nhìn thẳng Ân Đình. Ân Đình cảm nhận được Tiên Giác quyết tâm, một khắc này, hắn tin tưởng chỉ cần mình ở nói nhiều một câu nói nhảm, Ân Ly thần liền sẽ vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này. Tiên giác có thực lực này, ngay cả Ân Đình bản thân đều không dám hứa chắc bản thân có thể chiến thắng hắn. Nhưng như vậy thỏa hiệp hắn cũng không cam tâm. Vạn Tông đại hội ở tức, Nam Thiên Tông lại bị Lăng Thiên Tiên Tông ức hiếp. Vấn đề này nếu là truyền đi, Nam Thiên Tông chẳng phải là trở thành chê cười. Ta ngược lại thật muốn nói, vì sao ngươi bối rối trở về, không nghĩ tới đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ ta Tuyết Quốc Hoàng thất điện hạ ngay tại Nam Quốc, các ngươi đều muốn hủy diệt hay sao? Đúng vào lúc này, trên bầu trời lần thứ hai xuất hiện một đoàn người. Không chỉ có Vạn Tông đại hội những đại lão kia tông chủ, còn có Nam Quốc Vương thất, người của Tiêu gia. Gặp qua Vương gia, Ân Đình vội vàng cúm núm hành lễ. Tiên giác ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Vương về sau, mới không chút hoang mang mở miệng, Vương gia, ngài đến thật đúng là kịp thời a. Đại trưởng lão, ngài lời này là có ý gì? Tiêu Vương lạnh lùng nói ra. Hai người nhìn chăm chú hai bên, Tiên giác nói ra, đương nhiên là hy vọng Vương gia có thể vì ta Lăng Thiên Tiên Tông làm chủ. Tiên giác, người nghĩ ác nhân cáo trạng trước sao? Ác nhân, nói hay lắm, ta Lăng Thiên Tiên Tông đã thật lâu không có làm người ác, cách làm người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Không đợi Tiên giác mở miệng, Thần Thiên trước một bước nói chuyện. Im ngay, đám người sợ Thần Thiên lại sinh sự tình, các ngươi cũng không cho phép nói chuyện. Thần Thiên một ánh mắt, làm cho cả Lăng Thiên Tiên Tông đám người, tâm thần run lên, tiểu tử này, thật là mạnh uy áp. Vương gia, còn mời vì ta Tiên Tông làm chủ, Nam Thiên Tông giết ta Tiên Tông đệ tử, càng là tươi sống đem ta Tiên Tông trưởng lão Long Kình đánh chết, bây giờ càng là ngay trước ta Tiên Tông đại trưởng lão mặt, chém giết ta Tiên Tông đệ tử, hôm nay, Nam Thiên Tông nếu là không cho ta Tiên Tông một cái công đạo, ta Tiên Tông tuyệt sẽ không nghỉ. Thần Thiên nói năng có khí phách nói, bàn giao, nơi này còn chưa tới phiên ngươi con chó này nói chuyện. Ân Đình quát to, ta, đủ để đại biểu Tiên Tông, Thần Thiên bá đạo vô cùng nói ra, Tiêu Vương ánh mắt nhìn về phía Tiên Giác đại trưởng lão. Kẻ này mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại là ta tông cùng tông chủ quyền thế ngang nhau người. Đại trưởng lão một câu, người trong thiên hạ chấn kinh. Cùng Tiên Tông tông chủ quyền thế ngang nhau, Tiên Tông, khi nào ra một nhân vật như vậy, hơn nữa, còn trẻ tuổi như vậy. Hừ, tất nhiên Vương gia cảm thấy ta thấp cổ bé họng, không xứng nói chuyện, vậy được rồi, trận này đại hội, ta Tiên Tông không tham dự cũng được. Thần Thiên trực tiếp vung tay phẫn nộ vừa quát nói, các vị, chúng ta đi thôi, trận này không công bình đại hội, tham dự còn có ý nghĩa gì. Thần Thiên nhìn về phía tất cả mọi người, đám người nhìn về phía Tiên Giác lại gật gật đầu, tất cả mọi người thuận Thần Thiên ý nghĩa. Lăn, còn lo lắng cái gì? Tiên Tông cường giả đem Nam Thiên Tông đệ tử một cái ném bay, chuẩn bị mang đi những cái kia bị thương đệ tử. Đám người nhìn thấy Lăng Thiên Tiên Tông thật muốn đi, một lần này có thể cấp bách. Không tham gia, bây giờ Hoàng thất điện hạ ở đây, người Tiên Tông không tham dự, quả thực là tự tìm đường chết. Vạn Tông những tông chủ kia uy hiếp được, tốt, vậy thì có mời Hoàng thất điện hạ vì ta Tiên Tông làm chủ, ta Tiên Tông không tham dự, ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao tiến hành tiếp, không, phải nói, cái này Vạn Tông đại hội, còn có ý nghĩa gì sao? Ta nghĩ đến lúc đó, Hoàng thất trách tội xuống, không chỉ là ta Lăng Thiên Tiên Tông khó từ tội lỗi, người Vạn Tông các đại thế lực, còn có người Vương tộc, cũng không thể may mắn thoát khỏi a. Thần Thiên thanh âm, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Trong nháy mắt đó, Vạn Tông, Vương thất, mặt đều muốn sụp xuống. Thật to gan, đám người nhao nhao quát mắng nói, người trẻ tuổi kia, quả thực quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Người trẻ tuổi, chậm đã. Đúng vào lúc này, Tiêu Vương mở miệng, Vương gia, là muốn vì ta Tiên Tông làm chủ sao? Thần Thiên hỏi, việc này, bổn vương không hiểu nhiều, cho phép bổn vương điều tra về sau, mới quyết định làm sao, bây giờ đại hội sắp bắt đầu, còn mời Tiên Tông chư vị lắng lại lửa giận, hoàn thành tranh tài, không cần thiết bởi vì việc nhỏ, ảnh hưởng tới tranh tài bình thường phát huy. Tiêu Vương ngữ khí, hòa hoãn mấy phần, Lăng Thiên Tiên Tông đám người, khẽ run lên, Thần Thiên hai câu ba lời, vậy mà để cái kia không ai bị nổi Tiêu Vương thỏa hiệp. Nhưng Thần Thiên muốn cũng không phải như thế kết quả. Chuyện này, chân tướng phát sinh ở ngươi Nam Quốc Chi Đô, Vương gia nói với ta không hiểu rõ, vậy ta tự mình đến nói cho Vương gia làm sao? Thần Thiên nói xong, dĩ nhiên ở Tiêu Vương trước mắt. Lớn mật, người Tiêu gia nhóm, nhao nhao rút kiếm. Tiêu Vương lắc đầu, đám người lui ra. Người trẻ tuổi, người rất có đảm lượng, bất quá người có tư cách, cùng bổn vương như vậy đối thoại sao? Tiêu Vương cũng có bản thân cao ngạo, Thần Thiên một người trẻ tuổi, dám trước mặt mình, ở trước mặt chất vấn. Đây giống như khiêu khích vương quyền, vương gia lòng dạ rộng lớn, tiểu nhân có chỗ đắc tội, vương gia hẳn là có thể tha thứ mới đúng chứ. Thần Thiên một câu, lấp kín Tiêu Vương mà nói, Tiêu Vương mặt co quắp một cái, tiểu tử này, quả thực nhanh mồm nhanh miệng, đám người nhao nhao thầm nói, việc này liên quan đến hai đại tông môn, không cẩn thận, liền sẽ bốc lên tông môn chi chiến, người trẻ tuổi, có huyết tính là chuyện tốt, nhưng là muốn nói cẩn thận làm cẩn thận. Tiêu Vương câu nói này, không thể nghi ngờ đang nhắc nhở Thần Thiên, nói nhầm, kia liền là tai họa ngập đầu. Vương gia yên tâm, tiểu nhân câu câu chi tiết, tuyệt không nửa điểm hư giả. Vậy là tốt rồi, ngươi nói, Nam Thiên Tông ở Nam Quốc Chi Thành bên trong, công nhiên nhục mạ ta Tiên Tông đệ tử, nhưng có việc này. Thần Thiên nhìn về phía Nam Thiên Tông người, làm sao, Vạn Tông ở đây, Vương gia ở trên, Hoàng Thất Điện Hạ càng ở Nam Quốc bên trong, người Nam Thiên Tông, không dám thừa nhận sao. Đánh giám, Nam Thiên Tông đám người quát to, Tiêu Vương sắc mặt lạnh lẽo, Ân Đình kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, các ngươi trả lời chính là, hồi Vương gia, hồi Tông Chủ, chúng ta cũng không nhục mạ, chẳng qua là lúc đó đã xảy ra ngoài ý muốn mà thôi. Hèn nhát, Thần Thiên đáp lại hai chữ, hỗn trướng, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, phách lối, có ngươi Nam Thiên Tông phách lối sao, đã các ngươi không dám thừa nhận, vậy thì tốt, ta hỏi lại ngươi, thừa dịp lễ mừng thời khắc, ngươi Ân Ly Thần dẫn người giết vào ta Tiên Tông trụ sở, đồ ta Tiên Tông sư môn, giết ta Tông trưởng lão, bắt đi ta Tông đệ tử, nhưng có việc này. Nam Thiên Tông, đưa mắt nhìn nhau, chuyện này, chân thật phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, bọn họ lại có thể không nhận. Hừ, ta bất quá là mời bọn họ trở về uống trà mà thôi. Ân Ly Thần vô liêm sỉ nói, ha ha ha, hảo một cái uống trà, cái kia Ân thiếu gia, có dám đi hay không ta Tiên Tông uống trà đây. Ở Vương gia trước mặt, điện hạ dưới chân, dám mở mắt nói lời bịa đặt, người coi Nam Quốc Vương thất là cái gì, là ngươi Nam Thiên Tông sao? Thần Thiên một câu, quá cao Tiêu Vương, càng đem Nam Thiên Tông đẩy vào tuyệt cảnh. Tiêu Vương sắc mặt đều trở nên tái nhợt, hỗn trướng, còn không như thật nói ra. Phụ thân, đây cũng là bởi vì Nam Thiên Tông người giết ta tam đệ, ta mới sẽ làm như vậy, đây là nhân chi thường tình. Ha ha ha, vậy ngươi tam đệ vì sao mà chết? Súc sinh, ngươi còn dám nói việc này, ta tam đệ chính là chết ở trong tay của ngươi. Ha ha, nói rất hay, bởi vì ngươi Nam Thiên Tông nhục mạ ta Tiên Tông phía trước, càng là muốn lăng nhục ta Tiên Tông huyết mạch chí thân, Lăng Tiên Nhi, cử động lần này khiêu khích ta Tiên Tông phía trước, giết ta Tiên Tông người ở phía sau, mà ở Vương gia trước mặt, ngươi còn dám rảo biện, Vương gia, Nam Thiên Tông lừa trên gạt dưới, ta Tiên Tông người chết cũng thôi, nhưng bọn hắn vậy mà không đem Vương thất để vào mắt, cử động lần này đại nghịch bất đạo. Mời Vương gia, làm chủ, Thần Thiên thanh âm, giống như lôi bôn, quanh quẩn ở đoàn người trong óc, chấn chấn có tiếng. Chương 2383, và miệng 1000. Còn mời Vương gia làm chủ, ầm vang thanh âm, quanh quẩn bên tai, Nam Thiên Tông đám người, nghe vậy, quả thực giống như sét đánh ngang tai. Thần Thiên một đôi mồm miệng khéo léo, quả thực đủ để đẩy loạn hắc bạch. Mặc dù hắn nói là sự thật, nhưng Nam Thiên Tông cũng có vô số loại biện pháp lý do, mà Vương Thất cũng chắc chắn giúp hắn Nam Thiên Tông. Có ai nghĩ được, Thần Thiên tâm cơ như thế đáng sợ, dăm ba câu, chẳng những đem Tiên Tông nói thành thụ hại người, còn đem Nam Thiên Tông đẩy về phía vạn kiếp bất phục địa phương. Coi như Tiêu Vương hữu tâm bao che, nhưng tại trước mặt người trong thiên hạ, nếu hắn Tiêu Vương không hề bị lay động mà nói, chẳng phải là Vương Thất uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Mời Vương gia làm chủ, không cho bọn họ cơ hội phản ứng, toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông đám người, nhao nhao mở miệng nói ra, tiếng như lôi âm, càng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói năng có khí phách, quả thực giống như là ma ấn một dạng, đung đưa tuyệt thì thầm, thật lâu không thôi. Lăng Thiên Tiên Tông đám người, nguyên bản còn có chút bận tâm, thật không nghĩ đến Thần Thiên đúng là để bọn hắn cảm giác được đại khoái nhân tâm, Tiên Tông chưa từng, như thế ngẩng đầu ưỡn ngực qua. Mặc dù mặt sau này tất nhiên cũng sẽ đắc tội tất cả mọi người, nhưng trên thực tế, bọn họ đã sớm biết cái này Vạn Tông Đại Hội là nhằm vào Tiên Tông âm mưu. Ân Tông Chủ, Tiêu Vương sắc mặt tái xanh, còn mời Vương gia tha tội, Nam Thiên Tông tuyệt không hài lòng, càng không dám giấu giếm Vương gia, chuyện này, ta Nam Thiên Tông tất nhiên sẽ cho Vương gia một cái công đạo. Thế nhưng là Vương gia, Ân Tam Thủy đã đền tội, lúc này chính là ta Tông môn trưởng lão, Ân Tam Thủy tự tiện chủ trương, cho nên dẫn đến bi kịch phát sinh. Ta không từng rời đi Vương phủ nửa bước, đối với Tiên Tông đệ tử chết, cũng sâu sắc tiếc nuối, bất quá Tiên Giác đại trưởng lão đã đem Ân Tam Thủy đánh giết. Nam Thiên Tông Tông chủ lập tức nói ra, Tiêu Vương sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, Tiên Giác đại trưởng lão, nhưng có việc này, có, Tiên Giác đáp lại nói, đã như vậy, song phương đều có tử thương, mà Nam Thiên Tông chủ cũng không rõ, toàn bộ sự tình chính là Ân Tam Thủy cách làm, nhưng hắn cũng đã đền tội, cũng coi là cho các ngươi Lăng Thiên Tiên Tông một cái công đạo. Bây giờ đại hội ở tức, mọi người hẳn là tâm bình khí hòa, nghênh đón tái sự, còn có, bổn vương không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi tự mình sinh thêm sự cố, có chuyện gì, chờ đại hội kết thúc về sau lại nói, không sợ các vị chê cười, nhắm chúng hoàng thất bất mãn, ta Nam Thành đại lục, trực tiếp biến mất cũng có thể. Tiêu Vương ngôn ngữ, có cảnh cáo, cũng có uy hiếp. Tất nhiên vương gia đều nói như vậy, ta Lăng Thiên Tiên Tông lại nói, chẳng phải là không cho vương gia mặt mũi, bất quá ta nghĩ hỏi một câu, vương gia, đối với vương thất bất kính mà nói, phải bị tội gì? Thần Thiên hỏi, nhẹ thì trọng phạt, nặng thì chết. Vậy cái này Nam Thiên Tông lừa trên gạt dưới, trước mặt người trong thiên hạ, dám lừa gạt vương tộc, phải bị tội gì? Thần Thiên không ngốc, đối phương muốn tìm một cái bốn người giải vây, há có thể để bọn hắn toại nguyện. Đám người lấy vì chuyện này dừng ở đây, không nghĩ tới Thần Thiên vậy mà không buông tha. Nam Thiên Tông lừa trên gạt dưới, vả miệng 1000. Thân làm nhất tông chi chủ, nên bị phạt, Tiêu Vương cắn răng nói ra được. Vương gia, Ân Đình tâm thần run lên, trước mặt người trong thiên hạ bị vả miệng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiêu Vương quay đầu nhìn thoáng qua, Ân Đình trong lòng biết không cách nào phản kháng. Đa tạ vương gia ân không giết, Ân Đình nói ra, Tiêu Vương phủ người, cũng không dám động thủ thật, những người khác cũng không dám động thủ. Tiêu Vương cả giận nói, làm sao, ta không hữu hiệu sao? Ha ha, vương gia, không cần khó xử những người khác, người ta dù sao cũng là nhất tông chi chủ, thứ người xấu này, liền để ta Lăng Thiên Tiên Tông tới làm a. Ta tu vi hèn mọn, ta tin tưởng Ân Đình đại tông chủ chính là cửu trọng đế thân, hẳn là không sợ ta vả miệng mới đúng. Thần Thiên lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, hừ, lão phu sẽ sợ ngươi hay sao? Đến, ngươi dám mà nói. Ân Đình mắt lộ ra hung quang, phảng phất muốn nuốt sống Thần Thiên. Vậy thì tốt, vãn bối đành phải đắc tội. Thần Thiên đi ra phía trước, toàn trường người nhìn thấy mà giật mình. Cái này Thần Thiên, thực có can đảm đánh. Bộp một tiếng, không đợi đám người suy đoán xuống dưới, Thần Thiên một trường đột kích, đám người thấy được rung động một màn, cái kia Ân Đình lại bị Thần Thiên một trường vỗ bay, khóe miệng trong nháy mắt chảy ra máu tươi. Ai nha nha, cửu trọng đại đế lại bị đánh bay, tông chủ đại nhân, có phải hay không ta dùng quá sức, lần sau ta điểm nhẹ, miễn cho ngài chịu không được. Thần Thiên ra vẻ kinh ngạc, toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông người nhịn không được vỗ tay bảo hay. Bất quá loại tràng diện này, bọn họ không thể phóng xuất ra, nguyên một đám chịu đựng không dám cười ra tiếng. Lăng Tiên Nhi nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy ước mơ. Liền Tiên Giác đại trưởng lão, đều bị Thần Thiên một lần này, buồn cười. Nhưng càng nhiều hơn là cảm thán, kẻ này thủ đoạn, tâm tính, thiên phú, quyết đoán cũng là thường nhân khó có thể đánh đồng với nhau. Đây là nhất tông chi chủ tài năng, không, nên là lãnh đạo thiên hạ mới có thể. Lão phu vừa mới, chỉ là chưa chuẩn bị xong, lại đến. Ân Đình bị một tên tiểu bối như thế quật, trực tiếp quất bay, cửu trọng đế tồn tại, mặt mũi ở đâu? Nhìn thấy người chung quanh cái kia muốn cười không dám cười khuôn mặt, lập tức giận không chỗ phát tiết. Một lần này, lão tử nhường ngươi gảy tay, cửu trọng đế thân thể, một nửa người, há có thể làm bị thương. Lần này, Ân Đình lấy đế khu hộ thể, Thần Thiên nếu là dám đang xuất thủ, tất nhiên tại chỗ tay gãy. Tiền bối, một lần này ngươi chuẩn bị xong chưa? Thần Thiên hỏi, ngươi chỉ cần đến, không sợ tay đau mà nói. Ân Đình bá đạo vô cùng nói ra, ngươi nói, vậy ta đến a, một lần này, ta sẽ nhẹ một chút. Thần Thiên đi tới trước mặt hắn, Ân Đình trong lòng cười lạnh, nhìn ngươi chết như thế nào đều không biết. Không đợi hắn nghĩ xong, Thần Thiên một bàn tay đập đi qua, cái kia lực đạo, thân làm cửu trọng đại đế hắn vậy mà cũng đỡ không nổi. Rõ ràng giấu năm ngón tay, nhìn đám người đập vào mắt kinh hãi. Lại một lần nữa té ngã trên đất, Ân Đình lửa giận trong nháy mắt sôi trào lên, thậm chí sát ý tràn ngập. Vương gia, lúc này mới hai lần a, Ân tông chủ ánh mắt, thật là đáng sợ, ta xem ta hay là không đánh rồi a hát, miễn cho Ân tông chủ không chịu đựng nổi. Thần Thiên làm ra một bộ vẻ mặt sợ hãi, phối hợp giờ phút này tiếng hình cũng mộng, quả thực để Ân Đình khí nhẫn không ngừng thổ huyết. Rút, cho ta tiếp tục rút, Tiêu Vương hiện tại chỉ muốn kết thúc nơi này, nhanh lên rời đi, dù sao hoàng thất những người kia vẫn chờ. Hắn không muốn lãng phí thời gian, Ân tông chủ, đây chính là vương gia ra lệnh, ta không dám không nghe theo a, còn mời tông chủ, phối hợp một chút. Thần Thiên nói ra, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Hừ, lão phu vừa mới nhất thời vô ý, ngươi rút, cứ tới. Ân Đình nội tâm, quả thực muốn phun lửa, có thể giờ phút này hắn có không thể làm gì. Thần Thiên tự nhiên là thật rút, và miệng 1000, lấy Thần Thiên lực đạo, không đem hắn đánh chết, coi như hắn mạng lớn. Lăng Thiên Tiên Tông đám người cũng là đến sức lực, hưng phấn không thôi một mực đếm xem. 997, 998, 999, 1000, Tiên Tông đám người nói xong, cuối cùng một bạt tai rơi xuống. Phịch một tiếng nổ mạnh, Ân Đình lần nữa bị rút ra bay ra ngoài. Vương gia, tiểu nhân hoàn thành nhiệm vụ, khí gia đủ rồi, Lăng Thiên Tiên Tông cũng đi chuẩn bị một chút a, sáng mai, đại hội liền muốn bắt đầu. Tiêu Vương mặt mũi lạnh lẽo nói ra, là, vương gia, lần sau có loại chuyện này còn tìm ta, vãn bối lần thứ nhất rút cửu trọng đại đế bạt tai, nói ra, thật thoải mái, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Thần Thiên cười ha hả nói, một bên kia, Ân Đình ở đoàn người nâng đỡ đứng lên, nghe được Thần Thiên vừa nói như thế, tại chỗ phun một ngụm máu tươi, cả người hôn mê bất tỉnh. Hừ, Tiêu Vương lạnh rên một tiếng, tất cả giải tán, chuẩn bị ngày mai vạn tông đại hội. Tiêu Vương xanh mặt rời đi, đám người tán đi, Thần Thiên bọn họ cũng từ Nam Thiên Tông bị thương người rời đi. Rời đi thời điểm, Tiên Tông người ở trở về trên đường, nhịn không được đối với Thần Thiên giơ ngón tay cái lên. Trở lại Tiên Tông về sau, đám người mặt mày hớn hở đem sự tình hôm nay nói một lần, nghe toàn bộ Tiên Tông người quả thực vỗ tay bảo hay, đại khoái nhân tâm, đáng tiếc bọn họ không có tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, nguyên một đám thất vọng vô cùng. Lại không nghĩ rằng một trưởng lão lưu tâm nhãn, thế mà dùng ghi chép thủy tinh cho ghi xuống, toàn bộ quá trình lần thứ hai thả qua một lần, xem xong sau, đám người đối với Thần Thiên quả thực phục sát đất. Tiểu sư tổ, ta vì lời khi trước xin lỗi, thật xin lỗi, trước đó những cái kia mắng qua Thần Thiên người, rối rít nói xin lỗi. Thần Thiên cười cười, các vị, bây giờ không phải cao hứng thời điểm, sáng mai, chính là Vạn Tông Đại Hội, đã xảy ra chuyện này, Vạn Tông Đại Hội kết thúc trước sau, chỉ sợ cũng sẽ là một trận ác chiến. Hôm nay, người để Lão Phu minh bạch một sự kiện, đúng rồi, chuyện nơi đây, Tiên Tông cũng đã biết, Tông chủ để cho ta cho ngài mang câu nói. Tiên Giác nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên tò mò nhìn về phía Đại Trưởng Lão, a, lời gì? Tiên Giác Đại Trưởng Lão cười cười, Tiên Tông huyết, chưa lạnh. Thần Thiên nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, vậy ta liền có thể không chút kiêng kỵ buông tay đi làm a. Trận chiến đấu này, không thể tránh được, tiểu sư tổ, Vạn Tông Đại Hội ngươi liền cứ việc đi làm, ta đã đem chuyện nơi đây cáo chi Tiên Lão cùng Tông chủ, chỗ sẽ phát sinh tất cả, Tiên Tông đã làm xong chuẩn bị. Vương Điện, Tiêu Kỳ ở cung điện bên trong cũng trôi qua không vui, đừng nói Tuyết Điện hạ mặt, hắn thậm chí ngay cả cùng Đông Cung Vô Cực đối thoại tư cách đều không có. Bọn họ chuẩn bị thịnh yến, cũng như không có tác dụng. Đợi đến Tiêu Vương đám người trở lại Vương Điện về sau, Tiêu Kỳ đã biết phát sinh tất cả mọi chuyện, toàn bộ Vạn Tông các đại lão cũng tề tụ ở đây, cũng bao quát, mặt kia sưng giống như đầu heo Ân Đình. Đáng giận, Lăng Thiên Tiên Tông quá kiêu ngạo, vương gia, ngài cũng nhìn thấy, Lăng Thiên Tiên Tông chưa trừ diệt, sợ rằng phải ủ thành đại họa. Vạn Tông đám người nhao nhao nói ra, Tiêu Vương sắc mặt lạnh lùng, Ân Tông chủ, hôm nay ủy khuất ngài. Vương gia nói chi vậy, là ta Nam Thiên Tông, là ta Ân mỗ người cho vương gia thêm phiền toái. Ân Tông chủ yên tâm, đại hội này vừa kết thúc, liền muốn hắn Lăng Thiên Tiên Tông, từ đó ở Bắc Đại Lục xóa tên. Còn có cái kia tiểu tử, nhất định phải nhường hắn sống không bằng chết. Vô số đoàn người mở miệng nói ra, Ân Đình, càng là đối với Thần Thiên hận thấu xương, hận không thể, ăn thịt hắn, uống máu hắn. Mọi người chuẩn bị cẩn thận một lần, ngày mai nắng gắt mới lên thời điểm, chính là hắn Lăng Thiên Tiên Tông, vạn kiếp bất phục bắt đầu. Chương 2384, đêm tối thăm dò Vương Điện. Ban ngày phát sinh sự tình, căn bản không gạt được, Lăng Thiên Tiên Tông ở trước mặt và miệng Nam Thiên Tông chủ sự tình, cũng là truyền khắp toàn bộ Nam Quốc Chi Đô. Đám người vì đó sợ hãi thán phục, dù sao Lăng Thiên Tiên Tông một mực lấy mềm yếu vô năng hình tượng gặp người, lần này cử động, ngoài dữ liệu của mọi người, trở thành đám người nhao nhao chỗ đề tài nghị luận. Nam Quốc ban đêm, cơ hồ liền ban đêm không ngủ thành phố. Tuy nói rõ thiên liền sẽ bắt đầu tranh tài, nhưng những cái kia tuyển thủ dự thi lại là ở Tiêu Kỳ an bài xuống tề tụ một đường, uống rượu làm vui, ca cơ cùng hai bên. Nhưng duy chỉ có, những người này, không có một cái nào Lăng Thiên Tiên Tông người. Những người này, đã bắt đầu sớm đại hội ăn mừng thắng lợi, căn bản không có đem Lăng Thiên Tiên Tông để vào mắt, cho dù là Ân Ly Thần, cũng ở nơi đây tầm hoan tác nhạc, càng là tuyên bố, đi săn thời điểm, muốn để Lăng Thiên Tiên Tông dự thi người, mất mạng. Đám người cũng nhao nhao mở miệng, Tiêu Kỳ ở chủ vị, một bên hai cái cô gái xinh đẹp trái ôm phải ấp, hảo hảo khoái hoạt. Ngày mai chính là trận đầu đại hội, chỉ sợ còn muốn dựa vào Dương huynh đám người. Tiểu vương gia cứ yên tâm đi, ai cũng biết, Lăng Thiên Tiên Tông chưa từng tu luyện đan đạo, ngày mai sẽ là bọn họ thảm bại vòng thứ nhất bắt đầu. Cái kia họ Dương thanh niên nói ra, có Dương Đĩnh huynh đệ ở, tiểu vương gia cứ yên tâm đi, Dương huynh thế nhưng là Nam Quốc đệ nhất luyện đan sư. Đừng nói Lăng Thiên Tiên Tông không có phần thắng rồi, chúng ta những người khác cũng không phải Dương huynh đối thủ. Đám người nhao nhao mở miệng, không sai, tiểu vương ở đây trước ngụ Dương huynh thắng ngay từ trận đầu. Cạn ly, trong điện, Tử Trì Nhục Lâm, hàng đêm sinh ca, hình ảnh càng là khó coi. Mà giờ khắc này, một thân ảnh ở đỉnh của bọn họ phía trên, nghe được đám người đối thoại, bóng đen lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, ai ác mộng, còn chưa nhất định đây. Thần thiên đích thật là đến vương điện, không nghĩ tới nhìn thấy như vậy một đám hoàn khố tầm hoan tác nhạc, bên trong đường hình ảnh càng là khó coi, những cô gái kia, từng cái trần truồng yêu diễm, khoe khoang tư sắc. Nhưng thần thiên lại đối với những người này không có hứng thú. Hắn đến vương cung mục đích, chỉ có một cái, lấy thần thiên thần niệm, dễ như trở bàn tay liền có thể tìm tới Tuyết Lạc Hề vị trí. Nàng bị Tiêu gia an bài ở xa hoa nhất Đông Viện, càng là có tỷ nữ thay nhau hầu hạ, bất quá tuyết tộc cũng có tùy thân nô tỳ, ngược lại cũng không dùng được bọn họ người của Tiêu gia. Thần thiên rất nhanh là đến Tuyết Lạc Hề ở lại chỗ. Thân ảnh lóe lên, chính là tiến vào trong phòng. Thần thiên có không gian võ hồn, tự nhiên có thể vô thanh vô tức chui vào. Trong phòng, Lạc Hề gương mặt kia ánh vào thần thiên trong mắt. Tuyết Lạc Hề một mình trong phòng, một bên một cái tỷ nữ chính đang mài mực. Tuyết Lạc Hề, dường như vẽ lấy cái gì? Thần thiên cẩn thận tới gần, trong tranh người, để thần thiên tâm thần run lên. Tuyết Lạc Hề, họa chính là mình không thể nghi ngờ. Mà thần thiên cũng đã khẳng định, người trước mắt, chính là hắn nhận biết Tuyết Lạc Hề không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt đó, thần thiên càng là có loại nhận nhau xúc động. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lý trí. Nhận nhau lại có thể thế nào? Bây giờ thần thiên, đại nghiệp chưa thành, hắn một khi bại lộ chân thân, chỉ sẽ cho người bên cạnh mình mang đến phiền phức. Bây giờ Lạc Hề, là cao quý Bắc Đại Lục Hoàng thất điện hạ, thậm chí là tương lai Tuyết Quốc Đại Lục Hoàng, cao cao tại thượng, được người kính ngưỡng. Hắn còn đang Lạc Hề bên người, thực là một chuyện tốt sao? Thần thiên tâm tình chập chờn, người nào, một đạo hàn băng, đột nhiên trong hư không phóng thích. Thần thiên tâm thần giật mình, mặc dù né tránh cái kia lợi nhận một dạng hàn ý, nhưng trên mặt của hắn lại vẫn lưu lại vết máu. Bất quá thể nội sinh chi thuộc tính trong nháy mắt vận chuyển, trực tiếp khôi phục. Tuyết Lạc Hề đã nhận ra sự tồn tại của mình. Mạnh lên, thần thiên cười, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như ám sát cửu trọng đế cường giả, cũng có năm thành trở lên nắm chắc. Mà Tuyết Lạc Hề, vậy mà có thể cảm ứng được hư không bên trong sự tồn tại của mình. Thần thiên hoàn toàn ẩn nấp ở hư không. Tuyết Lạc Hề, nhíu mày, cũng không lâu lắm, vô địch đại tướng quân liền xông vào Tuyết Lạc Hề căn phòng, thế nào? Không có việc gì, ngươi ra ngoài đi. Tuyết Lạc Hề, tựa hồ cũng không muốn cùng nam tử trước mắt, làm quá nhiều nói chuyện với nhau. Lạc Hề, vô địch đại tướng quân, ngài phải gọi ta điện hạ. Điện hạ, ta mới cảm ứng được năng lượng phản ứng, có chút không yên lòng ngươi, không bằng để thần bảo hộ ở ngươi trái phải. Đông cung vô cực bá đạo vô cùng mở miệng nói ra, một ánh mắt, nữ tỷ vội vàng lui ra. Tuyết Lạc Hề nhìn xem hành động này, nhưng cũng không có nói gì, bởi vì nàng biết rõ, có một số việc không ngăn cản được. Ngươi ưa thích ở lại đây, vậy ngươi ngay ở chỗ này tốt rồi, ta ra ngoài. Tuyết Lạc Hề lạnh lùng nói ra, trực tiếp đi ra cửa phòng. Đông cung vô cực sắc mặt tái xanh, một chưởng chấn vỡ một bên cái bàn, hừ, Tuyết Lạc Hề, sớm muộn gì ngươi là người của ta. Đông cung vô cực tựa hồ không nghĩ tới, tất cả những thứ này, đều đang thần thiên chú ý phía dưới. Người này, không đơn giản. Thần thiên giờ phút này xuất thủ, phải có 80% nắm chắc chém giết đối phương. Không có chút gì do dự, vô hình không gian ba động, làm thần thiên nhận định người trước mắt là địch nhân thời điểm, hắn không chút do dự thả ra tử vong một dạng lợi kiếm. Nhưng ngay tại hắn hiển lộ thân ảnh trong nháy mắt, đông cung vô cực ánh mắt, nhìn về phía trong hư không hắn. Thần thiên kiếm, thu hồi lại, thân ảnh cũng trong hư không đình chỉ. Đông cung vô cực con người biến thành tử sắc, phương nào tặc nhân, dám can đảm tự tiện xông vào điện hạ tẩm cung. Đông cung vô cực sát ý ra, một đạo kinh khủng kiếm ý từ trong tay phóng xuất ra. Chém ở hư không, điện phân hai đoạn, tướng quân, khi nào, bày trận, phong tỏa đại điện. Đông cung vô cực cảm giác không có sai, nơi này nhất định có người. Tuyết Long vệ lập tức phóng thích long hồn, rất nhanh, long ảnh đem nơi này trọng trọng phong ấn. Tuyết Lạc Hề vừa mới trốn đi, cũng nhìn thấy Tuyết Long vệ chiến đấu. Điện hạ, xin ngài ở ta sau lưng, để phòng có địch nhân tập kích. Đông cung vô cực thủ hộ ở Tuyết Lạc Hề trước người. Quả nhiên có ai sao? Tuyết Lạc Hề ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra điện hạ cũng có cảm ứng, vừa mới trong nháy mắt, ta cũng cảm thấy, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng hắn sát ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Đông cung vô cực ánh mắt lạnh lùng nói ra, trong thiên hạ này, hắn đông cung vô cực đắc tội không ít người, nhưng dám can đảm đến ám sát hắn lại là không có. Ai cũng biết hắn đông cung vô cực, thiên hạ vô song, thực lực càng là vô địch, giết hắn, tương đương tự tìm đường chết. Động tĩnh của nơi này, cũng ảnh hưởng đến toàn bộ Tiêu gia. Tiêu vương càng là chạy nhanh mà đến, biết được có thích khách đột kích, càng là toát ra mồ hôi lạnh, Thế nhưng long hồn phong tỏa đại điện hồi lâu, hơn nữa không ngừng áp xúc năng lượng, nhưng thủy chung nhưng không có bước ra địch nhân. Điện hạ, ngài còn có thể cảm ứng được sao? Tuyết Lạc Hề lắc đầu, sợ là đã đi à. Biết rõ ta Đông Cung Vô Cực ở đây, còn dám làm loạn, nếu để cho ta bắt lấy, tất nhiên rút gân nhổ xương. Điện hạ, để ngài bị sợ hãi, vương gia, một lần nữa an bài một chút à. Đông Cung Vô Cực mà nói, giống như mệnh lệnh, Tiêu Vương không dám thất lễ, điện hạ, là hạ thần sơ sẩy, để ngài chấn kinh. Tuyết Lạc Hề không hề nói gì, nếu không phải là vì Lăng Thiên Tiên Tông, nàng có lẽ căn bản cũng sẽ không đến nơi này. Bởi vì việc này, những cái kia đám công tử bột cũng không dám lại tầm hoan tác nhạc, trực tiếp từ vương điện rời đi, nghênh đón sáng sớm hôm sau chuẩn bị chiến đấu. Mà ở trên bầu trời đêm, dưới ánh trăng, thần thiên thân ảnh, lơ lửng trên hư không, chỉ bất quá, không ai có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đồng thuật sao, danh xưng vô cực, muốn so Đông Đại Lục Hoàng vô cực mạnh hơn rất nhiều. Đông Cung Vô Cực, người nếu thành thành thật thật thủ hộ ở Lạc Hề bên người thì cũng thôi đi, nếu có cái gì tâm tư, đừng nói ngươi là vương thống đứng đầu, liền xem như cái này Tuyết Quốc Hoàng thất, ta đều sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Nói xong, thần thiên biến mất ở trong hư vô, lấy Tuyết Lạc Hề thực lực, thần thiên cũng không cần lo lắng. Tuyết Lạc Hề có thể phát hiện mình, loại thực lực này, tuyệt không phải phổ thông đại đế cảnh giới có thể có. Huống hồ từ nhỏ đến lớn, Lạc Hề thiên phú đều mạnh với mình. Nói không chừng bây giờ Tuyết Lạc Hề, hơn xa mình cũng có khả năng. Đương nhiên, hắn mục đích tới nơi này, chính là vì xác định Tuyết Lạc Hề thân phận chân thật, bây giờ thần thiên đã được đến kết quả mình mong muốn, tiếp đó, liền cần an tâm chuẩn bị ngày mai vạn tông đại hội. Thần thiên sau khi đi, hư không bên trên, Đông Cung Vô Cực thần niệm phóng thích đến cực hạn. Ảo giác sao, không có khả năng, nhưng có thể tránh ta thần niệm người, Tuyết Quốc Đại Lục, tồn tại sao? Đông Cung Vô Cực đối với mình cực kỳ tự tin, căn bản không thể tin được, có người có thể từ mí mắt của mình phía dưới thoát đi. Hắn thà rằng cảm thấy không có dạng người này, cũng sẽ không thừa nhận thất bại của mình. Lăng Thiên Tiên Tông vào ở địa phương, thần thiên cửa phòng, một mực ở vang, tiểu sư tổ, ta tiến vào a. Lăng Tiên Nhi vừa định đẩy cửa vào, thần thiên liền mở cửa phòng ra, Tiên Nhi, đã trễ thế như vậy, ngươi tới nơi này làm gì? Tiểu sư tổ, đại trưởng lão để cho ta hỏi ngươi, ngày mai đan đấu đại hội, cần chuẩn bị cái gì sao? Ta Tiên Tông mặc dù đối với luyện đan không có nghiên cứu, nhưng cũng có rất nhiều dược liệu. Lăng Tiên Nhi nói ra, tạm thời trước thả lấy a, ngày mai mới sẽ công bố đại hội nội dung, có lẽ bản thân chuẩn bị căn bản không dùng được, nếu như ta không đoán sai, những tên kia sẽ nghĩ hết biện pháp làm khó dễ chúng ta Tiên Tông. Thần Thiên nói ra, ân, tiểu sư tổ, đã như vậy, đừng quá miễn cưỡng mình, chúng ta Tiên Tông đã làm xong tất cả chuẩn bị. Lăng Tiên Nhi nói ra, tiểu nha đầu, yên tâm, ngày mai ta sẽ nhường bọn họ giật nảy cả mình. Tiểu sư tổ, đại hội kết thúc về sau, ngài sẽ phải rời khỏi sao? Lăng Tiên Nhi đêm khuya đến thăm, dĩ nhiên không phải hỏi thăm đơn giản như vậy. Thần Thiên do dự hồi lâu, gật gật đầu, đúng không, nguyên bản Thần Thiên dự định kết thúc sau rời đi, nhưng không nghĩ tới ở Tuyết Quốc gặp Lạc Hề, cho nên Thần Thiên nội tâm còn có mấy phần dao động. Còn có thể gặp lại sao? Lăng Tiên Nhi, sợ lần này tạm biệt, chính là vĩnh viễn. Ta còn chưa đi sao? Thần Thiên vừa cười vừa nói, tiểu sư tổ, ngày mai ủng hộ, Tiên Nhi tin tưởng ngươi. Lăng Tiên Nhi xinh mỹ lệ, dung mạo khuynh thành, đáng tiếc, thích một cái không nên ưa thích người. Yên tâm, ta sẽ nhường bọn họ biết rõ, cái gì là tuyệt vọng. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Sáng sớm hôm sau, nắng gắt mới lên, Bắc Đại Lục, Tuyết Quốc vùng phía Nam Chi Thành, Vạn Tông Thịnh Yến, mở màn. Trận đầu lịch trình, vì Vạn Tông đan đấu thịnh hội. Chương 2385, Đại hội mở màn. Bắc Đại Lục, Vạn Tông Đại hội, ở nắng gắt mới lên thời điểm, mở màn. Tham dự đại hội đám người, tập trung ở đã sớm dựng tốt lôi đài chỗ. Kỳ danh là, Nam Quốc Đỉnh Cao, nơi đây, có thể mắt thấy toàn bộ Nam Quốc phong thái. Mà Nam Quốc Đỉnh Cao bên trên, lâm thời dựng một cái cao nhất sân khấu, chuyên môn vì Tuyết Quốc Hoàng thất Tuyết Điện hạ chỗ tự mình chế tạo. Nam Quốc Thịnh Yến, Vạn Tông tham dự, Tiêu gia càng là tự thân đi làm, không cho phép phạm sai lầm. Kèm theo một tiếng điển lễ pháo hoa, ở toàn bộ thương khung nở rộ, vậy liền giống như tín hiệu một dạng, cáo chi tất cả mọi người, giải thi đấu khai mạc. Lăng Thiên Tiên Tông nơi ở, tiểu sư tổ, đại hội, bắt đầu, tiên giác đại trưởng lão tự mình nghênh đón thần thiên đi ra, các vị, chúng ta đi thôi. Tiểu sư tổ, ngài không cần miễn cưỡng, coi như thua, cũng không có cái gì thật là mất mặt. Đúng vậy a, tiểu sư tổ, coi như đại hội kết thúc, ta ngược lại muốn xem bọn họ muốn đối ta Tiên Tông làm cái gì. Đám người sợ thần thiên gánh vác áp lực quá lớn, cho nên nhao nhao nói ra, dù sao cái này đan đạo, Lăng Thiên Tiên Tông không có nghiên cứu. Mà bọn họ đối với thần thiên hiểu rõ cũng ít lại càng ít. Huống hồ, cũng không tận mắt qua thần thiên luyện đan, cho nên khuyết thiếu lòng tin. Yên tâm, chúng ta sẽ không thua. Thần thiên tự tin vô cùng nói ra, vậy liền để lão phu nhìn xem, tiểu sư tổ thực lực. Tiên giác đại trưởng lão nhìn thấy thần thiên tự tin như vậy, không khỏi mong đợi, vạn nhất thần thiên thực sáng tạo kỳ tích đây. Mang dạng này chờ mong, đám người đi tới Nam Quốc đỉnh cao. Thời khắc này Nam Quốc đỉnh cao, hội trường đã sớm kín người hết chỗ, vạn tông có thể vào bàn chỉ có 100 danh ngạch, đây là trên khán đài vị trí. Những người khác, chỉ có thể ở địa phương khác quan sát, dù sao toàn bộ giải thi đấu toàn bộ hành trình đều sẽ có hình ảnh thủy tinh phát ra. Tham dự đại hội các đại thế lực, cũng bắt đầu dần dần đăng tràng. Làm thần thiên bọn họ lúc đến nơi này, trước mắt đã là một mảnh thịnh thế. Vẻn vẹn chỉ là Nam Quốc bộ phận, lại có như thế phồn hoa hưng thịnh. Thần thiên không trải qua cảm thán nói, tiểu sư tổ, đây chỉ là bắt đầu đây, vạn tông đại hội nguyên bổn cũng là võ đạo thịnh hội, bất quá trước đây mấy ngày, cũng là một chút mặt khác lịch trình, cho nên mới cũng không có nhiều người, chờ đi săn bắt đầu, đây mới thật sự là thịnh hội. À, đến lúc đó, chỉ sợ Bắc Đại Lục người của thế lực khác, cũng sẽ phái người đến quan ma, bởi vì một lần này vạn tông đại hội 10 vị trí đầu tuyển thủ, có thể tham dự Bắc Đại Lục toàn bộ đại lục tham chiến danh ngạch. Mà toàn bộ đại lục đứng đầu 10 cái danh ngạch, lại có tư cách tham dự một trận ngàn năm thịnh yến. Ngàn năm thịnh yến, thần thiên hỏi, kỳ danh là ngàn năm yến. Lăng Tiên Nhi nói ra, ngàn năm yến, đó là cái gì? Thần thiên chưa từng nghe nói qua, trong lúc nhất thời hứng thú. Ta cũng là nghe nói, ngàn năm yến, chính là bốn đại lục mỗi 1.000 năm một lần thịnh hội, bốn cái đại lục sẽ phái ra bọn họ đứng đầu thiên tài cường giả tiến hành võ đạo giao lưu. Trên thực tế, chính là vì phân ra bốn đại lục thế hệ tuổi trẻ ai mạnh ai yếu mà thôi. Còn có dạng này thịnh hội sao? Thần thiên nghe xong, lập tức kích động lên, hắn cũng đang linh võ đại lục sinh sống mấy chục năm, cũng đã gặp không ít đại nhân vật, nhưng còn là lần đầu tiên nghe được cái này ngàn năm yến. Ngàn năm lễ mừng, không thể tầm thường so sánh, ta biết cũng không nhiều, bất quá nghe nói thu hoạch được chiến thắng đại lục, cũng tìm được mặt khác ba đại lục tất cả bảo vật. Tiên Nhi giải thích nói, 1.000 năm trước, đại lục nào thắng được? Thần thiên hỏi, Đông Đại Lục, thế mà ở Đông Đại Lục, thần thiên tâm thần run lên. Ân, ngàn năm đại điển yêu cầu, mỗi một trong ngàn năm đản sinh thiên tài đều có thể tham dự, sẽ trải qua trọng trọng tuyển bạt, cuối cùng mới có thể xác định tham chiến danh ngạch, bởi vì việc quan hệ đại lục tôn nghiêm, vinh quang, cho nên thu hoạch được danh ngạch người, không khỏi là đại lục đỉnh tiêm. Năm đó, chúng ta Bắc Đại Lục cũng phái ra thiên tài đứng đầu, nhưng vẫn thua ở Đông Đại Lục tay. Người cũng đã biết, người nào đệ nhất? Lăng Tiên Nhi lắc đầu, không biết, nhưng ta biết, năm đó ngàn năm lễ mừng top 10 danh ngạch, có một nửa đến từ Đông Đại Lục. Một nửa đến từ Đông Đại Lục, thần thiên tâm thần hung hăng chấn động một cái. Bốn cái đại lục thiên tài đứng đầu tụ tập, 10 vị trí đầu một nửa danh ngạch, vậy mà đến từ Đông Đại Lục. Có thể thấy Đông Đại Lục cường đại đến mức nào? Không nghĩ tới Đông Đại Lục ngọa hổ tàng long, vẫn còn có khủng bố như thế cường giả, nhưng thần thiên lại chưa từng nghe qua, đây quả thực là tiếc nuối, chờ trở lại Đông Đại Lục về sau, nhất định phải hỏi thăm một phen cái này ngàn năm đại điển sự tình. Luyện Thiên Tông người đến, oa, kia liền là Dương Đĩnh, thật soái, Nam Quốc đệ nhất luyện đan sư, nghe nói hắn còn quá trẻ, liền đã đột phá linh cấp đan dược sư. Không chỉ như thế, liền tu vi cũng đã đạt tới ngũ trọng đế. Cự ly này đại đế, cũng chỉ bất quá cách xa một bước. Kinh hô thanh âm, theo cái này Luyện Thiên Tông xuất hiện, dẫn động toàn trường. Vô số người ánh mắt, cũng tập trung vào Luyện Thiên Tông bên trên, không, phải nói là tập trung vào một người trẻ tuổi trên người. Người tuổi trẻ kia lúc đi ra, hăng hái, tóc dài phiêu giật, thoạt nhìn tuấn lãng bất phàm, như vậy bề ngoài cùng tu vi, thậm chí hắn đan dược sư xưng hào, đủ để cho ngàn vạn thiếu nữ ghé mắt, cảm mến. Tiểu sư tổ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, hắn liền là ngươi hôm nay đối thủ lớn nhất. Tiên giác đại trưởng lão nói ra, hắn trên thực tế là cho thần thiên lưu mặt mũi, cái này Dương Đĩnh xuất hiện, luyện đan tái quán quân, đã là hắn không thể nghi ngờ. Như thế niên cấp, linh cấp đỉnh phong đan dược sư, một thân tu vi, ngũ trọng linh đế, dạng này quang hoàn phía dưới, căn bản không người là đối thủ. Ha ha, tên này ngược lại là có chút ý tứ, không biết một hồi hắn còn có thể hay không đĩnh lên. Thần thiên cười lạnh một câu, Dương Đĩnh cũng là giả bộ, từ trên trời giáng xuống, đầy trời hoa ngữ, dẫn tới không ít nữ tử hoảng sợ gào thét, về phần môn phái khác người, nhao nhao tiến lên khách sáo, phảng phất một bộ quen thuộc bộ dáng, thậm chí, đã ở sớm chúc mừng Dương Đĩnh thu hoạch được vòng thứ nhất thắng lợi. Có ý tứ, trận đầu này giao đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng ở đám người xem ra, Dương Đĩnh tất thắng không thể nghi ngờ. Ngay cả Lăng Thiên Tiên Tông đám người đều như vậy cho rằng. Thần Thiên không ngốc, điểm này vẫn là có thể thấy được, huống chi hắn còn có thiên nhân hợp nhất trạng thái, trong bọn họ tâm ý nghĩ, hơi nhìn trộm, liền có thể xem xét rốt cuộc. Tiểu sư tổ, không cần thiết xem thường người này, cái này Dương Đĩnh chính là trong thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, gần với Tiêu Kỳ phía dưới, một tay luyện đan thuật càng là đến, nghe đồn hắn càng thân mang thiên hỏa, tử lôi thiên hỏa, thực lực sâu không lường được. Thiên hỏa, Thần Thiên hứng thú, đáng tiếc, hắn không thể thi triển hỏa diễm của chính mình. Dù sao trong thiên hạ ngọn lửa màu đen quá ít, cửu u minh hỏa quá mức chú ý. Bất quá đối với Thần Thiên mà nói, luyện đan thiên hỏa cũng chỉ là phụ trợ mà thôi, lấy hắn đối với đan đạo kiến giải cùng nhận thức, đánh bại một cái linh cấp đỉnh phong đan dược sư cũng không phải là vấn đề gì. Trừ cái này Dương Đĩnh bên ngoài, Viên Thiên Phong hẳn là đối thủ thứ hai. Đan Tông cùng Luyện Thiên Tông là luyện đan tông môn, bọn họ đời đời đều lấy luyện đan mà nổi tiếng, hai người này cũng là không thua 100 lần đọ sức. Người có biết cái kia Viên Thiên Phong thắng bao nhiêu lần? Người nhà đầu này cũng học được thừa nước đục thả câu. Thần Thiên nói ra, Viên Thiên Phong khiêu chiến hơn 9.000 lần, chỉ thắng nổi Dương Đĩnh một lần. Hơn nữa lần kia, vẫn là một lần trùng hợp cùng ngoài ý muốn mà thôi. À, bị nghiền ép hơn 9.000 lần, đều còn không buông bỏ, người này kiên nhẫn ngược lại cũng là để cho người khâm phục. Thần Thiên không khỏi nhìn thêm một cái Viên Thiên Phong, là một cái mang theo mặt nạ ra hỏa. Viên Thiên Phong ánh mắt lại là tập trung ở Dương Đĩnh trên thân, vậy mà mang theo mấy phần vẻ không cam lòng. Hiển nhiên, một mực thua với cùng là một người, trong lòng của hắn đã lưu lại rồi không nhỏ bóng tối. Những cái khác tông môn thế gia, cũng cùng chúng ta Lăng Thiên Tiên Tông không sai biệt lắm, đối với đan đạo cũng chỉ là có chỗ liên quan đến, cũng không am hiểu. Chiến đấu này, quả nhiên là đã sớm thiết kế xong, vạn tông những tên kia căn bản không quan tâm thắng thua, nhưng chỉ cần chúng ta Lăng Thiên Tiên Tông không thắng được, bọn họ liền đã thắng đúng không? Thần Thiên liếc mắt xem thấu kế hoạch của bọn hắn. Không sai, 10 trận chiến đấu, bọn họ kết quả sau cùng không trọng yếu, trọng yếu là Tiên Tông bại bao nhiêu trận. Tiên Giác Đại trưởng lão cũng không nhịn được mở miệng nói, biểu lộ có vẻ hơi ngưng trọng, bởi vì hắn đã tiên đoán được, Tiên Tông trận này vạn tông đại hội, thua không nghi ngờ, thậm chí nếu mà biết thì rất thê thảm, 10 liên tiếp bại cũng có khả năng. Đại trưởng lão, người nói Tiên Tông nếu là 10 thắng liên tiếp, nét mặt của bọn hắn sẽ như thế nào? Thần Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, 10 thắng liên tiếp, Tiên Tông sao? Ha ha, tiểu sư tổ, nếu thật như thế, chỉ sợ toàn bộ Nam Quốc Vạn Tông đều sẽ trực tiếp thời thế thay đổi. Đại trưởng lão lời này có nhạo báng ý nghĩa, nhưng tuyệt không khoa trương, nếu Lăng Thiên Tiên Tông 10 thắng liên tiếp, đầu tiên đánh mặt đúng là Vương Tộc, tiếp đó, chính là Vạn Tông. Tiểu sư tổ, hết sức liền tốt, nếu có thể thắng bên trên 3 lượng trận, ta Lăng Thiên Tiên Tông đều không tính đếm. Dù sao, mỗi cuộc chiến đấu mỗi cái tông môn đều sẽ có người nổi bật. Vương tộc ra vẻ thông minh, để hoàng thất chủ trì đại hội, cho nên bọn họ cũng không khả năng gian lận, càng sẽ không chủ động đem thắng lợi tặng cho người khác. Bọn họ ngay từ đầu mục đích, chính là để cho chúng ta một trận không thắng. Đối với đại trưởng lão mà nói, Lăng Thiên Tiên Tông nếu là thật vận khí tốt, lấy được 1-2 trận thắng lợi, bọn họ vẫn như cũ có cơ hội, lấy được top 10 danh ngạch. Tuyết quốc điện hạ, vô địch đại tướng quân đến. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, bầy đầy tuyết nói, xuất hiện ở thiên khung phía trên. Tuyết Lạc Hề thân ảnh, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, hôm nay Tuyết Lạc Hề, thịnh trang xuất tịch, một tiếng băng tuyết nghe thường, tản ra lạnh lùng khí tức, nhưng nàng mặt, liền phảng phất tinh điêu ngọc trác đồng dạng, đẹp làm cho người động tâm, đẹp làm cho người ngạt thở. Sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt dẫn động toàn bộ Nam Quốc. Bạo động thanh âm truyền đến, nhưng là cái kia Đông Cung Vô Cực một ánh mắt, một động tác, để người trong thiên hạ không dám ngẩng đầu. Loại kia vô hình áp bách, chấn nhiếp nhân tâm, bá khí, có lẽ trong ngàn vạn người ra một cái. Bá hoàng bá vực loại này, 100 triệu người bên trong mới có một người tu luyện thành công. Mà thần uy thì là một loại càng cao thâm mặt chắc khí tràng. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, thần uy càng là có áp chế đối thủ lực lượng khủng bố năng lực. Nghe nói, thân có thần uy người, không khỏi là thiên hạ bá chủ. Hắn Đông Cung Vô Cực, liền có sẵn dạng này tư cách. Tuyết Lạc Hề cùng Đông Cung Vô Cực xuất hiện, gây nên toàn trường người chú ý. Mà Tiêu Gia Vương tộc, ở trước người của bọn hắn, hèn mọn như cùng một con chó. Chương 2386, trận đầu đan đấu. Tham kiến điện hạ, vô số thanh âm, quanh quẩn ở Nam Quốc đỉnh cao. Không nên đa lễ, Vạn Tông Đại hội một mực là Tiêu Gia cử hành, bản cung một lần này xem như đứng ngoài quan sát là được, tất cả từ các ngươi Tiêu Gia làm chủ. Tuyết Lạc Hề không muốn tham dự những cái này việc vặt, trực tiếp mở miệng nói ra. Là, điện hạ, bất quá điện hạ, lại lớn thi đấu bắt đầu thời khắc, muốn mời điện hạ ngài xem như nhân chứng, còn mời điện hạ thành toàn. Tiêu Vương đột nhiên mở miệng nói ra, lại nói, Tiêu gia vì giữ gìn vùng phía Nam hòa bình, bỏ ra tâm huyết, nhưng tông môn tầm đó, vẫn có đấu tranh, một lần này đại hội, trên thực tế cũng là vì hóa giải Lăng Thiên Tiên Tông cùng còn lại tông môn ân oán giữa tình cừu. Tiêu Vương mở miệng nói ra, còn có việc này sao? Điện hạ không cần lo lắng, vì ngăn ngừa sinh linh đổ thán, qua chúng ta nhiều mặt hiệp thương, đạt thành nhất trí. Một lần này trên đại hội, Lăng Thiên Tiên Tông nếu không thể lấy được 10 vị trí đầu thánh tích, liền muốn mở ra tiên đảo, để vạn tông tiến vào bên trong, lại tiên đảo không được can thiệp, mọi người làm như thế, cũng là vì cộng kiến Bắc Đại Lục phồn vinh, tiên đảo bên trong vì khai thác tài nguyên vô số, có thể tạo phúc thương sinh. Tiêu Vương chẳng biết xấu hổ nói những lời này, càng đem đoạt người tài nguyên, nói như thế danh chính ngôn thuận, quả thực vô sỉ. Hừ, lão hồ ly, Đông Cung Vô Cực trong bóng tối cười lạnh, lòng dạ biết rõ Tiêu gia muốn làm cái gì, bất quá chỉ là Tiêu gia vương tộc, Đông Cung Vô Cực, căn bản không có đem hắn để vào mắt, về phần cái kia Lăng Thiên Tiên Tông Đông Cung Vô Cực không hiểu rõ, nhiều lắm cũng chỉ là một cái Nam Quốc chi đô cường đại tông môn mà thôi. Cùng hắn trưởng khống Bắc Đại Lục phía Đông so sánh, vùng phía Nam Đông Cung Vô Cực đánh trong đáy lòng xem thường bọn họ. Việc này, Tiên Tông thế nhưng là tự nguyện, Tuyết Lạc hề hỏi, điện hạ, thật có việc này, vương gia nói cũng không hư giả. Tiên Giác Đại trưởng lão đã trả lời Tuyết Lạc hề đặt câu hỏi, cũng không có đắc tội vương quyền, trả lời phi thường xảo diệu, dù sao hắn cũng không thể nói, Tiên Tông là bị bách. Vương thất vốn là hoàng thất cấp dưới, Tiên Tông rất có thể bởi vì một câu, ngược lại đắc tội hoàng thất, cho nên ngậm miệng không đề cập tới, mới là quyết định chính xác, cái này vốn là cũng là tông môn ở giữa tranh đấu. Đáng tiếc chính là Tiên Tông vì vùng phía Nam suy nghĩ, không nghĩ sinh linh đồ thán, có thể vạn tông cùng vương tộc vì bản thân tư dục, lại là muốn để người trong thiên hạ lâm vào dầu sôi lửa bỏng cấp độ. Nếu như thế, các ngươi tự làm quyết định liền có thể. Tuyết Lạc hề mở miệng nói ra, có lẽ nàng không nguyện ý tham dự, nhưng đối với tất cả mọi người mà nói, câu nói này, đồng đẳng với Tuyết Lạc hề ngầm thừa nhận một dạng. Chiếm được điện hạ đồng ý, một lần này, Tiên Tông đã không có đổi ý khả năng. Một khi đổi ý, kia liền là đối với hoàng thất bất kính, nghĩ tới đây, tất cả mọi người lộ ra tà ác sắc mặt. Tốt rồi, các tông nếu không có ý kiến, vậy cái này trận vạn tông đại hội hãy bắt đầu đi. Kèm theo Tiêu Vương ra nói xong, toàn bộ không khí hiện trường, đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tuy nói đây là một trận tính nhắm vào chiến đấu, nhưng đối với toàn bộ Nam Quốc mà nói, đây cũng là 10 năm một lần biết võ. Liền như là Cửu Châu Đại Lục Cửu Châu thi đấu một dạng, là một trận thịnh yến. Thế hệ trẻ đám người, luôn luôn hy vọng bản thân có thể ở trường hợp như vậy thượng tướng bản thân suốt đời sở học phát dương quang đại, dương danh lập vạn. Đối với rất nhiều thanh niên thiên tài mà nói, cái này vẫn là một trận chiến đấu. Cho dù là đan đấu, nhưng cũng cho vạn tông những năm qua còn lại mấy cái bên kia ở võ đạo lĩnh vực cũng không xuất chúng đám người, một cái có thể quật khởi cùng thành danh cơ hội. Tiếp đó, bổn vương sẽ công bố trận đầu thí luyện nội dung. Trận đầu giao đấu, vì đan đấu, các đại tông môn chỉ có thể phái một người xuất chiến. Về phần quy tắc, rất đơn giản, kia liền là dùng Tiêu gia ta cung cấp dược liệu, đan phường luyện chế đan dược, luyện chế được phẩm cấp, hiệu quả mạnh nhất, kia liền là người thắng trận. Quy tắc, đích xác rất đơn giản, nếu như xuất hiện cùng cấp bậc đan dược, phải nên làm như thế nào phán định? Có người dò hỏi, cái này đơn giản, nếu có giống nhau, đang so là được, thẳng đến phân ra thắng bại. 10 vị này, cũng là ta Nam Quốc chi đô đan đạo ngôi sao sáng, bổn vương cam đoan. Trận chiến này công bằng, tuyệt sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Chư vị nếu là lý giải về sau, mời phái ra các tông tham tái giả viên, các ngươi lôi đài, liền ở chỗ này. Kèm theo Tiêu Vương thoại âm rơi xuống, hội trường cởi ra mạng che mặt. Một cái to lớn lôi đài ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Một vạn cái luyện đan vị trí, ánh vào đám người tầm mắt. Các đại tông môn tuyển thủ dự thi bắt đầu ra trận. Bất quá chân chính luyện đan thế gia hoặc là tông môn, lại không có mấy cái. Tiểu sư tổ, ủng hộ, Lăng Tiên Nhi bọn họ nhao nhao vì thần thiên động viên. Thần thiên gật gật đầu, tiến vào luyện đan vị trí. Trận đầu là hắn sao? Tiêu Kỳ ánh mắt tập trung vào thần thiên trên thân, Nam Thiên Tông cũng có người nhận ra thần thiên, dù sao người này khi tiến vào Nam Quốc chi đô về sau, gây xảy ra chuyện lớn như vậy, bao nhiêu sẽ khiến người khác chú ý. Gia hỏa này, thế mà còn biết đan đạo sao? Đám người nhao nhao suy đoán, bất quá rất nhanh, đoán thanh âm liền bị đám người hò hét bao phủ. Ở đoàn người chú ý phía dưới, Dương Đĩnh cũng đồng dạng tiến vào lôi đài. Sự xuất hiện của hắn dẫn phát một mảnh ầm vang. Điện hạ, người này chính là Luyện Thiên Tông thiếu tông chủ Dương Đĩnh, tuổi còn trẻ, ngũ trọng đại đế cảnh giới, càng là linh cấp đỉnh phong luyện đan sư, tiền đồ có thể nói vô lượng. người Tiêu gia ở Tuyết Lạc Hề bên người nói ra, "A, Nam Quốc Luyện Đan Thế gia, Luyện Thiên Tông thiếu tông chủ sao?" Tuyết Lạc Hề ứng thừa một câu, trước khi đến, trừ bỏ Lăng Thiên Tiên Tông tư liệu nhìn qua bên ngoài, mặt khác một chút thanh danh tại ngoại tông môn, Tuyết Lạc Hề cũng có hiểu biết. Cái này Luyện Thiên Tông, cũng là Tuyết Quốc đại lục đứng đầu tồn tại, lấy luyện đan nổi tiếng. Nghe đồn bọn họ trong tông môn, có vị lão tổ, đã đạt đến cái kia trong truyền thuyết hoàng cấp. Phải biết, hoàng cấp luyện đan sư, có thể nói phượng mao lân giác một dạng tồn tại, hết sức thưa thớt, một cái hoàng cấp đan dược sư phân lượng, càng là không cách nào tưởng tượng. Dương Đỉnh, một lần này, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Dương Đỉnh xuất hiện về sau, Viên Thiên Phong cũng không cam chịu rớt lại phía sau, cái này danh tiếng không thể bị một mình hắn ra. Điện hạ, người này là đan tông thiếu chủ, Viên Thiên Phong, thiên phú cũng không tệ, bất quá cùng Dương Đỉnh so ra, còn kém một bậc. Tiêu Vương vừa cười vừa nói, hừ, chỉ đến như thế mà thôi. Đông Cung Vô Cực bất mãn nói, Tiêu Vương thấy thế vội vàng nói, đây là tự nhiên, cùng vô địch đại tướng quân so ra, bọn họ đều không đáng giá nhắc tới. Vẫn là bắt đầu đi, loại này không thú vị đan đấu. Đông Cung Vô Cực khinh thường nói, trong mắt hắn, chúng sinh giống như run rế, nếu không phải Tuyết Lạc Hề tới đây, hắn căn bản sẽ không đến Nam Quốc địa phương. Đều nghe được a, đại tướng quân nói, hiện tại đan đấu lập tức bắt đầu, các người muốn luyện chế dược liệu, đan phường đều đã chuẩn bị kỹ càng. Viên đan này tên là thần hồn đan, yêu cầu cũng là cực cao, người dùng có thể gia tăng thần hồn, là đối với thần vương trở lên mới có tác dụng đan dược. Lại là thần hồn đan, không ít người sau khi nghe được, mặt lộ vẻ khó xử. Đan dược này có tính nhắm vào, người bình thường căn bản là không có cách luyện chế. Không ít tông môn người nghe vậy, đều sắc mặt khó xử, bất quá tông môn sớm có phân phó, để bọn hắn tùy ý phát huy liền có thể. Loại này đan dược, đối với thường dân hoặc là người nửa mùa luyện đan sư, quả thật có độ khó, nhưng đối với Viên Thiên Phong, Dương Đỉnh những người này mà nói, nhất định chính là chuyện thường ngày. Viên đan này luyện chế không khó. Khó chính là, như thế nào mới có thể trổ hết tài năng, liền xem như vương cấp đan dược sư, nếu là phát huy bình thường, cũng có thể luyện chế. Dược liệu, đan phường một dạng tình huống phía dưới, khảo nghiệm liền là một người, chân chính kỹ thuật luyện đan. Dương Đỉnh, nhất quyết thắng bại, Viên Thiên Phong giống như là một cái mãnh thú một dạng. Đứng ở đan lư phía trước, chiến ý dâng cao, Dương Đỉnh lại duy trì phong độ, hiện tại liền khoe khoang khoác lác, một hồi có thể sẽ thua rất khó coi. Hừ. Thần hồn đan có cái gì khó đến, dù sao trận chiến đấu này, chính là ngươi ta ở giữa tranh đấu, một lần này, ta nhất định phải thắng ngươi. Viên Thiên Phong không để ý chút nào cùng người khác cảm thụ, hắn thấy, cuộc tỉ thí này, chính là hắn và Dương Đỉnh một phân cao thấp thời cơ. Vì chờ đợi ngày này, hắn khổ tu 10 năm, chính là vì ở cuộc sống như vậy bên trong đánh bại Dương Đỉnh, trở thành Nam Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất luyện đan sư. Cuồng vọng, Dương Đỉnh lạnh rên một tiếng, thiên lôi tử hỏa đột nhiên bốc cháy lên. Thiên hỏa vừa ra, diễm kinh bốn tòa, mà Viên Thiên Phong cũng không cam chịu rớt lại phía sau, địa hỏa hiện, song phương hỏa diễm đem đấu trường trở thành hỏa lô một dạng. Những người khác nhau nhau chịu ảnh hưởng, không dám áp sát quá gần. Giữa sân, chỉ có một người, lạnh nhạt lạnh lùng. Mặc cho hỏa diễm thôn phệ, đúng là đứng như tùng, bất động như sơn. Rác rưởi, muốn so liền hảo hảo so, thiên hỏa ngoại phóng, người không biết còn nghĩ đến đám các ngươi muốn giết người. Người trẻ tuổi ở trong sân lạnh lùng nói chuyện. Trong nháy mắt thu hút sự chú ý của vô số người. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Viên Thiên Phong tức giận quát mắng nói. Dương Đỉnh cũng nhíu mày. Thanh niên, dĩ nhiên chính là thần thiên. Muốn chết, thần thiên một câu, lập tức kích thích vạn chúng gầm thét, những cái kia dự thi đệ tử càng là nhao nhao gào thét. Lăng Thiên Tiên Tông đám người cũng là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Cái này tiểu sư tổ, quả nhiên là một người chuyên gây họa. Biết rõ Tiên Tông bị vạn tông chỗ nhầm vào, vậy mà ở đây dạng trên lôi đài khiêu khích tất cả mọi người. Đây không phải nhóm lửa thiêu thân sao? Ta có nói sai sao? Các ngươi những người này bên trong, có ít người căn bản không hiểu luyện đan, cũng dám đứng ở nơi này đan lư phía trước. Người biết, lại ở luyện đan đại hội bên trên tranh cường hiếu thắng, có bản lĩnh, dùng đan dược nói chuyện. Thần thiên bá đạo vô cùng nói ra. Cuồng vọng, mọi người vừa nghe, càng là lửa giận công tâm. À, nghe ngươi nói như vậy, người tựa hồ đối với mình đan đạo rất có lòng tin. Dương Đỉnh ánh mắt âm nhu nói ra, vẻ khinh bỉ, không che giấu chút nào nhìn về phía thần thiên. Có biết một hai a, bất quá, khẳng định so với các ngươi những cái này rác rưởi mạnh là tất nhiên. Đồ hỗn trướng, ngươi nói ai là rác rưởi? Không nên hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ai, ta nói chính là chư vị ở đây, cũng là rác rưởi. Thần thiên ánh mắt quét qua, nhìn về phía tất cả mọi người, tiếng nói quanh quẩn đám người bên tai, lập tức kích thích vạn trọng lửa giận. Lớn mật, quả thực là muốn chết. Nguyên một đám, hận không thể ăn thịt người, ánh mắt nhìn xem thần thiên. Ha ha, có ý tứ, tất nhiên tiên tông đệ tử tin tưởng như vậy, cái kia Dương Phàm, ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen, bất quá ngươi như thế xem thường chúng ta, nếu ngươi thua, cần phải làm sao? Dương Đĩnh ánh mắt, sát ý bừng bừng, chương 2387, đan đấu khai mạc. Ngươi nếu không đáp lại được, ta tới xách cái ý làm sao, ngươi nếu thua, liền vây quanh sân này hô to 10 lần, ngươi là rác rưởi, ngươi Lăng Thiên Tiên Tông cũng là rác rưởi làm sao? Nhìn thần thiên không trả lời, Dương Đĩnh mở miệng nói ra, ha ha, Dương Huynh, cái này trừng phạt xem như quá nhẹ, nếu không nhường hắn và miệng 1000 lần làm sao? Nam Thiên Tông một cái tuyển thủ dự thi nói ra, phải biết, trước đó Nam Thiên Tông chủ ngay trước mặt người thiên hạ bị thần thiên và miệng 1000. Bọn họ còn muốn báo thù, không nghĩ tới cơ lại nhanh như vậy liền đến. Đề nghị này, cũng không tệ, lại để cho hắn học chó sủa, nhưng hắn không che đậy miệng, tự cao tự đại. Đám người nhao nhao ra chiêu nói ra, đều muốn hung hăng nhục nhã thần thiên một phen. Đã như vậy, và miệng 1000 ngươi dám đánh cuộc sao? Dương Đĩnh ngược lại là cảm thấy đề nghị này không tệ. Thần thiên cười lạnh, rác rưởi, không dám cũng không cần khẩu suất cuồng ngôn. Có bản lĩnh, ngươi liền cùng Dương Huynh so một lần a. Đám người cố ý kích thích thần thiên nói ra, ha ha ha, con người của ta a, liền thích cược, bất quá ngươi nếu bị thua đây. Thần thiên nhìn về phía Dương Đĩnh nói ra, ta nếu bị thua, đồng dạng và miệng 1000, thừa nhận mình là rác rưởi làm sao? Dương Đĩnh đối với mình lòng tin 10 phần, hắn sẽ không thua, huống chi bại bởi ai, hắn đều khó có khả năng bại bởi tiên tông đệ tử. Không được, quá bị thua thiệt, ta dựa vào cái gì muốn đánh cược với các ngươi? Thần thiên lắc đầu, lại là cảm thấy bất mãn. Sợ liền nói, thứ gì, mình là rác rưởi, còn dám cuồng vọng. Dương Đĩnh cũng không nghĩ đến, thần thiên vậy mà không biết xấu hổ như vậy, thế mà cự tuyệt. Lăng Thiên Tiên Tông đám người ngược lại thở dài một hơi. Thần thiên nếu là thật đáp ứng, đó mới là điên. Nhưng thần thiên lời kế tiếp, ngược lại làm cho tất cả mọi người bọn họ bắt cuồng. Cách làm đánh bạc, kia liền là lấy nhỏ thắng lớn, nếu là đổ ước giống nhau, cái kia còn có ý nghĩa gì, người Dương Đĩnh danh xưng Nam Quốc đệ nhất luyện đan sư. Người ta thân phận khác biệt, nếu đổ ước giống nhau, ngươi chẳng phải là thừa nhận, mình cùng ta giống nhau sao? Dương huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Thần thiên nói ra, ngươi ngược lại là rất tự biết mình, vậy ngươi muốn như thế nào? Dương Đĩnh bị thần thiên như vậy vừa nhấc nâng, lập tức cảm thấy có chút lâng lâng. Dạng này a, ta nếu thua, và miệng 1000, nói 100 lần ta là rác rưởi, ngươi nếu thua, học chó sủa làm sao, gọi vào ta hài lòng mới thôi. Thần thiên bá đạo vô cùng nói ra. Đám người nghe vậy, hít sâu một hơi, thần thiên lại muốn Dương Đĩnh học chó sủa, gọi vào hài lòng mới thôi. Đây quả thực là đối với một người vũ nhục lớn lao. Ta đáp ứng ngươi, Dương Đĩnh bá khí 10 phần đáp lại nói. Vậy thì tốt, bắt đầu đi các vị, lão tử cũng phải tham dự. Viên Thiên Phong đột nhiên phát giác, danh tiếng của mình thế mà bị cái này Lăng Thiên Tiên Tông tiểu tử cho đoạt, hắn sao có thể đáp ứng. Ngươi cũng muốn tham dự, điều kiện giống như hắn, Viên Thiên Phong chỉ Dương Đĩnh. Thần thiên lại vì không vị y nguyên, không ổn, ngươi còn có ý kiến gì, ngươi học chó sủa còn kém một chút, làm chó a, thua, làm chó của ta. Thần thiên chỉ Viên Thiên Phong nói ra, hỗn trướng, tin hay không lão tử hiện tại phế bỏ ngươi. Viên Thiên Phong giận dữ, thiên địa biến sắc, hừ, xem như luyện đan sư, phập phồng không yên, khó trách ngươi không thắng được Dương Đĩnh. Thần thiên lạnh rên một tiếng, ngươi, ta đáp ứng ngươi, hiện tại bắt đầu lão tử chẳng những đánh bại Dương Đĩnh. Còn muốn mạng của ngươi, ngươi dám hay không cược? Viên Thiên Phong vô cùng phẫn nộ nói, có bản lĩnh, ngươi liền lấy đi mệnh của ta, đủ, trận này còn không thể bắt đầu, liền trực tiếp kết thúc a. Đông Cung Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo, chuyện trước mắt với hắn mà nói, thực sự nhàm chán. Thần Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua Đông Cung Vô Cực, hai người liếc nhau. Thần Thiên không có nhiều lời, Đông Cung Vô Cực một câu, làm cho tất cả mọi người trầm mặc không nói, đám người trở lại bản thân đan lư phía trước. Dương Đĩnh cùng Viên Thiên Phong cũng đã trước một bước hành động. Làm một cái luyện đan sư, nóng đỉnh là trọng yếu nhất mấu chốt một bước. Trên thực tế ở tại bọn hắn cãi vả thời điểm, trước đó hai người thả ra thiên địa chi hỏa, đã thành công nóng đỉnh, bọn họ đã trong nháy mắt tiến nhập giai đoạn thứ hai, cái kia chính là chuẩn bị luyện hóa dược liệu. Nhìn thấy hai người như thế thần tốc, những người khác cũng lấy làm kinh hãi, nhao nhao nóng đỉnh. Tham dự luyện đan chi nhân cũng là linh giả, bọn họ có thể nạp thú hỏa, dị hỏa, thiên hỏa, địa hỏa, cũng có thể sử dụng bản thân hỏa linh thuộc tính đến luyện chế đan dược. Đương nhiên, nếu không có hỏa diễm, cũng có thể dùng những biện pháp khác thay thế. Tỷ như bản thân linh khí, cũng có thể dùng cho luyện đan. Đám người nhao nhao công việc lu bù lên, bắt đầu luyện chế dược liệu. Nhưng Thần Thiên lại xuất thủ kinh người, nóng đỉnh đều không cần, trực tiếp đem dược liệu xuất ra đỉnh bên trong áp đặt. Ha ha ha, cái này ngớ ngẩn, là tới Khôi Hải sao? Một cái nghiệp dư, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đám người nhìn thấy Thần Thiên cử động, trước đó còn có chút lo lắng, là người luyện võ, có thể nhìn đến Thần Thiên hành động, vậy đơn giản so thường dân còn muốn kém một chút. Dược liệu tiến vào thời gian khác biệt, dược hiệu cũng khác biệt, thậm chí luyện chế được phẩm cấp cũng khác biệt. Hắn thế mà liền trực tiếp như vậy một nồi luyện chế. Hơn nữa không có nóng đỉnh, cũng không có mặt khác quá trình, đây quả thực là bản thân tìm đường chết. Tiên Tông đám người cũng không nhịn được mặt mũi không đành lòng nhìn thẳng, liền Tiên Giác đại trưởng lão mặt đều co quắp một cái, vốn cho rằng Thần Thiên có thể cho Tiên Tông mang đến kỳ tích, không nghĩ tới, lại nháo một chuyện cười. Cái này, ai, toàn bộ Tiên Tông, ai thanh thở dài. Mắt thấy thời gian chậm chậm trôi qua, Thần Thiên đem dược liệu bỏ vào về sau, ở đan lư một bên, tùy ý bỉ hoa một hồi. Tiên Tông tinh thông trận pháp, lại là nhìn thấy thiết trí cái gì, nhưng trận pháp này nội tình, lại là lộn xộn, căn bản liền nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Mà những người khác, chỉ cảm thấy Thần Thiên đã bỏ đi, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Làm xong những chuyện này về sau, Thần Thiên trực tiếp nằm ở đan lư một bên, nhếch lên đùi, trực tiếp ngủ. Luyện đan có 2 canh giờ. Đối với Thần Thiên mà nói, lại là một cái nhàm chán quá trình, không bằng nghỉ ngơi một chút, chờ đợi luyện đan kết thúc. Những người khác nhìn thấy Thần Thiên như thế rực rỡ, nhịn không được lòng sinh cười lạnh. Cái kia Dương Đĩnh thấy thế, càng là lộ ra khinh miệt cùng khinh thường, liền mặt hàng này, hắn lại có thể biết đáp ứng cùng hắn đan đấu, quả thực là vũ nhục bản thân, bất quá có thể nhục nhã Lăng Thiên Tiên Tông, đối với mình ngược lại cũng không có cái gì tổn thất. Tiểu sư tổ, ngài rốt cuộc đang làm gì a? Đám người nhìn xem cái kia to lớn hương nến đã còn thừa không có mấy. Thời gian cũng bắt đầu dần dần trôi qua. Đúng vào lúc này, Viên Thiên Phong trước một bước hoàn thành thần hồn đan. Ha ha ha, Dương Đĩnh, còn có Lăng Thiên Tiên Tông cái kia hỗn trướng, các ngươi nhất định phải thua, các vị bình phán, ta đã hoàn thành, cực phẩm thần hồn đan. Viên Thiên Phong thanh âm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thật nhanh, đám người giật mình nói, lúc này mới 1 canh giờ không đến. Viên Thiên Phong vậy mà đã trước một bước hoàn thành. Luyện đan cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, bất kỳ một cái nào chi tiết, quyết định thành bại. Viên Thiên Phong, lại trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế được cực phẩm thần hồn đan, đây quả thực ngoài dự liệu. Đan dược đưa đến các vị phán xét trước mặt, cái kia 10 vị đứng đầu ngôi sao sáng nhân vật sau khi xem, nhao nhao đưa cho cực đánh giá cao. Vô luận dược hiệu, vẫn là cái này thành phẩm, có thể xưng cực phẩm thần hồn đan, thật là không tệ. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Đã có một điểm nho nhỏ tì vết. Một tên lão tiền bối nói ra, Viên Thiên Phong nghe vậy kinh hô không có khả năng. Cái kia lão tiền bối nói ra, cái này đích xác là cực phẩm thần hồn đan, thế nhưng là ngươi nhuệ khí quá nặng, ra tay quá ác, đan dược này a, liền khiếm khuyết một chút như vậy màu sắc, hoàn mỹ thần hồn đan, hiện ra kim bên trong mang đỏ, đỏ bên trong mang hạt, nhan sắc càng là lại ở linh khí tác dụng dưới, không ngừng lấp lóe, đó mới là có thể xưng cực phẩm thần hồn đan. Bất quá đây, liền xem như lão phu chúng ta muốn luyện chế được, cũng cần thiên thời địa lợi nhân hòa, Viên Thiên Phong thiếu gia có thể luyện chế ra cái này cực phẩm đan dược, đã đáng quý. Đám người, cuối cùng vẫn là đưa cho cực đánh giá cao. Cái kia Viên Thiên Phong lúc đầu có chút buồn bực mặt, cũng lập tức hiển lộ ra vẻ hưng phấn, liền những cái này lão tiền bối đều không luyện chế được, vậy hắn Viên Thiên Phong đan dược, tuyệt đối đã là cực phẩm. Viên Thiên Phong vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Dương Đĩnh. Dương Đĩnh ánh mắt, là tập trung ở Thần Thiên trên thân. Từ vừa rồi bắt đầu, Thần Thiên đối với đan dược thờ ơ, ở nhìn thoáng qua hương nến, thời gian đã còn thừa không có mấy, người này, thua không nghi ngờ. Tất cả giống như Dương Đĩnh dự đoán như thế, quả nhiên, có chút nhàm chán. Dương Đĩnh lẩm bẩm nói, người cái tên này lại nói cái gì? Viên Thiên Phong gặp Dương Đĩnh căn bản không có để ý chính mình, lập tức có chút tức giận. Dương Đĩnh cười lạnh một tiếng, thiên hỏa thu nạp linh khí, lập tức đan đỉnh vỡ vụn. Một mai cực phẩm thần hồn đan, ánh vào đám người tầm mắt. Chư vị, đan thành, Dương Đĩnh trên thực tế đã sớm ngưng đan cấp độ, chỉ là chậm chạp không có đan thành mà thôi, nhìn thấy Viên Thiên Phong đan dược xuất hiện, Dương Đĩnh biết rõ, thắng lợi đã thuộc về mình. Quả nhiên, 10 vị bình phán nhìn thấy Dương Đĩnh đan dược về sau. Đối với hắn đánh giá, càng là kinh người, hoàn mỹ, có thể xưng hoàn mỹ, kim bên trong đỏ, đỏ bên trong hạt, hoàn mỹ thần hồn đan không thể nghi ngờ, liền xem như đế cảnh cường giả ăn vào, cũng hữu hiệu quả. Làm sao có thể? Làm sao có thể, Viên Thiên Phong không thể tin được, Dương Đĩnh kinh người luyện chế được cực phẩm đan dược. Người ta cùng là linh cấp đỉnh phong đan dược sư, vì sao, vì cái gì sẽ dạng này? Viên Thiên Phong không thể tin được, hừ, ngớ ngẩn, ai nói ta giống như ngươi, huống hồ tên kia mặc dù là rác rưởi, bất quá có đôi lời nói đúng, ngươi thân là luyện đan sư, phập phồng không yên, chính là ngươi khuyết điểm lớn nhất. Ở nói cho ngươi một sự kiện, ta đã chỉ nửa bước bước vào hoàng cấp. Bán hoàng đan dược sư, đám người nghe vậy, không khỏi là hít sâu một hơi. Dương Đĩnh thiếu tông chủ, tuổi còn trẻ, vậy mà đã bán hoàng luyện đan sư, để đám người lão phu xấu hổ. Những cái kia bình phán môn, không khỏi là hoảng sợ nói, không chút nào keo kiệt tán dương. Mọi người vừa nghe, trong lòng biết trận đầu này đan đấu, đã có kết quả. Những người khác, liền ngưng đan giai đoạn đều không có đến, coi như bọn họ luyện chế nữa, cũng sẽ không có kết quả, trong nháy mắt, phần lớn người đều tuyên bố từ bỏ. Dù sao, bọn họ không thể có thể thắng được Dương Đĩnh. Chư vị, không cần lãng phí mọi người thời gian, tuyên bố kết quả a. Dương Đĩnh thanh âm đàm thoại, giờ phút này quanh quẩn ở toàn bộ đấu trường bên trong. Chương 2388, vênh váo hung hăng. Đám người nhao nhao từ bỏ, Viên Thiên Phong cũng không phải Dương Đĩnh đối thủ. Bây giờ toàn bộ tranh tài, vừa xem hiểu ngay, cũng không có tiếp tục tiến hành cần thiết. 10 vị bình phán, liếc nhau, sau đó đạt thành nhất trí gật gật đầu. Hiện tại, ta tuyên bố, bình phán môn vừa định mở miệng, Lăng Thiên Nhi lại nói, chúng ta Lăng Thiên Tiên Tông còn không hề từ bỏ đây. Kẻ này xem kỷ luật như không, trên đại hội, ngu ngơ ngủ say, hắn trà đạp dược liệu sự tình, chúng ta liền không tính toán với hắn, mang theo hắn, cút về ngủ đi. Những cái kia bình phán gặp thần thiên hoàn toàn không có tôn trọng cái này đan đạo, trong lòng cũng là sinh khí. Sư huynh, ngài còn đang làm cái gì đây, bây giờ đang ở tranh tài đây, chớ ngủ, phải kết thúc. Lăng Tiên Nhi hướng về phía thần thiên giống to, thần thiên mở to mắt, ân, cái gì, tranh tài kết thúc sao? Sư huynh, chỉ còn lại có một khắc cuối cùng, toàn bộ tiên tông đám người, cũng kêu gào, a, còn không có kết thúc a. Thần thiên cá chép lăn lộn, đứng dậy, nhìn bốn phía, cũng đã có không ít người từ bỏ luyện đan. Chỉ có một chút người, còn đang kiên trì, nhìn xem Viên Thiên Phong ủ rũ cúi đầu bộ dáng, thần thiên nóng không ngừng nói, a, ngốc chó lại thua sao? Đồ hỗn trướng! Ngươi nói cái gì, ngươi cái này rác rưởi, ta liền tính bại bởi Dương Đĩnh, ngươi mạng này, ta Viên Thiên Phong cũng muốn. Viên Thiên Phong phẫn hận nhìn xem thần thiên, gào thét. Cái này cũng không nhất định nha, chó của ta. Thần thiên cười lạnh nói, ngươi muốn chết, trên đại hội, không được ồn ào náo động. Những cái kia bình phán mở miệng ngăn lại, tiểu tử, chỉ còn chưa tới một phút, ngươi dược liệu đã sớm hóa, đan đấu, đã kết thúc. Bình phán môn nhao nhao mở miệng, Dương Đĩnh cũng lộ ra tươi cười đắc ý. Có buồn cười như vậy sao, có phải hay không là ngươi cảm thấy, đã thắng lợi trong tầm mắt? Thần thiên cười nhạo nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi ngủ hai canh giờ, đã bỏ qua tốt nhất luyện đan thời cơ, mặc dù ngươi thực tinh thông đan đạo, nhưng ngươi hôm nay cũng phải vì bản thân tự đại trả giá đắt. Huống hồ, ngươi bất quá là một cái nghiệp sư mà thôi, cần gì phải ở trong này lè người, ngươi phải biết, ngươi ném không chỉ là một mình ngươi mặt mũi, mà là toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông. Tự rước lấy nhục bốn chữ này. Ngươi thật chẳng lẽ một điểm không minh bạch sao? Dương Đĩnh mắng chửi người, không mang theo một cái chữ thô tục, lại là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nhìn ngươi tự tin như vậy, cũng không uổng phí lão tử chờ ngươi hơn một canh giờ. Thần thiên cười nói, ngạo khí cuồng bạo, nói khoác mà không biết ngượng, chờ ta một canh giờ, ngươi là ngủ hơn một canh giờ mới đúng. Dương Đĩnh gặp thần thiên đến giờ phút này còn lớn lối như thế, lập tức nhịn không được quát mắng. Ngươi bây giờ xuất khẩu cuồng ngôn thời điểm, quan tâm nhiều hơn nữa thời gian a, chỉ còn lại có một chút xíu cuối cùng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi, làm sao hồi thiên. Dương Đĩnh lạnh rên một tiếng, ha ha, điểm ấy thời gian, đủ. Thần thiên ở đoàn người chú ý phía dưới, đi đến đan lư trước đó. Hai tay kết ấn, đột nhiên một chưởng rơi vào hư không. Lập tức, biến cố phát sinh, đan lư phía trên, trận pháp trọng trọng mà lên. Một cỗ huyền diệu trận pháp, xuất hiện ở đám người trước mắt, quang huy bắn ra bốn phía, chói lóa mắt. Đây là cái gì, tại sao có thể có như thế quang mang, nói các ngươi rác rưởi, thật đúng là không có nói sai. Trận trung đan, đã từng thấy chưa có, chưa thấy qua, hiện tại ta liền cho các ngươi nhìn xem, để các ngươi những người này, mở mang tầm mắt. Trận trung đan toàn lực ứng phó, lập tức đan đỉnh đã không chịu nổi cỗ lực lượng này, ầm vang bạo tạc, mảnh vỡ bay múa, toàn bộ lôi đài, linh khí lộ ra ngoài. Ha ha ha, đan dược linh khí tiết ra ngoài, đan đỉnh lực lượng không đủ, ngươi cái này đan. Đã sớm thất bại, còn chăng cái gì bức, trận trung đan, ta Dương Đĩnh 3 tuổi tu luyện đan đạo, nhưng chưa từng thấy qua cách làm trận trung đan, ta xem ngươi căn bản chính là lòe người. Dương Đĩnh cười ha hả, ngớ ngẩn, ta không phải đã nói rồi sao, ta chờ ngươi hơn một canh giờ, sau cùng giai đoạn, chỉ là đan thành mà thôi. Một mai đan dược, tản ra kinh người quang trạch, chiếu rọi đám người tầm mắt. Kim sắc quang mang, lộ ra hồng sắc, đỏ bên trong mang theo màu nâu bên trong, càng là tản mát ra kinh thiên linh khí, mọi người ở đây, không khỏi là hít sâu một hơi. Cái kia 10 đại bình phán thấy thế, càng là kinh hô không thôi. Trời ạ, đây là khái niệm gì? Đan dược này, đã tạo thành linh, đây cũng không phải là đan dược thông thường. Tiểu huynh đệ, nhanh mang lên, để cho chúng ta nhìn xem. Được rồi, chúng ta tự mình đến. 10 vị bình phán xông vào lôi đài, khoảng cách gần quan sát cái kia lơ lửng ở giữa không trung đan dược. Quả thực thần, quá hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Lão phu luyện đan hơn ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua hoàn mỹ như vậy, như thế cực phẩm thần hồn đan. Đám người nghe được dạng này tiếng ca ngợi, quả thực không thể tin vào tai của mình. Đặc biệt là Dương Đĩnh cùng Viên Thiên Phong, sắc mặt đã trở nên âm trầm tái nhợt. Chẳng lẽ đan dược này thật sự thần kỳ như thế? Chư vị bình phán, sẽ không nghĩ sai rồi à? Đám người nghi ngờ nói. Hỗn trướng, lão phu tu luyện đan đạo cho đến nay 5.000 năm, người nói ta sẽ tính sai. Một lão giả, phẫn nộ đáp lại nói. Thế nhưng là tiền bối, người này từ để vào dược liệu về sau bắt đầu, vẫn ngu ngơ ngủ say, căn bản không luyện đan tiến hành, sao có thể luyện chế ra dạng này đan dược? Ta xem căn bản chính là bọn họ Lăng Thiên Tiên Tông sử dụng chướng nhãn pháp, ở đan thành thời điểm, linh khí tràn ngập, bọn họ trực tiếp đưa tới một mai thành đan xuất hiện. Lăng Thiên Tiên Tông có 9.000 năm lịch sử, có được dạng này đan dược, chẳng có gì lạ. Dương Đĩnh không thể tin được thất bại của mình, vậy mà nghi vấn toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông. Không sai, hắn có hay không luyện đan, chúng ta đều thấy được. Đây tuyệt đối là Lăng Thiên Tiên Tông giở trò quỷ, đám người nhao nhao chỉ trích nói. Ha ha, ta liền nói. Ta làm sao có thể bại bởi loại rác dưới này, ta xem cái này căn bản là hắn dở trò quỷ, một cái liền hỏa diễm cũng không có người, thế mà luyện chế được dạng này đan dược, căn bản chính là giả. Viên Thiên Phong cũng cười ha hả, quả thực sợ bóng sợ gió một trận, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn quả thực sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Ha ha ha, Thần Thiên cũng cười, cho nên nói, một đám rác rưởi chính là một đám rác rưởi. Vương tộc ở đây, hoàng thất ở trên, 10 vị thái đầu ở đây. Ngươi nói ta Lăng Thiên Tiên Tông gian lận, xuất ra chứng cứ đến. Thần Thiên tay mở ra, nói ra, đám người không nói gì, cái kia Dương Đĩnh lại phẫn nộ quát, ngươi Lăng Thiên Tiên Tông thủ đoạn rất nhiều, muốn gian lận, lại có gì khó. Hừ, Dương Đĩnh à Dương Đĩnh, ngươi và cái này Viên Thiên Phong, cũng là cá mè một lứa, tầm mắt quá nhỏ, ngươi đàn đạo con đường, dừng bước ở đây. Muốn chết, ta Dương Mỗ, không tới phiên ngươi tới phê phán. Ha ha. Liền đan dược phải chăng luyện chế phải chăng thành phẩm ngươi đều phân biệt không được, thật có tư cách làm luyện đan sư. Còn mời 10 vị tiền bối, nói cho chư vị, cái này đan, là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên tin tức 10 phần nói ra, viên đan này, linh khí quấn quanh, tăng thêm suốt đan thời điểm, nhiệt lượng thừa chưa tán, cái này đan, mới vừa luyện chế không thể nghi ngờ. 10 vị bình phán mở miệng nói ra, bị người nghi vấn nước của bọn hắn chuẩn, những cái này lão tiền bối, tự nhiên không cao hứng. Đám người biết được đáp án, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Cả kia Tiêu gia vương tộc cũng sắc mặt tái nhợt, cái này cùng bọn họ dự đoán khác biệt. Lăng Thiên Tiên Tông, vậy mà luyện chế được dạng này đan dược. Chư vị, lão phu cũng có không hiểu, kẻ này cũng không luyện chế đan dược quá trình, như thế nào luyện được như thế cực phẩm đan dược, người có thể giải thích một phen sao? Tiêu vương nhìn về phía Thần Thiên, muốn tìm kiếm sơ hở, hắn có thể không thể để cho bản thân trăm phương ngàn kế kế hoạch thất bại. Ha ha. Vương gia, dược liệu này là ngài cung cấp, đỉnh kia cũng là ngài, người đây là muốn đánh mặt mình sao? Thần Thiên bá đạo vô cùng nghi ngờ nói. Lớn mật, vương phủ người chỉ trích nói. Đừng hiểu lầm, bổn vương chỉ là muốn chư vị bình phán giải thích nghi hoặc mà thôi, huống hồ như thế, ta tin tưởng rất nhiều người đều không phục a. Người nếu nói đạt được quá trình, nói đến ra làm sao luyện chế, mới có thể để cho chúng ta tin phục. Ân, lớn như vậy Nam Quốc Chi Đô, thật là khiến người ta thất vọng. Các ngươi biết rõ trận trung đan là cái gì không? Lấy trận làm đỉnh, lấy pháp luyện chế, trận pháp tinh diệu, há lại các ngươi có thể hiểu được, các vị có thể dùng ký ức thủy tinh quan sát, ta ở đem đan dược để đặt trước đó, đã khắc họa luyện đan đại trận, không cần ta tự mình động thủ, lấy thần niệm vào trận, luyện chế đan dược là được, đương nhiên, ta còn dành thời gian ngủ một giấc, như thế sự thật. Dành thời gian, ngủ một giấc, tất cả mọi người nghe xong, quả thực tức giận thổ huyết. Một đợt này thao tác, quả thực để cho người ta không thể không phục. Chư vị, nhưng có việc này, Tiêu vương nhìn về phía đám người, cái kia bình phán bên trong một vị thái đầu nói ra, trận trung đan thất truyền vạn năm, lại có chuyện như vậy, kẻ này ngay lúc đó xác thực khắc họa trận pháp, chỉ là chúng ta xem thường, cho nên mới sẽ chê cười chồng chất. Vị này tiên tông đệ tử, quả nhiên là vạn năm không gặp kỳ tài, liền trận trung đan loại thời điểm này thất truyền phương pháp đều có thể khống chế, quả thực là ta Bắc Đại Lục tin mừng a. Vừa mới nói xong, đám người sắc mặt, càng là tái nhợt. Trận đầu đan đấu, người thắng chính là Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử. 10 tên bình phán liếc nhau về sau, cùng kêu lên tuyên bố. Tất cả mọi người, nghe nhìn thấy mà giật mình, nguyên một đám càng là ngây ra như phỗng một dạng không thể tin được. Lăng Thiên Tiên Tông càng là ở yên lặng mười mấy giây về sau, truyền đến hưng phấn tiếng hoan hô. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, đan đấu trận đầu thắng lợi người lại là bọn họ Lăng Thiên Tiên Tông. Giờ phút này đám người nhìn về phía thần thiên ánh mắt, quả thực tràn đầy vô tận sùng bái chi quang. Mà Dương Đĩnh bọn họ, là hầm hực rút lui. Phụ thân, thật xin lỗi. Dương Đĩnh đi lên lôi đài. Đồ hỗn trướng, trước mặt lại là một bàn tay, Dương Đĩnh không dám ngẩng đầu. Toàn bộ vạn quốc chi đô đám người, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, thắng lợi người, dĩ nhiên là Lăng Thiên Tiên Tông. Dương huynh, còn có cái kia con chó, các người đi gấp gáp như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ quên đi đánh cuộc sao? Ngay tại hai người chuẩn bị rời trường thời điểm, thần thiên thanh âm lại quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn. Ngươi không nên quá phận, Viên Thiên Phong gầm thét lên, chó có tư cách gì nói điều kiện với ta? Thần thiên bá đạo vô cùng đáp lại nói, còn có ngươi, Dương Đĩnh, ta cũng rất muốn nghe nghe ngươi học chó sủa dáng vẻ, ngươi so Viên Thiên Phong may mắn nhiều, chỉ cần đóng vai chó, mà hắn hiện tại bắt đầu, chính là ta một con chó. Thần thiên cố ý kéo dài ngữ khí, một câu kia chó càng là nghe đám người sợ mất mật. Chương 2389, bá đạo vô biên. Ngươi khinh người quá đáng, Viên Thiên Phong gầm thét lên, nhưng thần thiên không có để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Đĩnh, làm sao, mặt người thiên hạ trước ngươi muốn đổi ý sao? Hay là nói, ngươi cũng muốn cùng Nam Thiên Tông một dạng, ở vương tộc, hoàng thất trước mặt lật lọng. Thần thiên mượn nhờ hoàng thất uy nghiêm, áp bách Dương Đĩnh. Đừng mở miệng một tiếng hoàng thất, chuyện này, là chuyện của chính các ngươi, cùng hoàng thất không quan hệ. Vô địch đại tướng quân mở miệng nói ra, uy áp bức người. Nhưng thần thiên một lần này trực tiếp trước mặt hận trở về. Một cỗ thần uy phóng thích, vô địch đại tướng quân đúng không? Đây là chúng ta đổ ước, cùng ngươi có quan hệ gì, nơi này lúc nào, đến phiên ngươi đi làm chủ, đừng quên, ngươi là nô, chủ tử của ngươi, còn ở bên cạnh ngươi. Thần thiên một câu, bá đạo vô biên, phối hợp thần uy, quả thực để người chung quanh không cách nào chống lại cỗ này uy năng, nguyên một đám nhao nhao ngã xuống. Cường đại kia thần uy phóng xuất ra, người trong thiên hạ trở nên khiếp sợ, ngay cả Ngai Vàng Tuyết Lạc Hề đều thần sắc run lên. Lại là thần uy, trời ạ, thần uy, tiểu tử này thế mà có được dạng này uy nghiêm. Thật to gan, có chút bản sự, cũng không biết trời cao đất rộng, người biết ta Đông Cung Vô Cực là ai sao? Đông Cung Vô Cực lần thứ nhất bị người chống đối, giận không kềm được, lập tức giận dữ muốn xuất thủ. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết, trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Tốt. Hôm nay bản thống soái liền để ngươi biết, cái gì là thiên, cái gì là địa. Đông Cung Vô Cực nổi giận, lùi xuống cho ta, băng lãnh thanh âm truyền đến. Đông Cung Vô Cực mới vừa bước ra một bước, liền không còn dám tiến lên. Điện hạ, ta nhường ngươi lui ra, có nghe hay không? Hàn khí bức người, lạnh lùng đến cực điểm, trong nháy mắt đó, Nam Quốc bầu trời vậy mà đã nổi lên tuyết, nhất niệm, càng là băng phong lôi đài, nhỏ yếu người, càng là không cách nào kháng trụ hàn khí, nhao nhao ngã xuống đất. Điện hạ, người này không coi ai ra gì, không đem ta Đông Cung Vô Cực để vào mắt, ta há có thể tha cho hắn. Đông Cung Vô Cực bá đạo nghiêm nghị, một đấm xuất ra, thiên địa biến sắc, hướng thẳng đến thần thiên đánh tới. Thần thiên không sợ thần uy, bộc phát ra kinh người khí tức, vạn trọng đạo pháp một quyền, đồng thời vừa ra, hai người đối oanh, chốc lát thiên địa biến sắc. Hai người, đều thối lui một bước, đám người, nhìn trợn mắt hốc mồm, thần thiên, thế mà tiếp nhận Đông Cung Vô Cực một chiêu. Tiểu tử này, đủ cuồng, liền xem như địch nhân, giờ phút này bọn họ cũng không nhịn được khâm phục, trong thiên hạ dám cùng Đông Cung Vô Cực giao thủ người không có mấy cái. Nhưng nghĩ tới người này có được thần uy, tất nhiên cũng là cuồng ngạo không bị trói buộc người, hơn nữa có thể tiếp Đông Cung Vô Cực một quyền, tất nhiên cũng không đơn giản. Tốt, rất tốt, những năm này đến, ta Đông Cung Vô Cực ở Thâm Cung quá lâu, để cho các ngươi đều quên, lão tử tồn tại, hôm nay ta liền nhường ngươi biết rõ, chữ chết viết như thế nào. Đông Cung Vô Cực tản mát ra kinh thiên bá đạo uy nghiêm. Vừa mới xuất thủ, một cỗ hàn băng trực tiếp lan tràn dưới chân hắn. Đông Cung Vô Cực, giọng khách át giọng chủ, chống lại hoàng thất chi mệnh, giết. Một câu, thiên địa băng lãnh, Đông Cung Vô Cực quay đầu, đã thấy Tuyết Lạc Hề hàn băng lạnh lùng. Điện hạ không thể, Đông Cung đại nhân chỉ là khó thở, vừa mới mất lòng người, còn mời điện hạ bớt giận. Đông cung đại nhân, nhanh, nhanh cho điện hạ xin lỗi. Cùng đi người thấy thế, càng là tâm thần run lên, cái này Tuyết Lạc Hề muốn giết Đông cung Vô Cực, đây quả thực là thiên đại sự tình, một khi xuất thủ, nhất định chính là hoàng thất phương thống ở giữa đấu tranh. Nếu sự tình tại dạng này phát triển tiếp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Điện hạ, đại nhân, cần gì vì một cái không quá quan trọng người, tức giận, vạn tông đại hội, chính là thịnh yến, đây là bọn hắn tự mình ước định, để bọn hắn tự hành giải quyết. Người khác không ngừng khuyên, Đông cung Vô Cực trong nháy mắt đó, cũng là sát ý kinh thiên. Nhưng nhìn thấy Tuyết Lạc Hề ánh mắt, Đông cung Vô Cực đem lửa giận của mình ẩn nhịn xuống, hắn hiểu được, sự vọng động của mình, có thể sẽ hủy tất cả tâm huyết. Điện hạ, thần nhất thời hồ đồ, mới có thể đem điện hạ chi ngôn, bỏ mặc, còn mời điện hạ tha tội. Đông cung Vô Cực một gối quỳ xuống nói ra, Vô Cực đại nhân, quan tâm hoàng thất tôn nghiêm, vừa mới mất lòng người, có thể lý giải, nhưng lần tiếp theo, không cần thay bản cung làm chủ, ta tự có chừng mực, về phần bọn hắn sự tình, liền để chính bọn hắn giải quyết tốt rồi, Minh Ngọc, bản cung mệt, đi thôi. Tuyết Lạc Hề lạnh lùng rời đi, tất cả mọi người, lúc này mới như chút được gánh nặng. Đông cung Vô Cực sắc mặt tái nhợt, Tuyết Lạc Hề rời đi về sau, đứng dậy nhìn về phía thần thiên vị trí chỗ ở, người có gan. Ta Đông cung Vô Cực, nhớ kỹ, Đông cung Vô Cực liền hắn họ gì tên gì cũng không hứng thú, bởi vì người chết, hắn không cần thiết nhớ kỹ. Hạt giống cừu hận, đã ở Đông cung Vô Cực tâm lý, mọc rễ nảy mầm. Tiểu sư tổ, ngài quá vọng động rồi, Đông cung Vô Cực người này, có thù tất báo, lòng dạ nhỏ mọn. Tiên giác đại trưởng lão nói ra, yên tâm, đại hội kết thúc về sau, ta liền cùng tiên tông không quan hệ, hắn Đông cung Vô Cực muốn báo thù, cũng phải nhìn hắn có hay không bản sự này. Thần thiên căn bản không sợ Đông cung Vô Cực, bởi vì lúc trước đêm tối thăm dò sự tình, thần thiên đã đối với hắn động sát tâm. Loại người này, không thể lưu tại Lạc Hề bên người. Thần thiên cố ý như thế, chính là vì để Đông cung Vô Cực tìm đến mình. Đông cung Vô Cực giờ phút này có lẽ không nghĩ tới, hắn đã bị thần thiên tính kế, hắn cho rằng thần thiên là người chết, ở thần thiên trong lòng, hắn cũng sớm đã chết. Hừ, tự tìm đường chết, Tiêu Kỳ lạnh rên một tiếng, trận đầu kết thúc, trận thứ hai, ngày mai ở công bố nội dung. Tiêu Vương mở miệng nói ra, đám người muốn rời đi, dù sao cái này trận đầu chiến đấu, thực sự ra ngoài ý định, ai có thể nghĩ tới, Lăng Thiên Tiên Tông lại có thể biết thắng. Dương Đính, ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi nói đùa sao? Nếu là không thực hiện lời hứa, vậy liền đem mệnh lưu lại cho ta. Thần Thiên gầm lên giận dữ phía dưới, đi thẳng tới Dương Đính trước người, một tay bóp lấy phần gáy của hắn, toàn bộ Luyện Thiên Tông tâm thần run lên. Tặc tử, muốn chết, Luyện Thiên Tông đám người muốn xuất thủ. Hừ, ai dám động đến tay, ta liền giết hắn. Thần Thiên bá đạo vô cùng nói ra, đám người không dám lên trước, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Luyện Thiên Tông tông chủ gầm thét lên, thực hiện ước định, hoàng thất cũng đã nói, chúng ta sự tình tự hành giải quyết, các ngươi nếu không làm được ước định, cái kia lão tử đành phải đại khai sát giới. Viên Thiên Phong, còn có ngươi, tới, quỳ xuống cho ta. Thần Thiên nhìn xem muốn rời khỏi Đan Tông, lập tức nói ra. Ngươi, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lão tử lấy mạng đánh cược với ngươi, ngươi nói ta khinh người quá đáng, ngươi bây giờ có thể đi, nhưng ta cam đoan ngươi qua không được tối nay. Thần Thiên động sát tâm, hừ, lão tử sợ ngươi hay sao? Viên Thiên Phong đương nhiên không tin Thần Thiên mà nói, trực tiếp rời đi. Thần Thiên không có ngăn cản, chỉ là nhìn xem Dương Đính, thực hiện ước định, ngươi có thể không cần chết. Dương Đính nhìn xem Thần Thiên ánh mắt, không biết làm sao, Dương Đính vậy mà sợ. Hắn từ Thần Thiên trong mắt, thấy là thâm uyên. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, Thần Thiên không nghĩ trì hoãn tiếp nữa. Một, hai, ba, ta học, thần uy toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn, Dương Đính lại cũng không chống đỡ được đi. Đám người nghe xong, quả thực xôn xao, gâu, gâu, gâu, ta nghe không đến, uông uông, to hơn một tí, Thần Thiên gầm thét, gâu, gâu, Dương Đính thanh âm, tiếng càng ngày càng lớn, gọi, gọi vào ta hài lòng mới thôi. Thần Thiên trực tiếp ngồi ở đấu trường, nhìn xem Dương Đính, người chung quanh sắc mặt tái nhợt, toàn bộ Luyện Thiên Tông càng là vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, có chừng có mực, Luyện Thiên Tông tông chủ quả thực hận không thể ăn Thần Thiên. Có chơi có chịu, cái này mới là nam nhân. Thần Thiên một câu, để cho người ta á khẩu không trả lời được. Vậy Đan Tông đây, Luyện Thiên Tông gầm thét lên. Ngươi yên tâm, con chó kia, chạy không được. Thần Thiên cười lạnh nói. Đám người nhìn thấy Thần Thiên nụ cười kia, quả thực dùng mình. Tiểu sư tổ, không sai biệt lắm là được rồi. Đại trưởng lão nhịn không được nhắc nhở, mặc dù bọn họ cũng cảm thấy đại khoái nhân tâm, nhưng trải qua thời gian dài nhường nhịn, nhưng cũng để bọn hắn cảm thấy lúc này không ổn, tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ đắc tội toàn bộ Luyện Thiên Tông. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân, ta tông chết đi thiên tài, có lẽ cùng những tông môn này thoát không khỏi liên quan. Thần thiên tàn nhẫn, để đại trưởng lão tâm thần rung động. Kẻ này, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tính càng là kinh người, liền Đông Cung Vô Cực cũng dám chiến, còn có cái gì hắn không làm được, có thể chính là bởi vì dạng này, rất có thể mang đến cho mình họa sát thân. Đại trưởng lão không đành lòng nhìn thấy thần thiên thân vùi lấp hiểm cảnh. Nhưng thần thiên quyết tâm, hắn cũng vô lực cải biến. Dương Đĩnh ở trên đại hội từ ban ngày gọi tới ban đêm, thẳng đến hắn yết hầu giống phá té xỉu, chuyện này mới chịu bỏ qua. Luyện Thiên Tông vứt xuống một câu ngoan thoại về sau, lúc này mới rời đi. Tất cả mọi người đối với Tiên Tông thủ đoạn tàn nhẫn, cũng là cả kinh. Hôm nay Tiên Tông biểu hiện quá chói mắt, nhất định sẽ khiến sự chú ý của người khác. Lăng Thiên Tiên Tông mặc dù thắng được thắng lợi, lại tâm sự nặng nề rời đi nơi này đấu trường, thần thiên bá đạo, để chính bọn hắn đều cảm thấy đáng sợ, đồng thời cũng có thể cảm nhận được, người trước mắt không phải bọn họ có thể khống chế tồn tại. Tiêu Vương Điện, Vương gia, Lăng Thiên Tiên Tông hơi quá đáng. Luyện Thiên Tông người kêu khổ nói, đều là các người đám rác rưởi này, không phải nói tất thắng sao. Tiêu Vương vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, Luyện Thiên Tông cùng Đan Tông cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Được rồi, chuyện này là ngoài ý muốn, nhưng ngày mai không tiếc tất cả, cũng phải để Lăng Thiên Tiên Tông người trả giá đắt. Đúng, còn có cái kia tiểu tử, quá càn rỡ, hắn không chết, lão phu tâm khó có thể bình an. Luyện Thiên Tông tông chủ cắn răng nghiến lợi nói ra, hừ, hắn đắc tội Đông Cung Vô Cực. Ha ha, chỉ sợ đại hội kết thúc, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Kỳ lộ ra lạnh lẽo nụ cười nói ra, Vương Điện Cung Đình, ta chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều muốn chết. Đại nhân, ngài bất giận, loại rác rưởi này không đáng ngài tự mình động thủ, đợi đến đại hội kết thúc về sau, tiểu nhân nhất định nhường hắn ở trước mặt ngài cúi đầu xưng thần, cho hắn biết chúng ta Tuyết Long Vệ thủ đoạn. Còn phải đợi đại hội, điện hạ đều nhìn đây, đại nhân, cũng phải thu liếm một chút. Cái kia Tuyết Long Vệ nói ra, tốt, ta liền chờ 10 ngày này, 10 ngày sau, ta nhất định muốn để hắn sống không bằng chết. Đông Cung Vô Cực trong mắt, sát ý bừng bừng. Chương 2390, giết chó. Trăng tròn như cái mâm bạc, đầy sao giữa trời. Màn đêm buông xuống, nhưng toàn bộ Vạn Tông lại không buồn ngủ. Ban ngày sự tình, làm cho lòng người rung động. Lăng Thiên Tiên Tông thắng lợi, càng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Đại trưởng lão, tiểu sư tổ, đúng như là cùng đau đầu một dạng. Tuy nhiên cho chúng ta Tiên Tông suốt ngụm ác khí, có thể như vậy nháo xuống dưới, sợ là sẽ phải xảy ra ngoài ý muốn. Thần Thiên hôm nay biểu hiện, càng là để Vạn Tông rung động, nhưng cũng để Tiên Tông sợ hãi. Thần Thiên làm như thế, không thể nghi ngờ cũng sẽ cho Lăng Thiên Tiên Tông mang đến phiền phức, nhưng không có thể phủ nhận là, Thần Thiên cử động, quả thực làm cho cả Lăng Thiên Tiên Tông có loại cảm giác hãnh diện, quả thực đại khoái nhân tâm. Các ngươi cảm thấy, tiểu sư tổ làm như thế, thật chỉ là xính sảng khoái nhất thời sao? Đại trưởng lão nói ra, đây là ý gì, trận chiến đấu này, ngươi nói ta Tiên Tông thắng sẽ như thế nào? Thắng tất cả đều vui vẻ, Vương tộc cùng Vạn Tông cũng không có lấy cớ đang động chúng ta. Mọi người nói, đây là tốt nhất khả năng, nhưng cũng có xấu nhất khả năng. Cái gì khả năng, chúng ta thắng, bọn họ sẽ càng thêm kiêng kỵ Tiên Tông, xấu nhất khả năng cùng hiện tại giống nhau. Nhưng chúng ta rất không có khả năng thắng ha. Không, tiểu sư tổ, sở dĩ có lòng tin như vậy. Chỉ sợ tất cả ở trong tính toán của hắn, hắn sẽ cho chúng ta Tiên Tông thắng được thắng lợi, chỉ là ta Tiên Tông vận mệnh sẽ như thế nào, lại ở chính chúng ta trong tay. Hôm nay, đại trưởng lão minh bạch một việc, tôn nghiêm cùng vinh quang, sống hay là chết, cũng không phải là người khác tả hữu, mà là khống chế ở chính bọn hắn trong tay. Tiểu sư tổ nói rất đúng, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, muốn tuyệt đối tôn nghiêm, liền muốn để đối thủ của mình e ngại. Đại trưởng lão trong mắt, chiến ý dạt dào, tiểu sư tổ. Ngài có đây không? Hôm nay thần thiên biểu hiện hung mãnh, làm cho cả Tiên Tông đệ tử không khỏi là sùng bái kinh hô, ở Lăng Tiên Nhi hướng dẫn dưới, đám người muốn tới một biểu hiện sùng kính tâm tình, nhưng thần thiên cửa phòng đóng chặt, nhưng không thấy người. Đám người bất đắc dĩ, đẩy cửa vào, lại không phát hiện thần thiên thân ảnh. Đây là có chuyện gì, tiểu sư tổ đây? Đám người, mặt lộ vẻ nghi hoặc, ban đêm yên tĩnh, Nam Quốc Chi Đô nơi nào đó, vị Đan Tông vào ở chỗ. Đan Tông nội điện, phụ thân. Cái kia Dương Đĩnh thực học chó sủa, còn có thể là giả. Đan Tông Tông chủ nói ra, chuyện của tôi, ha ha ha, đáng tiếc a, ta đi quá nhanh, loại chuyện này thế mà bỏ qua. Viên Thiên Phong vẻ mặt vẻ tiếc hận, nhưng ngay tại hắn cười như điên thời khắc, thần thiên một câu đột nhiên quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Viên Thiên Phong toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch. Nhi tử, người thế nào? Không có gì, Viên Thiên Phong vẻ mặt nghĩ mà sợ nói ra. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Viên Thiên Phong dáng vẻ, thân là cha hắn làm sao biết không minh bạch. Phụ thân, tên kia nói ta nếu đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn sẽ không tới giết ta à? Viên Thiên Phong nói ra, ha ha ha, đại điện bên trong, truyền đến tiếng cười. Thiếu tông chủ, ngài nghĩ đến nhiều lắm à, hắn dám đến ta Đan Tông giết người. Chính là a, thiếu tông chủ, đón hắn gan hổ hắn đều không dám. Đến ta Đan Tông giết người, hắn sợ là không muốn sống, hắn nếu dám tới, liền để hắn không gặp được ngày mai mặt trời. Trong điện đám người đầy miệng nói ra, a, có đúng không, ta ngược lại muốn xem, các ngươi để cho ta tại sao không thấy được ngày mai mặt trời. Đúng lúc này, băng lãnh thanh âm, quanh quẩn ở bên trong đại điện. Hừ, đến phải chết, đám người đáp lại nói, nhưng một giây sau, toàn bộ trong điện người, như lâm đại địch, nhao nhao đứng dậy, đã thấy bọn họ trước đại điện, bóng đen ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Phụ thân, Viên Thiên Phong dọa đến ngẩn người tại chỗ, hoảng cái gì, lão tử còn ở nơi này đây. Đan Tông Tông chủ bá đạo đáp lại, ánh mắt lại tập trung vào thần thiên trên người, tiểu tử, ngươi biết ngươi bây giờ ở nơi nào sao, tự tiện xông vào ta Đan Tông, coi như giết ngươi, ngươi Lăng Thiên Tiên Tông cũng không dám nói nhiều một câu. Viên Thiên Phong, ta đã nói với ngươi, ngươi nếu dám đi, ta liền muốn ngươi chết. Ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng, thần thiên ngôn ngữ lạnh như băng nhìn về phía Viên Thiên Phong. Ngớ ngẩn, ngươi tới ta Đan Tông còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta ngược lại muốn xem là ngươi chết hay là ta chết. Viên Thiên Phong cũng chấn định lại, nơi này dù sao cũng là Đan Tông, phụ thân hắn ở, tông môn trưởng lão cũng đang, đại đế cảnh giới cường giả càng là không ít. Chỉ là Lăng Thiên Tiên Tông một tên đệ tử, Viên Thiên Phong không nên sợ hãi. Tỉnh táo lại về sau, sau ban ngày thần thiên còn muốn cuồng. Ta rất nhân từ, cũng không thích giết chóc, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội, làm chó của ta, dù sao, liền xem như chó của ta, cũng là người của ta, ta sẽ không giết người một nhà. Thần thiên lạnh lùng nói, ha ha ha, toàn bộ trong điện đám người, nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi bây giờ nếu là cùng ban ngày một dạng, học dương đĩnh chó sủa, ta cũng có thể xem ở ngươi cho ta thở dài một ngụm phân thượng, tha cho ngươi khỏi chết, bất quá, đoạn ngươi một tay một chân, vẫn có cần thiết. Viên Thiên Phong nụ cười gằn. Ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, dạng này mới công bằng. Ban ngày thần thiên, cũng cho Dương Đĩnh ba hơi. Nhưng hiển nhiên, Viên Thiên Phong không có Dương Đĩnh cái loại này cảm giác ngộ. Ở ta Đan Tông trang cái gì bức, giết hắn cho ta. Đan Tông Tông chủ ra lệnh một tiếng, đám người toàn bộ hướng về thần thiên đánh tới. Thần thiên căn bản không muốn cùng những cái này tam lưu thế lực lãng phí thời gian. Ở đoàn người đằng không một khắc này, thời gian phảng phất đứng im, đám người có thể thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn lại không cách nào hành động. Chỉ có thần thiên thân ảnh, từng bước một hướng đi Viên Thiên Phong vị trí. Viên Thiên Phong biểu lộ ngưng kết, ánh mắt của hắn cũng vô cùng bối rối. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không có chân quý, làm chó của ta, đối với loại người như ngươi mà thôi, đã là vinh hạnh của ngươi. Thần thiên đi tới Viên Thiên Phong trước mắt, Đan Tông Tông chủ dựa vào ý chí của mình, vậy mà xoay người qua. Thần thiên ngược lại có chút ngoài ý muốn, a, để cho người ta lau mắt mà nhìn a. Bất quá ngươi xác định ngươi nghĩ tận mắt thấy con của ngươi chết thảm sao? Thần thiên mỉm cười trong nháy mắt, liền như là ác ma. Đan Tông Tông chủ mặt mũi dữ tợn vặn vẹo, hắn muốn ngăn cản tất cả những thứ này, lại phát hiện mình bất lực. Hắn tận mắt thấy thần thiên một chảo đâm xuyên qua Viên Thiên Phong trái tim, đem trái tim của hắn móc ra, đem hắn bóp nát, sau đó một chưởng đánh nát đầu của hắn. Máu tươi, bắn tung tóe. Đại điện bên trong đám người, ánh mắt rung động, lại không cách nào tránh thoát luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Thần thiên ở ngay trước mặt bọn họ giết người xong về sau, lộ ra một tia cười lạnh. Quay người, một bước, hai bước, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thiên rời đi đại điện. Loại kia trái tim bị xé nứt đau nhức, để Đan Tông Tông chủ quả thực giận không kềm được. Thẳng đến thần thiên hoàn toàn biến mất, không gian lúc này mới khôi phục. A a a, con của ta, tiếng gầm, quanh quẩn ở toàn bộ ban đêm. Lăng Thiên Tiên Tông, ta muốn người nợ máu trả bằng máu. Đi, giết, nhìn thấy Lăng Thiên Tiên Tông người. Cho ta giết. Trong đêm tối, Đan Tông gào thét thanh âm, cuồn cuộn quanh quẩn. Đan Tông số lớn nhân mã xuất động, hướng về Lăng Thiên Tiên Tông trụ sở mà đến. Mà giờ khắc này thần thiên, cũng đã về tới Tiên Tông. Tiểu sư tổ, ngài đi nơi nào? Thần thiên mới vừa trở về phòng cửa, đã thấy một đám đệ tử ở đây. Thần thiên cười cười, không có gì, giết chó đi. Giết chó, đám người không hiểu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu sư tổ, ngài hôm nay thật lợi hại. Đám người cái này mới trở lại chính đề mặt, bất quá còn chưa dứt lời phía dưới, bịch một tiếng, cửa phòng bị phá hư. Lăng Thiên Tiên Tông, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Đan Tông Tông chủ gào thét thanh âm, quanh quẩn ở Tiên Tông bên trong. Đại trưởng lão dẫn đầu nghênh địch, một trưởng đánh lui Đan Tông Tông chủ. Viên Hóa, ngươi muốn chết. Đại trưởng lão băng lãnh vô tình nói, ta muốn chết, ngươi Lăng Thiên Tiên Tông cái kia hỗn đản, giết con ta, ở ngay trước mặt ta, giết ta thân nhi, ta và các ngươi Lăng Thiên Tiên Tông huyết cừu không đội trời chung. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Viên Hóa gầm hét lên, cho ta giết, sợ ngươi hay sao, động thủ. Tiên Tông mạnh bao nhiêu, chính bọn hắn mới biết được, Đan Tông tưởng rằng bọn hắn đối thủ, lại không nghĩ rằng động thủ, quả thực không chịu nổi một kích. Không đủ chốc lát, Đan Tông đám người chật vật không chịu nổi, ngay cả tông chủ của bọn hắn đều bị bắt sống. Thả ta ra, ta muốn cùng các ngươi quyết nhất tử chiến. Hừ, còn tưởng rằng bọn gia hỏa này ghê gớm thế nào, rác rưởi. Tất cả trưởng lão lạnh rên một tiếng, đem bọn hắn giống như rác rưởi một dạng ném ra ngoài. Tiên Tông, ta và các ngươi không xong. Viên tông chủ cũng không nghĩ đến, Tiên Tông thực lực bá đạo như vậy. Hừ, tùy tiện, đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, các ngươi đang làm gì? Đúng vào lúc này, Tiêu Vương xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Vương gia, ngài muốn làm chủ cho chúng ta à? Cái kia Đan Đấu tiểu tử, đến ta tông môn, trước mặt ta, giết con ta Viên Thiên Phong, thù này không báo, thề không làm người. Viên Hóa bi phẫn không dứt nói ra, ha ha ha, tông chủ, ngươi đang nói đùa cái gì? Ta tông môn đệ tử đến ngươi Đan Tông giết người, còn ngay ngươi Đan Tông hơn 10 người đại đế cường giả mặt, chém giết con trai của ngươi Viên Thiên Phong, đừng nói vương gia không tin. Ta cũng không tin, ngươi quên Nam Thiên Tông lừa gạt vương gia hạ chàng sao? Coi như chuyện này là thật, vậy cũng chỉ có thể nói ngươi Đan Tông vô năng, đến ta Tiên Tông gây chuyện, lão phu coi như giết ngươi, vương gia hẳn là cũng sẽ không trách tội a. Đại trưởng lão nhìn về phía Tiêu Vương ra giờ phút này sắc mặt tái xanh, mặc kệ là thật là giả, chuyện này đều phải chìm xuống, bởi vì Tuyết Quốc Điện Hạ nói qua, không hy vọng lại phát sinh chuyện lúc trước. Viên Tông Chủ, có chuyện gì, đại hội kết thúc về sau lại nói. Viên Hóa mà nói, đích xác để cho người ta khó có thể tin phục. Vương gia, ta câu câu là thật, ngài muốn làm chủ cho chúng ta à? Hỗn trướng, kinh hãi điện hạ nghỉ ngơi, chúng ta đều phải chết, cút trở về cho ta, bớt ở chỗ này mất mặt. Tiêu Vương gia cũng giận, bất quá trước khi đi, hắn lại ý vị thâm trường nhìn về phía Tiên Tông đám người, đại trưởng lão, mọi thứ lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, đừng làm quá mức. Cần tuân vương gia dạy bảo, đại trưởng lão nói ra. Tiêu Vương lạnh rên một tiếng, mang theo Đan Tông đám người rời đi. Đại trưởng lão, sự tình càng ngày càng phiền toái. Tâm không hung ác, đứng không vững, có cái gì, ta Tiên Tông đều tiếp lấy. Đại trưởng lão một câu, đã hạ quyết tâm. Chương 2391, Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Vương Điện, Đan Tông chịu nhục, Vạn Tông trên dưới trở nên khiếp sợ. Viên Tông Chủ, ngươi không phải là đang cùng chúng ta nói đùa sao, tiểu tử kia có thể tới ngươi Đan Tông. Ở ngay trước mặt ngươi, giết Viên Thiên Phong. Đúng vậy a, Viên Tông Chủ, liền xem như nói đùa, cũng có một cái hạn độ. Hỗn đản, con ta đã chết, ta sẽ cùng chư vị nói đùa nha, tiểu tử kia xác thực đến ta Đan Tông giết Thiên Phong. Viên Hóa đến bây giờ đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đặc biệt là rõ ràng Thiên Phong chết rồi, hắn ngược lại bị vương tộc một phen trách cứ. Đám người gặp Viên Hóa biểu lộ, cũng hơi chấp nhận. Vương gia, ngài xem chuyện này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tiêu Vương gia. Kỳ thật, ta cũng không có hoài nghi Viên Tông Chủ mà nói. Tiêu Vương gia nói ra, vậy Vương gia ngài cũng liền như vậy trở về. Hiện nay vì đại kế, không thể không ẩn nhẫn, chỉ cần chúng ta thắng cái này Vạn Tông Đại Hội, mới có thể chân chính trừng trị Tiên Tông. Các vị, mặc kệ nhận lấy bao nhiêu ủy khuất, tiếp xuống giải thi đấu bên trong, không nên cùng Tiên Tông đang làm cái gì tiền đặt cược. Tiểu tử kia rất tà môn, tiếp xuống các tông chỉ cần chuẩn bị đại hội liền tốt. Chúng ta ở trên đại hội, hung hăng chèn ép một lần uy phong của bọn hắn liền có thể. Về phần Viên Tông Chủ nhà ngươi Viên Thiên Phong thù, chờ giải thi đấu kết thúc, bổn vương nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo, Nam Thiên Tông, Luyện Thiên Tông cũng là như thế. Tiêu Vương trịnh trọng cam kết, đám người cúi đầu, trong lòng tuy có hận ý, nhưng Tiêu Vương mà nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng, bọn họ muốn truy cứu cũng chỉ có thể chờ thi đấu kết thúc. Quan trọng nhất là, ngay từ đầu chưa ai từng nghĩ tới Tiên Tông vậy mà lại làm tới mức này. Đợi đến Vạn Tông rời đi về sau, vương điện bên trong, một mảnh trầm mặc. Phụ thân, Tiên Tông cử động càng ngày càng cao điều. Từ rất sớm bắt đầu, ta vương tộc đã sớm biết Tiên Tông là xương khó gặp, nếu thật có đơn giản như vậy, ta vương tộc vừa lại không cần cùng đám rác rưởi này liên thủ. Đối phương chỉ bất quá thắng trận đầu mà thôi, tiếp xuống 9 trận, cũng phải làm cho bọn họ nếm đến thất bại cảm thụ, nếu không, khó tiết bổn vương mối hận trong lòng. Lăng Thiên Tiên Tông cải biến, chỉ vì Thần Thiên một người. Vào lúc ban đêm, Viên Thiên Phong chết tin tức, ở một đám con em quý tộc bên trong nổ tung hoa. Lúc ấy, rất nhiều người đều nghe được Thần Thiên lời kia, Viên Thiên Phong dám đi, sẽ chết. Giờ phút này, Luyện Thiên Tông nội bộ, cũng là một trận sụt xịt. Nghe nói, Đan Tông các đại trưởng lão thậm chí bọn họ tông chủ đều tại tràng, cái kia Viên Thiên Phong vẫn là chết, bọn họ đánh tới Lăng Thiên Tiên Tông muốn người, cuối cùng lại toàn quân bị diệt, nếu không phải Vương tộc xuất hiện, toàn bộ Đan Tông đều sẽ bị Tiên Tông tiêu diệt. Lăng Thiên Tiên Tông làm việc làm sao bá đạo như vậy? Không biết a, bất quá, may mắn Dương Đỉnh thiếu tông chủ thực hiện đổ ước, nếu không, cái này há chẳng phải là muốn cùng Viên Thiên Phong một dạng. Không ít người nhóm, nghị luận ầm ĩ. Dương Đỉnh ở một bên nghe vậy, nhịn không được nổi giận, hừ, đừng đem ta và Viên Thiên Phong loại rác rưởi kia đánh đồng với nhau, nếu không phải nam tử hán đại trượng phu, nói là làm, hắn dám đến giết ta, ta nhất định muốn hắn sống không bằng chết. Là, Dương Đỉnh thiếu tông chủ thực lực, tự nhiên không phải Viên Thiên Phong có thể so. Đám người nịnh nọt nói ra, đúng vậy a, đáng tiếc, tên kia cũng liền ra sân một lần, kế tiếp còn có 9 trận đấu, nhất định phải để vậy Tiên Tông đẹp mắt. Đám người giận dữ nói ra, Dương Đỉnh nắm chặt bản thân nấm đấm, trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Thần Thiên thân ảnh càng là ở trong đầu của hắn vung đi không được, quả thực như đồng tâm ma một dạng. Tiên Tông nơi ở, tiểu sư tổ, lần sau, chớ hành sự lỗ mãng. Ta không có quái ngài ý tứ, chỉ là ngài lẻ loi một mình tiến vào Đan Tông, việc này không thể coi thường, dứt khoát ngài đã trở về, lão phu cũng không cần nhiều lời. Tối nay Lăng Thiên Tiên Tông rất khác biệt, trên mặt của mỗi người, viết đầy hưng phấn ý tứ, hàng năm an nhàn, đích xác để bọn hắn máu tươi làm lạnh, bây giờ chiến đấu, từng cái tinh thần hăng hái, biệt khuất vô số năm lửa giận, tựa như phát tiết đồng dạng, tất cả những thứ này, cũng là bái Thần Thiên ban tặng. Tiểu sư tổ bá khí, đúng vậy a, thế mà đi Đan Tông giết người, ha ha ha. Ngươi không thấy được đêm nay những người kia sắc mặt, liền Tiêu gia cũng không dám làm gì chúng ta. Tiên Tông đám người, hưng phấn nói, tốt rồi, mọi người nói ít đi một câu. Chúng ta chỉ là thắng trận đầu thắng lợi mà thôi, ngày thứ hai lịch trình, còn không có quyết định, nhưng chúng ta cũng muốn tốt, làm sao ứng đối với chiến đấu kế tiếp, tiểu sư tổ đã ra sân, tiếp đó, ta Tiên Tông cũng phải đứng trước một ít vấn đề. Đại trưởng lão thần sắc xa sút nói, đại trưởng lão, còn dư lại chiến đấu ngài không cần lo lắng, cũng không cần phái đệ tử khác mạo hiểm, giao cho ta là được rồi. Tiểu sư tổ, ngài còn dự định xuất chiến sao? Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ha ha. Ta trước kia liền hỏi, trận này đại hội quy định mỗi cuộc chiến đấu, vạn tông các phái một người, nhưng không có nói, không thể là cùng một người a. Có thể tiểu sư tổ, kế tiếp còn có âm luật một đạo, rèn đúc một đạo, thậm chí là đấu văn, đấu võ, đi săn các loại, một mình ngài, có thể hay không quá căng thẳng. Một người liên chiến 10 trận tranh tài, loại chuyện này, bọn họ trước đó đều tưởng rằng Thần Thiên chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Bất tài, âm luật một đạo, rèn đúc một đạo ta cũng có liên quan đến. Chưa nói tới tinh thông, nhưng ta nghĩ, Tiên Tông bên trong mặt khác đệ tử trẻ tuổi, chỉ sợ cũng không quá hiểu a. Thần Thiên nói ra Tiên Tông giờ phút này gặp phải xấu hổ tiến hành. Đám người gật gật đầu, đại trưởng lão mở miệng nói, Tiên Tông, đích xác chưa phương diện này nhân tài, cho nên chúng ta muốn ở đi săn, đấu võ, đấu văn phía trên hạ một phen công phu, ta nghiên cứu qua trận chiến đấu này, chúng ta nếu có thể thắng 2 trận trở lên, vào 10 vị trí đầu, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng ba chàng này, Vạn Tông tuyệt sẽ không để cho chúng ta thành công, thậm chí sẽ Vạn Tông đồng loạt ra tay cản trở, dự thi người, tất có nguy hiểm tính mạng. Đại trưởng lão, nếu chúng ta có thể thắng mặt khác tái sự, trận này đại hội, cầm xuống 10 vị trí đầu cũng chính là tất nhiên, bất quá chỉ là 10 vị trí đầu còn chưa đủ. Thần Thiên đột nhiên bá khí mở miệng, tiểu sư tổ, đây là ý gì? Ta Tiên Tông, muốn làm liền muốn làm đến tốt nhất. Muốn so, vậy sẽ phải cầm xuống đệ nhất, Thần Thiên lời nói. Quanh quẩn ở đoàn người bên tai, chấn nhiếp nhân tâm. Hôm sau, trận thứ hai đại hội, khai mạc, vẫn là Nam Quốc đỉnh cao. Vạn Tông trình diện, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, cung nghênh Tuyết Quốc Hoàng Thất. Vẫn là cái kia bá đạo vô cùng tuyết đường trải không mà đến, vô luận nhìn mấy lần, đều bá đạo vô biên. Đông Cung Vô Cực cũng ở tại chỗ, thịnh trang xuất tịch, chiến giáp lấp lánh quang mang, vẻ mặt uy phong, được không bá khí. Vừa xuất hiện, ánh mắt liền tập trung vào Thần Thiên trên thân. Thần Thiên lạnh lùng cùng liếc nhau, hai người không nói một lời, nhưng trong mắt lộ ra sát ý. Vương tộc tuyên bố trận thứ hai chiến đấu, vì âm luật. Trong âm luật, thường thấy nhất thì làm trường cầm, lấy tiếng đàn quyết một trận thắng thua. 10 vị bình phán, vẫn là Nam Quốc nhạc khí đại sư, tinh thông thiên gia nhạc khí, đối với âm luật một đạo, càng là có siêu cao tạo nghệ. Trường Cầm vương tộc cung cấp, Khúc Phổ, vẫn là vương tộc cung cấp, Vạn Lý Sơn Hà Đồ, chính là ta Tuyết Quốc Hoàng thất một vị đỉnh tiêm nhạc sĩ lấy đến, miêu tả là Tuyết Quốc ở chiến loạn niên đại, tướng sĩ xuất chinh, kim qua thiết mã, đèn đuốc rực rỡ chiến loạn niên đại, bi thương, hành khúc, cái này bài Khúc Phổ, dung hội ta Tuyết Quốc nhân dân năm đó không sợ gian tân tinh thần. Ai có thể diễn tấu ra trận này từ khúc cảnh giới tối cao, người đó chính là người thắng. Vương tộc mở miệng nói ra, Hiểu Cầm đạo người đều biết rõ, muốn thắng qua người khác, nhất định phải đàn tấu ra nhất thủ ca khúc hồn, mà đàn tấu ra hồn, liền có thể gây nên khúc phổ cộng minh, khúc thanh âm bên trong hình ảnh, liền có thể rõ ràng hiện lên ở đám người trước mắt. Ai có thể đem cái kia tư thế hào hùng tuế nguyệt diễn tấu đi ra, như vậy, người đó chính là người thắng. Cuộc chiến đấu này thắng lợi, vừa xem hiểu ngay, cũng không có bất kỳ cái gì có thể ăn gian thủ đoạn. Các vị, trận này cầm đấu, không có quy tắc, ai có thể đàn tấu ra tốt nhất khúc, người đó là người thắng sau cùng. Vạn Tông dự thi người viên ra sân, Vạn Tông đám người, lục tục đăng tràng. Nhưng một lần này, ánh mắt của mọi người lại là tập trung ở Tiên Nhạc Cung cùng Vĩnh Lạc Cung, Khúc Nguyệt Tông ba cái tông môn trên người, ba cái này đại tông môn, am hiểu nhạc khí, trong đó Vĩnh Lạc, Tiên Nhạc cũng là nữ tử, Khúc Nguyệt Tông thì là một cái bạch hy nam tử. Ba người bọn họ đăng tràng, trong nháy mắt dẫn hỏa hiện trường. Ở Nam Quốc Trì Đô, ba người này cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhạc sĩ. Tiểu sư tổ, nam chính là Khúc Nguyệt Tông thiên phú mạnh nhất thanh niên thiên tài Khúc Trường Phong, hắn chẳng những thực lực đến, càng là một tên đỉnh tiêm nhạc sĩ, đương nhiên cũng am hiểu cầm đạo, đã từng hắn một bài Bách Lý Phong hành khúc, diễm kinh Tuyết Quốc, để vô số cấp bậc đại sư thái đầu nhân vật, cũng vì đó ảm đạm phai màu. Mặt khác hai tên nữ tử, cũng không phải phổ thông người, thực lực đến gần vô hạn Khúc Trường Phong. Trận chiến đấu này, tiểu sư tổ ngài hết sức liền tốt. Khúc Trường Phong thanh danh tại ngoại, tuổi còn trẻ, thực lực phi phàm, âm luật thiên phú càng là xuất thần nhập hóa, vì toàn bộ Tuyết Quốc kinh diễm chi tài, muốn ở âm luật phía trên thắng Khúc Trường Phong, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên, bọn họ đối với trận chiến đấu này cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn. Thần Thiên gật gật đầu, đi lên lôi đài. Khi mọi người nhìn thấy Lăng Thiên Tiên Tông phái ra người, vẫn là Thần Thiên thời điểm, trong nháy mắt toàn bộ Vạn Tông xôn xao. Đây là có chuyện gì? Người Tiên Tông chẳng lẽ không người sao? Một người, sao có thể lần thứ hai tham dự tranh tài? Vô số thanh âm nghi ngờ, quanh quẩn trên bầu trời. Ha ha, trận đấu này, nhưng có quy định một người không thể ở trên trận sao? Đối phó các ngươi, ta Lăng Thiên Tiên Tông chỉ cần ta một người liền có thể. Thần Thiên Bá Đạo vô cùng khiêu khích nói. Đồ hỗn trướng, muốn chết. Đám người, chửi rủa. Vương gia, ngươi ngược lại là làm chủ a. Đám người nhìn về phía Tiêu Vương. Thần Thiên lại vượt lên trước một bước mở miệng. Vương gia, ta tựa hồ cũng không có vi phạm quy tắc a. Phụ thân, nhường hắn tiếp tục tham dự, bất quá tất nhiên hắn muốn lên sàn, liền quy định nhường hắn tiếp xuống tranh tài, đều chỉ có thể là hắn, thú liệp đại hội bên trên, nhường hắn vạn kiếp bất phục. Tiêu Kỳ truyền âm nói ra, Tiêu Vương trong nháy mắt minh bạch Tiêu Kỳ ý nghĩa, cũng không vi phạm quy tắc, nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn tham dự tranh tài, như vậy tiếp xuống 8 trận, cũng nhất định phải từ ngươi tự mình tham dự, Tiên Tông không được thay người. Tiêu Vương thoại âm rơi, toàn trường xôn xao một mảnh. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Kết quả như vậy, hắn cầu còn không được, có thể. Thế mà đáp ứng, tiếng kinh hô, quanh quẩn đấu trường, chương 2392, một khúc hòa âm. Để một người tham dự tiếp xuống 8 trận đấu, cái này bất luận nhìn thế nào, cũng là một loại làm khó dễ. Dù sao về sau tranh tài, liên quan đến rộng lớn, thậm chí còn có đấu văn đấu võ. Một người, lại làm sao có thể hoàn thành tất cả tái sự. Tiêu Vương tộc này rõ ràng chính là ở cho Lăng Thiên Tiên Tông khó xử. Liền xem như ngoại nhân, đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhưng là đây, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, người kia vậy mà không chút do dự đáp ứng. Gia hỏa này, không phải là đồ ngốc mà nói, chính là một người điên. Trước đó cùng hiện tại, đã 2 trận, hắn lại còn muốn tiến hành 10 trận tranh tài. Đám người kinh ngạc nói, vì cam đoan mỗi trận chiến thắng lợi, mỗi cái tông môn đều sẽ phái ra bọn họ có thiên phú nhất đệ tử, tuyệt không có khả năng dùng cùng là một người dự thi. Vừa đến, đối tự thân tiêu hao cũng lớn, thứ hai, sẽ không đổ vật, miễn cưỡng ra sân cũng không dùng. Lại có thể biết đáp ứng, liền Tiêu Kỳ đều không nghĩ đến Thần Thiên sẽ đáp ứng, hắn chẳng qua là muốn mượn cơ hội cho Lăng Thiên Tiên Tông khó xử mà thôi. Ai có thể nghĩ, tên kia không cần suy nghĩ đáp ứng. Thậm chí Tiêu Kỳ trong nháy mắt đó sinh ra ảo giác, có loại như người mong muốn cảm giác. Ha ha, cũng có thể lý giải, người Lăng Thiên Tiên Tông có thể tham chiến người cũng không mấy cái. Một người tham dự 10 trận tranh tài. Mặc dù đối với các ngươi Lăng Thiên Tiên Tông mà nói, là có chút làm khó dễ các ngươi, bất quá ta Tiêu gia cũng coi là làm chuyện tốt, tỉnh các người phái ra những người khác, mất mặt xấu hổ. Bất quá đây, có kiện sự tình muốn nói trước, nếu là ngươi ở trong trận đấu chết, vậy Tiên Tông nhưng là không có biện pháp tham dự tiếp xuống đại hội. Không có khả năng tham dự, vậy liền coi là bỏ quyền. Tiêu Kỳ lời nói lạnh như băng quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Vốn cho rằng, Tiên Tông lại bởi vậy mà thỏa hiệp. Ha ha, không có vấn đề, chết, vậy cũng chỉ có thể chứng minh năng lực của ta không đủ mà thôi. Về phần Tiên Tông, không cách nào tham dự tự nhiên tính thất bại. Thần Thiên nói ra, ngươi, có thể đại biểu Tiên Tông sao? Ta cùng với Tiên Tông chi chủ địa vị giống nhau, có gì không tính? Thần Thiên bá đạo vô cùng đáp lại nói, tốt, ta liền nhìn xem ngươi có bản lãnh gì, có thể hoàn thành cái này 10 trận tranh tài, chết, không oán người được. Tiêu Kỳ hưng phấn lên, cái này không nhọc tiểu vương gia quan tâm. Thần Thiên đáp lại nói, đám người cũng hưng phấn lên, những cái kia vốn là đối với Thần Thiên bất mãn, lập tức sinh ra hy vọng, chỉ cần Thần Thiên chiến đấu kế tiếp tiếp tục tham dự, như vậy bọn họ liền có thể ở đấu võ từng cái phân đoạn, để Thần Thiên đẹp mắt. Thậm chí là nếu như giết hắn, vậy Tiên Tông, thua không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, đám người so Thần Thiên còn kích động hơn. Vậy thì tốt, tranh tài tiếp tục, các người có thể bắt đầu, còn lo lắng cái gì, Điện Hạ cũng có thể nhìn xem đây. Tiêu Kỳ nói ra, đám người nhao nhao ngồi ở tại chỗ, bắt đầu đánh đàn. Mỗi người tiếng đàn đều vô cùng đặc thù. Cho dù là vạn người đàn tấu, nhưng mỗi người tiếng đàn, âm luật khác biệt, có thể dựa vào thần niệm đến đem hắn phân biệt. Vạn tông thế lực đệ tử, nhao nhao bắt đầu đàn tấu mà lên. Nhưng là có lại chỉ có thể đàn tấu ra cái kia khúc phổ thanh âm, vô thần vô hình, không bắt được trọng điểm, không được tinh túy. Cũng có một chút xuất chúng, tiếng đàn êm tai, ăn vào gỗ sâu ba phân, lại khó có thể đàn tấu ra loại kia nhiệt huyết tản ra ở chiến trường khoái cảm, càng không có cách nào đàn tấu ra cái kia vạn lý hà sơn đồ rung động chi thế. Mười vị bình phán lắc đầu liên tục, cái này vạn lý sơn hà đồ, quả thực nghe chính bọn họ khó chịu. Nhưng ngay lúc này, một tên nổi bật nữ tử chấn động dây đàn, một thanh âm dây cung, giam người tâm hồn, vạn dặm sơn hà, trăm dặm sơn hà, một khúc kinh thiên, cái kia sơn hà đồ bá ý, trong nháy mắt nổi lên, cường đại tiếng đàn, vậy mà trực tiếp làm vỡ nát những người khác đàn tấu. Toàn bộ đấu trường, phảng phất chỉ còn lại có nữ tử kia một người thanh âm. Tiên Nhạc Cung tiểu tiên nữ, thật đẹp người, dễ nghe khúc. Không hổ là Tiên Nhạc Cung thiên chi kiều nữ a. Ngay tại đám người nói xong, lại là một đạo vạn lý hà sơn đồ thanh âm truyền đến, đã thấy Vĩnh Lạc Cung nữ tử cùng tranh tài tương đối, hai người tiếng đàn từ bi thương đến vang dội, nửa bài khúc phổ rơi xuống, hai người tiếng đàn lại là vụng trộm giao phong vô số lần. Cường đại dây đàn, giam người tâm hồn, cái kia chấn lòng người dây cung tiếng đàn, để đám người phảng phất cảm nhận được cái kia tư thế hào hùng tuế nguyệt, cảm nhận được cái kia nhung trang máu tươi, chiến tử sa trường nhiệt huyết. Ân Hồn cầm hiện, ngược lại là có mấy phần ý nghĩa, đáng tiếc nữ tử quá mức cương nhu, đánh đi không ra loại kia lôi đình thiên quân bá khí. Đáng tiếc, bất quá nữ tử này đàn tấu đi ra, đến cũng có mấy phần mặt khác vận vị ở bên trong. Mười đại bình phán mở miệng nói ra, khúc trường phong, người còn chờ cái gì, để cho chúng ta kiến thức một chút, kinh diễm tuyết quốc âm luật đại sư A. Bình phán môn ánh mắt, lại là tập trung ở cái kia khúc trường phong trên thân. Khúc trường phong mỉm cười. Trường cầm tọa lạc tại trên đùi, nhu hòa một nhóm, một cỗ thanh âm dây cung chấn động mà ra. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa, hai nàng tiếng đàn, trong nháy mắt bị cỗ này cường đại cầm uy chỗ chấn vỡ. Bất quá cái kia khúc trường phong cũng là thương hương tiếc ngọc, cũng không thương tới hai người. Nhưng khúc trường phong tiếng đàn vừa ra, những người khác không cách nào tranh phong. Toàn bộ đấu trường, phảng phất trở thành khúc trường phong một người sân khấu. Vạn dặm sơn hà, tấu chấn hồn ca, đánh chính là tổn thương hồn khúc. Dây đàn chấn động, thanh âm dây cung chấn động, khúc thanh âm lượn lờ quanh quẩn, từng tầng, nhất trọng nhất trọng. Theo khúc thanh âm đi đến vạn lý sơn hà đồ cái kia đắt đỏ nhất một bộ phận, khúc trường phong trong tay dây đàn, tăng nhanh tốc độ, từng đợt thanh âm dây cung, rung động lòng người, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, móng ngựa giống như lôi bôn, vạn dặm giang sơn bức tranh, vậy mà hiện lên ở đám người trước mắt. Xuất hiện, cầm hồn đồ, vạn mã bôn đằng, vô số nhung trang chiến giáp chiến sĩ. Máu nhuộm chiến trường hình ảnh, một màn lại một màn tràng cảnh, hiện lên ở đám người trước mắt, đàn kia thanh âm chỗ quanh quẩn thiên khung phía trên, đem vạn lý sơn hà đồ loại kia bá khí, bi thương, nhiệt huyết, cương nhu khí tức, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Tốt, tốt, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, cho dù hoàn chỉnh vạn lý sơn hà đồ còn không có diễn tấu hoàn thành, thế nhưng là khúc trường phong cầm hồn đồ, đã đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Cho dù là trên khán đài Tuyết Lạc Hề, cũng nhịn không được yên lặng ở nơi này tuyết quốc lịch sử khúc phổ. Cái này vạn dặm sơn hà, đối với bất kỳ một gái nào Tuyết Quốc người mà nói, đều có loại cao quý giá trị. Lợi hại, không hổ là Khúc Trường Phong, trận chiến đấu này, Khúc Nguyệt Tông thắng chắc, đám người nhao nhao mở miệng nói ra, ở tất cả mọi người nhìn lại, Khúc Trường Phong tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng vào thời khắc này, chợt nghe nơi xa truyền đến tranh tranh mấy tiếng, tiếng đàn không ngừng truyền đến, trôi qua chốc lát, có mấy lần nhu hòa tiếng đàn bên trong, tấu khởi, Vạn Lý Sơn Hà Đồ mở màn, cái này mở màn, thanh u, thấm người tâm thần, cầm vận tựa như ở một hỏi một đáp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đồng thời tiếng đàn chợt xa chợt gần, chốc lát chỉ nghe tiếng đàn dần dần cao vút, khúc nhạc đã từ từ trầm thấp xuống dưới, nhưng khúc tiếng thấp mà không ngừng, giống như tơ nhện theo gió phiêu lãng, lại liên miên bất tuyệt, càng thêm xúc động ý tứ. Một khúc ra, trực tiếp cắt đứt Khúc Trường Phong thanh âm, đàn tấu thanh âm, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là hắn, thật là hắn, Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử, hắn thế mà hiểu cầm. Nếu không phải hiểu cầm người, làm sao đàn tấu ra như vậy âm luật. Khúc Trường Phong không nghĩ tới, bản thân tiếng đàn thế mà bị đối phương cắt ngang. Hắn điều chỉnh thân hình, đúng là muốn hợp tấu Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Thần Thiên có lẽ là xem thấu tâm tư của hắn, cũng là Sơn Hà Đồ thanh âm bấu vào mới bắt đầu địa phương, hai người liếc nhau, đồng dạng tiếng đàn, kéo ra một trận âm luật bên trên tranh đấu. Cầm đạo tranh đấu lại hiện ra, hai người thanh âm dây cung, đồng thời mở ra, Vạn Lý Sơn Hà Đồ bao la hùng vĩ gợn sóng hình ảnh, vậy mà xuất hiện ở cùng một khoảng trời. Đám người nhìn thấy mà giật mình, tiếng đàn lượn vòng uyển chuyển, song phương tiếng đàn dần dần vang, giống như đánh đàn người một mặt đàn tấu, một mặt chậm rãi đến gần. Song phương tiếng đàn phảng phất như là nhiều thiên quân băng đằng, hai quân giao chiến một phen, hành khúc kỵ binh, đao kiếm âm vang, hai người giai điệu, cũng là đến cùng một nơi, chợt cao chợt thấp, chợt khinh thường vang, thấp đến cực điểm thời khắc, mấy cái xoay quanh về sau, lại trầm thấp xuống dưới, mặc dù cực thấp cực nhỏ, mỗi cái âm tiết vẫn rõ ràng có thể nghe, liền như là song phương chiến sĩ giao phong, âm vang đụng vào vũ khí một dạng, bộc phát ra kéo dài không dứt âm hưởng. Dần dần hai người tiếng đàn đồng thời thấp, lại là ở một đạo chiến tiếng quát bên trong, này phục kia lên, phồn thanh âm dần tăng, trước như minh suối vẩy ra, tiếp theo như nhóm hủy tranh diễm, càng kẹp lấy gót sắt bôn lôi, vạn mã bôn đằng chi họa mặt. Ta thiên, hắn thế mà cùng Khúc Trường Phong lực lượng ngang nhau, lại có thể địa vị ngang nhau, kinh hô thanh âm, nối liền không dứt truyền vào trong tai, hai người đồng thời xuất hiện cầm hồn đồ, song phương càng là ở trong giao phong, mà Thần Thiên cùng Khúc Trường Phong giác đấu, đúng là không rơi vào thế hạ phong. Nhưng người nào cũng không có phát hiện, Khúc Trường Phong trong lòng bàn tay xuất ra mồ hôi lạnh, mới đầu hắn còn có thể cùng lên đối phương tiết tấu, nhưng là ở vang dội hành khúc vang lên trong nháy mắt, đối phương so với hắn nhanh hơn, ở những chiến mã kia lao nhanh bên trong, Khúc Trường Phong chỗ đàn tấu chiến mã, lại bị Thần Thiên gót sắt chà đạp. Một khúc rơi xuống, song phương đúng là bất phân thắng bại, Thần Thiên vẻ mặt thong dong, không có chút rung động nào. Không để ý đến đám người kinh ngạc, ân, khải một bản về sau, cũng là quen thuộc. Đám người nghe vậy, mặt lộ vẻ rung động, Khúc Trường Phong nghe vậy, càng là bị đả kích, cái này Vạn Lý Sơn Hà Đồ, hắn đã từng không chỉ nghiên cứu 100 lần, cho nên mới có thể đàn tấu thuận buồm xuôi gió, mà đối phương lại phảng phất là lần đầu tiên tiếp xúc. Hắn chấn kinh sau, nhịn không được hỏi, người trước kia không có đánh qua Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Đương nhiên, đây là ta lần thứ nhất gặp được, bất quá cái này khúc phổ, quả thật thú vị, Khúc Trường Phong, người có thể lý giải đến cái này khúc phổ chân chính áo nghĩa. Thần Thiên hỏi một chút, để người trong thiên hạ chấn kinh. Chân chính áo nghĩa, đây bất quá là một cái khúc phổ mà thôi, cũng không mặt khác ẩn tàng chỗ. Khúc Trường Phong không giải thích được nói. Thần Thiên lắc đầu, xem ra, người tu luyện còn chưa đủ. Tê, đám người hít sâu một hơi. Thần Thiên lời ấy, quả thực cuồng ngạo. Hỗn đản, ta Khúc Trường Phong tu luyện âm luật một đạo hơn 10 năm, đối với cầm đạo phương diện càng là rất có tâm đắc, người vậy mà nói ta tu luyện còn chưa đủ. Khúc Trường Phong giận chỉ Thần Thiên. Ha ha, con người của ta, không thích động khẩu, ta liền nhường ngươi kiến thức một chút, Vạn Lý Sơn Hà Đồ chân chính áo nghĩa. Thần Thiên ở đây đánh đàn, tiếng đàn đầy tới vang dội, hành khúc hiện, chạy lôi thiết cưỡi phun trào, thiên khung phong vân biến sắc. Vô số chiến sĩ giơ tay lên bên trong đẩy lên, kéo dài không dứt tiếng đàn, phối hợp vạn dặm Sơn Hà bên trong hình ảnh, lập tức hình thành một loại hủy thiên diệt địa khí tức. Tiếng đàn quanh quẩn ở đoàn người bên tai, tất cả mọi người thật giống như về tới cái kia tư thế hào hùng niên đại. Ở tiếng đàn dẫn đạo dưới, bọn họ kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đợi đến đám người tỉnh hồn lại thời điểm, Khúc Trường Phong đã ngây ra như phỗng. Đây chính là Vạn Lý Sơn Hà Đồ lực lượng chân chính. Thì ra là thế, ta cũng là lần đầu nhìn thấy. Vô số đoàn người, kinh hô liên tục, ta thua, hắn quỳ trên mặt đất, Khúc Khúc Trường Phong vẫn lấy làm kiêu ngạo âm luật, vậy mà lại thảm bại. Chương 2393, trận thứ 3 đi săn. 10 vị phán xét thân ảnh, ở thần thiên tiếng đàn phía dưới, nhịn không được đứng lên. Lợi hại, ta đã từng tận mắt nhìn thấy qua Vạn Lý Sơn Hà đổ trên chiến trường uy nghiêm, cùng giờ phút này không có sai biệt. Đã nhiều năm như vậy, vậy mà không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Vạn Lý Sơn Hà đổ lực lượng chân chính xuất hiện. Liền xem như lão phu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng học được tinh túy. Kẻ này, tuổi còn trẻ, vậy mà có thể lĩnh ngộ được Vạn Lý Sơn Hà đổ áo nghĩa. 10 đại bình phán, kích động vạn phần nói ra. Vạn Tông nghe vậy, sắc mặt tái xanh, Tiêu Gia Vương tộc, càng là nhìn sắc mặt tái nhợt. Cả kia đứng trên đài Đông Cung Vô Cực đều đối với thần thiên lau mắt mà nhìn. Người này, vậy mà tại cầm đạo phía trên, có cao như thế thiên phú. Vạn Lý Sơn Hà đổ muốn lĩnh ngộ tinh túy, đàn tấu ra loại kia giết người thanh âm, cái này cần đối với cầm đạo lý giải, càng cần hơn đối với Vạn Lý Sơn Hà đổ trong bản vẽ áo nghĩa lĩnh ngộ. Mà thần thiên có thể từ bắt trước Vạn Lý Sơn Hà đổ khúc bên trong, dẫn phát lực lượng kinh khủng như vậy, nếu là thật sự dấu vết mà nói, há chẳng phải có thể tái hiện Vạn Lý Sơn Hà đổ lực lượng chân chính. Vô số kinh hô thanh âm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Ngay cả cái kia không ai bì nổi Khúc Trường Phong, lại té quỵ trên đất, tuyên bố bản thân thất bại sự thật. Một khúc hòa âm, để Khúc Trường Phong cũng không khỏi không phục. Vừa mới thần thiên cỗ lực lượng kia, là hướng về hắn đi, nếu hắn không nhận thua mà nói, cỗ này lực lượng liền sẽ trong khoảnh khắc đó vô hình đem hắn thôn phệ. Tiểu sư tổ, thực thắng, toàn bộ Lăng Thiên Tông người, quả thực không thể tin được bản thân tất cả những gì chứng kiến. Liền như là trận đầu đan đấu một dạng, thần thiên cho bọn hắn mang đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rung động. Thần thiên chẳng những thắng, hơn nữa còn là nghiền ép, hắn chỗ diễn tấu Vạn Lý Sơn Hà đồ, liền Khúc Trường Phong đều mặc cảm, ngay cả này ban giám khảo đều sợ hãi thán phục liên tục. Vạn Tông đại hội trận thứ hai, người thắng trận, Lăng Thiên Tiên Tông. Theo 10 vị bình phán tuyên bố kết quả, toàn bộ đấu trường đám người, xôn xao một mảnh. Lăng Thiên Tiên Tông thắng, thắng liền hai trận, sĩ khí đại trấn, hung hăng đánh bại Vạn Tông khí diễm, nhưng đối với toàn bộ Vạn Tông mà nói, cái này lại không phải một cái tốt tin tức. Bởi vì Tiên Tông thắng được trận thứ hai thắng lợi thời điểm, mang ý nghĩa bọn họ đã có tiến vào 10 vị trí đầu tư cách. Dù sao, toàn bộ chiến đấu chỉ có 10 ngày, mỗi ngày một trận tình huống phía dưới, Vạn Tông chỉ có thể tham dự một lần chiến đấu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Lăng Thiên Tiên Tông, ở lập tức xếp hạng chẳng những tiến nhập 10 vị trí đầu, mà là Vạn Tông đại hội trước mắt đứng hàng thứ nhất tông môn. Tiêu Gia ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, sắc mặt tái xanh. Bởi vì bọn hắn không thể không mặt đối với một sự thật, kia liền là Lăng Thiên Tiên Tông thắng liên tiếp hai ván, đã được đến 10 vị trí đầu tư cách. Cái này cùng bọn họ ngay từ đầu kế hoạch khác biệt. Ở kế hoạch của bọn hắn bên trong, Lăng Thiên Tiên Tông một trận đều khó có khả năng thắng. Nhưng bây giờ, ngoài dự liệu của mọi người, đi thôi, Tuyết Lạc Hề đứng dậy, dẫn đầu rời đi lôi đài. Tuyết Long Vệ theo sát phía sau, toàn bộ đấu trường, chỉ còn lại có Vạn Tông đám người, còn có Tiêu Gia, ngay cả người quan chiến nhóm cũng nhao nhao tán đi. Chư vị, đa tạ. Tiên Giác đại trưởng lão chưa bao giờ nói chuyện như thế cứng rắn khí qua, nhưng hôm nay, bọn họ Lăng Thiên Tiên Tông xem như mở mày mở mặt. Cầm xuống hai trận, top 10 danh ngạch, đã nắm vững thắng lợi. Coi như thần thiên về sau không chiến, cũng đã không quan hệ rồi. Địa vị của bọn hắn, đã không người nào có thể dung chuyển. Lăng Thiên Tiên Tông đắc ý rào rạt đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy âm u Vạn Tông đám người. Đêm nay, Vạn Tông Tông chủ toàn bộ đến ta Vương Điện, cùng bàn đại sự. Tiêu Vương sắc mặt trắng bệch rời đi, bọn họ Vương tộc trăm phương ngàn kế mưu đồ mấy ngàn năm kế hoạch, chẳng lẽ liền muốn thất bại thảm hại sao? Không, sự tình nhất định còn có chuyển cơ, tất cả mọi người đều không cam tâm thất bại. Lăng Thiên Tiên Tông thắng liên tiếp hai trận tin tức cũng truyền về Lăng Tiên đảo. Toàn bộ trong đảo kinh hô liên tục, ngay cả cái kia Lăng Tiêu đều không hề nghĩ tới, thần thiên đúng là cho bọn hắn Tiên Tông mang đến kỳ tích. Tiên lão, ta Tiên Tông đã nắm vững thắng lợi, ngài vì sao còn mặt ủ mày chau? Tông chủ hỏi, tiên mắt già quang ngưng trọng, bọn họ quyết tâm muốn đối phó chúng ta Tiên Tông, cái này Vạn Tông đại hội bất quá là một cái lấy cớ, ta Tiên Tông ngược lại có chút bận tâm, đi Nam Quốc chi đô mọi người an toàn tánh mạng. Tiên lão, ngài có ý tứ gì? Lão phu, muốn đích thân đi một chuyến, cái này, Tiên Tông bổn đảo không thể không có ngài tỏa chân a. Hừ, Tiên Tông phòng ngự đại trận, liền xem như Vạn Tông đột kích cũng không sợ, cái đứa bé kia biểu hiện quá mức lóa mắt, sợ là chiêu đến họa sát thân. Lão phu cần ở đại hội kết thúc về sau, đem hắn an toàn mang trở về. Tiên lão ngôn từ trịnh trọng nói, Nam Quốc chi đô, Lăng Thiên Tiên Tông ngủ lại chỗ. Tiểu sư tổ, ngày hôm nay nhìn thấy không, những người kia sắc mặt, quả thực liền cùng rơi vào hố phân một dạng, gọi là một cái thống khoái a. Ha ha ha, coi như tiểu sư tổ ngài tiếp xuống không chiến đấu, ta tiên tông cũng đã ấm vào 10 vị trí đầu. Mỗi lần vạn tông đại hội, ta tiên tông đều xếp hạng cuối cùng, bây giờ quả thực là mở mày mở mặt. Ha ha ha, toàn bộ trong điện, một mảnh vui mừng. Tất cả những thứ này, cũng là thần thiên cho bọn hắn mang tới. Tiểu sư tổ, chiến đấu kế tiếp, ta Lăng Thiên tiên tông trực tiếp bỏ quyền là được, bọn họ muốn tiếp tục làm hạ thấp đi liền so. Chúng ta cần phân tán rời đi nơi này, ta sẽ nhường còn lại trưởng lão lưu lại nơi này, đợi đến đại hội kết thúc. Tiên giác đại trưởng lão đối với thần thiên nói ra, đại trưởng lão, vì sao vậy? Lấy tiểu sư tổ tài trí, không có khả năng đoán không được a, ngài thắng liền hai trận, liền áp chế vạn tông vương tộc khí diễm, lịch trình quyền quyết định ở tại bọn hắn nơi đó, cái này ngày thứ ba chiến đấu, sợ rằng sẽ cùng đấu võ có quan hệ, bây giờ tiên tông tiến vào 10 vị trí đầu, đã là sự thật không thể chối cãi, nhưng tiếp xuống tranh tài bọn họ biết là ngươi, cho nên nhất định sẽ giết ngươi cho hả giận. Ha ha, ta chính là muốn bọn họ đấu võ, nếu không quá nhàm chán. Tiểu sư tổ, không muốn hành động theo cảm tính a. Đám người nói ra, nếu là hiện tại rời khỏi, bọn họ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, buộc chúng ta chiến đấu, người trong thiên hạ cũng sẽ cho là ta tiên tông e ngại mà không chiến, cái này đối tiên tông tương lai mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt, một lần này vạn tông đại hội, chúng ta chẳng những muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, thắng ra tôn nghiêm. Các vị cũng không muốn, tiên tông về sau tương lai, cũng là một đám lão đầu tử a, không có máu tươi rót vào, truyền thừa hỏa tất nhiên sẽ dập tắt. Một trận chiến này, đối với toàn bộ tiên tông mà nói, cũng là cơ hội. Có một số việc, nhất định phải người đi làm, mà ta, chính là cái này cây châm lửa, ta nguyện dẫn hỏa tiên tông tương lai cùng hy vọng. Tiểu sư tổ, đám người nhìn xem thần thiên, bọn họ từ lúc ban đầu không hiểu, nghi hoặc, thậm chí là đối với hắn nghi kỵ, biến thành bây giờ tôn sùng. Vương điện, vạn tông tông chủ tổng hợp một đường, tất cả mọi người, sầm mặt lại, mặt mũi tràn đầy âm u, không có người nói chuyện. Liên tiếp hai ngày chiến đấu, trước sau Nam Thiên Tông, Đan Tông, Luyện Thiên Tông đều bị Lăng Thiên Tiên Tông chỗ nhục, bây giờ bọn họ càng là thắng liên tiếp hai trận, khí thế như hồng. Trái lại Vương tộc cùng Vạn Tông, âm khí nặng nề, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiên Tông thắng liên tiếp hai trận, đã vào 10 vị trí đầu. Vương gia, tiếp đó, nên làm cái gì, trận đấu này còn có cần thiết tiếp tục nữa sao? Đây vốn chính là nhằm vào Lăng Thiên Tiên Tông mà làm quyết định. Hết lần này tới lần khác Tiêu gia muốn mời Hoàng thất trợ trận đại hội. Nếu không có Hoàng thất mà nói, bọn họ thậm chí có thể thay đổi kế hoạch, lâm thời lật lọng, sửa đổi quy tắc tranh tài đều có thể. Nhưng bây giờ, ở Hoàng thất lúc này, bọn họ làm như thế, kia liền là để Hoàng thất khó xử. Giờ phút này Tiêu Vương hết sức hối hận bản thân vì bức bách Lăng Thiên Tiên Tông mà mời tới tuyết tộc người, chẳng những mang đá lên đập chân của mình, còn mất cả chỉ lẫn trài, tổn thất nặng nề. So, vì cái gì không thể so. Tiểu tử kia, vô cùng cuồng ngạo, không coi ai ra gì, không đem vạn tông, thậm chí không đem ta vương tộc để vào mắt, coi như tiên tông được thắng lợi, chúng ta cũng phải giết hắn cho hả giận. Tiêu Kỳ vô cùng lạnh lùng nói, tiểu vương gia, ý của ngài là, ngày mai, trận thứ ba, đi săn, muốn hắn chết không có chỗ chôn, có thể hình ảnh này thủy tinh, nếu là để người ta biết ta vạn tông cùng vương tộc liên thủ khi dễ một người, điều này cũng làm cho người trong thiên hạ chê cười a. Yên tâm. Ta sẽ nghĩ biện pháp, ngày mai đi săn ban đêm tiến hành, đi săn lúc đầu cũng là ban đêm. Địa điểm kia đây, Nam Quốc Chi Đô, Nam Hoang Chi Sâm, Nam Hoang Chi Sâm, đám người nghe vậy, hít sâu một hơi, tiểu vương gia, đây chính là cấm địa a. Cũng là bởi vì cấm địa, thủy tinh cũng có không thấy được địa phương, hơn nữa trận chiến đấu này, ta cũng muốn tự mình tham dự. Tiêu Kỳ Hà quyết tâm, tiểu vương gia, ngài cũng phải ra sân, đúng, ta muốn tự tay đem hắn lột ra rút xương. Tiêu Kỳ đối với thần thiên hận ý, chỉ sợ không phải yếu tại Đông Cung Vô Cực. Lúc đầu nghĩ đến thần thiên đắc tội Đông Cung Vô Cực hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ Tiêu Kỳ chờ không cho đến lúc đó, hắn muốn tự tay hủy diệt thần thiên. Vậy cái này tiên tông sự tình, lại nên làm như thế nào? Chờ tranh tài kết thúc sau đó mới nói, ngày mai chờ người kia cái chết, ta nói tiên tông bỏ quyền, nhưng nếu như không người có thể chiến, vậy tiên tông coi như thất bại, đến lúc đó tiên tông hết đường chối cãi, một dạng muốn mạng của bọn hắn. Tiêu Kỳ mắt lộ ra hung quang, tiểu vương gia cao siêu, đám người giơ ngón tay cái lên, mặc dù cái này rất hèn hạ, thế nhưng là chỉ cần có thể để tiên tông thất bại, bọn họ có thể ở quy định bên trong, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ban đêm hôm ấy, tiên tông ngủ lại chỗ, đại trưởng lão, thực như tiểu sư tổ đoán như thế, đi săn trận đấu này, trước thời hạn. Tiên tông đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên bọn họ đã được đến tin tức. Lúc nào, ngày mai ban đêm, Nam Hoang Chi Sâm, tiến hành trận thứ ba đi săn tranh tài. Đám người, ánh mắt ngưng trọng nói ra, đại trưởng lão nghe vậy, biến sắc, Nam Hoang Chi Sâm. Hắn Tiêu gia, ngược lại là không muốn sống nữa. Chúng ta làm sao bây giờ? Khuyên hắn là vô dụng, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, hắn có thể làm đến mức nào. Hôm sau, Tiên Tông đệ tử dậy thật sớm, lại biết được trận đấu thứ ba đổi thành buổi tối. Biết được là đi săn về sau, nguyên một đám cũng đúng Thần Thiên lo lắng không thôi. Bất quá Thần Thiên là xem thường, như cùng hắn suy đoán như thế, Vạn Tông cùng Vương tộc rốt cục không giữ được bình tĩnh, bắt đầu đấu võ. Mà cái này đi săn, rất hiển nhiên chính là nhằm vào Thần Thiên một trận chiến đấu. Đi săn bên trong, Vạn Tông thậm chí có thể liên thủ chém giết Thần Thiên. Thần Thiên rất rõ ràng điểm này, nhưng không biết vì sao, Thần Thiên nhếch miệng lên, ngược lại mong đợi. Theo màn đêm giáng lâm, trận thứ ba đi săn chi chiến, sắp ở nơi này dưới đêm, kéo ra màn máu. Chương 2394, Nam Hoang Chi Sâm. Nam Quốc Chi Đô, hoang địa rừng rậm, kỳ danh là Nam Hoang Chi Sâm. Trong rừng rậm, có thiên giai trở lên yêu thú, vương yêu, hoàng yêu, thậm chí có thể cùng đế cảnh cường giả chống lại đế yêu tồn tại. Nam Hoang Chi Địa rừng rậm, cho nên trở thành Nam Quốc Chi Đô cấm địa. Ngày hôm nay, trận thứ ba giải thi đấu, Thú Liệp Đại Hội, đem địa chỉ tuyển ở chỗ này, không thể không nói, đối với toàn bộ thế hệ trẻ các thiên tài cũng là một loại khảo nghiệm. Bởi vì hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng. Nam Hoang, cùng thường ngày không thanh tịnh cùng, nơi này đã người ta tấp nập. Đài cao đất bằng mà lên, là trong vòng một đêm hao phí to lớn nhân lực vật lực là hoàng thất, vương tộc xây dựng sân khấu. Đương nhiên, ở chỗ này cũng không thể nhìn thấy bên trong toàn cảnh. Bất quá hôm nay, toàn bộ Nam Hoang chỉ chuẩn bị một cái thủy tinh hình ảnh. Dù sao, hình ảnh đá thủy tinh cũng không thể bao trùm toàn bộ rừng rậm. Ở vương tộc người hầu hướng dẫn dưới, Vạn Tông dần dần đăng tràng. Lăng Thiên Tiên Tông một lần này rất sớm liền đến, đám người vây xem, lại không thể so hai ngày trước thiếu, ngược lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Ở chứa võ niên đại, đàn đạo những cái này mặc dù kinh diễm, thế nhưng là cũng không phải đám người trong lòng chỗ mong đợi, chỉ có chân chính võ đạo chi tranh mới có thể gây nên trong đám người tâm cộng minh. Hôm nay mặc dù là Thú Liệp Đại Hội, nhưng là năm trước đại hội bên trong cũng có Thú Liệp Đại Hội, hơn nữa mỗi một lần Thú Liệp Đại Hội, đó đều là thi chất thành sơn, máu chảy thành sông, có thể đứng ở sau cùng mới là vương giả. Theo Vạn Tông trình diện, băng tuyết trải đường ở đây ánh vào đám người trước mắt, một lần này, đã thấy nhiều cũng là không mới mẻ. Chư vị, Thú Liệp Đại Hội, ba khắc đồng hồ về sau bắt đầu. Trước đó, ta là mọi người giải thích cặn kẽ một lần đi săn quy tắc. Vạn Tông bên trong, tham dự nhân viên, chỉ có thể đi săn 10 loại con mồi, thiên giai yêu thú vì 3 phần, vương yêu vì 5 phần, hoàng yêu vì 8 phần, đế yêu vì 10 điểm. Tích phân cao nhất người, liền chiến thắng. Bất quá, ta cần nói cho các vị là, cho dù là hoàng yêu cũng có được có thể so với đế cảnh cường giả thực lực, mà đế yêu, chí ít có thể chống lại nhân tộc cửu trọng đế. Đám người xôn xao, trừ cái đó ra, tranh tài thời gian là 3 canh giờ, 3 canh giờ về sau, vô luận kết quả, chỉ cần còn sống nhất định phải về tới đây, một khi vượt qua thời gian, coi như mang về đế yêu, cũng coi là thất bại. Điều quy tắc này, ngược lại có chút nghiêm khắc, dù sao tiến vào Nam Hoang Chi Sâm, cách làm hoàng yêu, đế yêu chỉ sợ đều đang rừng rậm chỗ sâu. Cái này vừa đi vừa về lãng phí thời gian không nói, còn dễ chết trong rừng rậm. Nhưng nếu là thiên yêu cùng vương yêu, lấy dự thi người thực lực, đại bộ phận đều có thể đi săn 10 đầu. Kể từ đó, tích phân tất nhiên sẽ xuất hiện chỗ tương đồng. Muốn đạt được thắng lợi mà nói, nhất định phải xâm nhập rừng rậm. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, Thần Thiên cũng đã nghĩ đến chỗ mấu chốt. Hơn nữa, vương tộc chỉ nói đi săn cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, trên thực tế, trận này săn thú lỗ thủng rất nhiều. Vương gia, cho phép vãn bối hỏi một câu, ngài chỉ nói là, lấy kết quả làm chuẩn, nói cách khác, quá trình làm sao, cùng không quan hệ, vô luận yêu thú này là chiếm được ở đâu. Thần Thiên đột nhiên mở miệng, một câu để ánh mắt của mọi người tập trung vào trên người hắn. Là, chỉ cần là Nam Hoang yêu thú, đều được, đương nhiên, muốn lấy yêu hạch mới tính chứng minh bản thân săn giết thành công. Câu nói này, vãn bối có hay không có thể hiểu thành, từ trên người người khác lấy được yêu hạch, cũng tính đây. Thần Thiên lên tiếng lần nữa nói ra, Tiêu Vương ánh mắt lộ ra lạnh lùng rất nhiều. Nguyên bản đây chính là đại hội quy tắc ngầm, có thể Thần Thiên nói ra trước mặt mọi người đến, cái này cũng có chút không tán thưởng. Thế nhưng Tiêu Vương dứt khoát thừa nhận nói, ta đã nói, đây là một trận chú trọng kết quả chiến đấu. Vãn bối, hiểu, Thần Thiên lui ra, toàn bộ Vạn Tông ánh mắt đều lộ ra âm trầm. Bọn họ cho rằng Thần Thiên sợ, e ngại, cho nên mới sẽ đưa ra vấn đề như vậy. Nhưng thật không nghĩ tới, Thần Thiên nhưng trong lòng đã có những tính toán khác. Dạng này quy tắc, đối với vạn tông mà nói, trăm lợi mà không có một hại, nhưng bọn hắn không biết, đối với thần thiên mà nói, hắn chỉ thích như vậy quy tắc. Tiểu sư tổ, ngài biết rõ còn cố hỏi, rõ ràng để vương tộc khó xử a. Tiên tông bên trong đám người khe khẽ bàn luận nói, không hỏi rõ ràng mà nói, ta mới có thể lâm vào cục diện bị động, nhưng là bây giờ, bất đồng. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc băng lãnh. Nếu không có nghi vấn mà nói, thú liệp đại hội chính thức bắt đầu, tính theo thời gian. Thời gian thủy tinh, bắt đầu chuyển động, vạn tông tuyển thủ dự thi môn, giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng, xông vào trong rừng rậm. Ở tiên tông đám người căn dặn phía dưới, thần thiên cũng theo sát phía sau. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn là không nhịn được một trận lo lắng. Toàn bộ tiên tông cũng là nơm nấp lo sợ. Các vị, các người yên tâm đi, tiểu sư tổ thực lực có thể không phải là người tầm thường, vạn tông những người kia coi như liên thủ, chỉ sợ cũng không phải tiểu sư tổ đối thủ. Lăng Tiên Nhi đối với thần thiên tràn đầy lòng tin, tiểu sư tỷ, cái này có thể không mở ra được trò đùa, tiểu sư tổ hoặc giả xác thực lợi hại, có thể vạn tông đám người liên thủ ứng phó hắn một cái, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là trên vạn người. Tiên tông đệ tử, nhao nhao mở miệng nói ra, Lăng Tiên Nhi không có giải thích, bởi vì bọn hắn chưa từng mắt thấy, thần thiên từng tại Đông Đại Lục cuồng chiến quần hùng hình ảnh, thời điểm đó thần thiên, quả thực bá vô cùng tức giận. Nhưng Lăng Tiên Nhi lại không thể nhiều lời, nếu là để người ta biết thần thiên đến từ Đông Đại Lục mà nói, cái này không chỉ biết cho thần thiên mang đến phiền phức, càng biết cho tiên tông mang đến phiền phức. Đại chiến đã bắt đầu, coi như tiên tông lo lắng, cũng chuyện vô bổ, ánh mắt của mọi người tập trung vào trên màn ảnh lớn. Mặc dù tất cả mọi người mang thủy tinh, nhưng lớn màn ảnh bên trong, một vạn hình ảnh, lại là nhìn hoa mắt, tăng thêm bây giờ là đêm tối. Nếu không cẩn thận, rất khó phân biệt ai là ai. Nhưng là ở bên trong, chiến đấu đã bắt đầu. Nam Hoàng Chi Sâm bên ngoài, có rất nhiều thiên giai yêu thú. Những cái này thực lực ở thánh cảnh cấp yêu thú khác, đối với những cái này thiên tài mà nói, có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Nhưng bọn hắn đánh giết về sau, cũng sẽ không lấy hắn yêu hạch. Bởi vì những ngày này yêu, chỉ có 3 phần, bọn họ săn giết 10 đầu, cũng chỉ có 30 điểm, không đến cuối cùng trước mắt vạn thời điểm bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt sẽ không dùng thiên yêu cho đủ số. Tất cả mọi người mục tiêu, cũng là vùng rừng rậm kia chỗ sâu, chỉ ít vương yêu trở lên cấp bậc tồn tại. Về phần đế yêu, vương tộc cũng nhắc nhở qua, vậy ít nhất là nhân loại cửu trọng đế tồn tại, muốn khiêu chiến đế yêu, phải làm cho tốt sự tình 10 phần chuẩn bị tâm lý mới được. Không biết một lần này, có thể xuất hiện hay không đế yêu yêu hạch, nếu là có, đó cũng là tương đối lớn giá trị a. Đế yêu yêu hạch nếu là sử dụng thỏa đáng, luyện có thể thành đan, rèn có thể thành khí, vô luận loại nào, cũng là tuyệt đỉnh tồn tại. Bất quá cái này Nam Hoang Chi Sâm đế yêu, đều ở rừng rậm chỗ sâu, một khi chiến đấu, cũng sẽ gây nên oanh động không nhỏ, săn giết đế yêu lãng phí thời gian, còn dễ thất bại, người thông minh, đều sẽ lựa chọn săn giết vương yêu cùng hoàng yêu. Cái kia hoàng yêu cũng không đơn giản, ít nhất là có thể chống đỡ đại đế tồn tại. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, tiểu vương gia tất nhiên là đại hội này đệ nhất a. Dù sao tiểu vương gia thực lực xuất chúng, tất nhiên sẽ săn giết hoàng yêu cấp bậc. Đám người nịnh nọt nói ra, tiêu vương nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhưng vào lúc này, rừng rậm truyền đến dị động oanh minh, đám người nhìn về phía trên màn ảnh, truyền đến trận trận kinh hô thanh âm. Tiêu Kỳ tiểu vương gia thành công săn giết hoàng cấp yêu thú. Đám người rung động không thôi, xem ra, cái này Tiêu Kỳ, sợ là muốn một đường xâm nhập, săn giết hoàng yêu. Tiểu sư tổ tình huống hiện tại không biết, nhưng hắn chỉ cần không thể hiện mà nói, liền không sao, liền sợ những tên kia sẽ liên thủ. Tiên giác đại trưởng lão lo lắng cùng tâm thần bất định, càng phát bất an. Trong rừng rậm, toa toa tiếng bước chân truyền ra, đám người bốn phía lắc lư, lại không giống như là tìm kiếm yêu thú. Chuyện gì xảy ra, chúng ta rõ ràng đi theo hắn đến. Chỉ chớp mắt, đã không thấy tăm hơi, đám người đưa mắt nhìn nhau, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Đi! Hắn đối với Nam Hoang Chi Sâm địa hình hẳn không có chúng ta quen thuộc, đi không xa, tìm tới hắn lập tức giết hắn. Đám người nói ra, đợi đến bọn họ sau khi đi, bóng tối xâm lâm mặt, một cái lặng yên im ắng thân ảnh xuất hiện ở bọn họ rời đi phương hướng. Quả nhiên là hướng về phía ta tới sao, thần thiên sắc mặt lạnh lẽo, hắn đã sớm đem nước của mình màn hình thủy tinh che lên, những người khác căn bản là không có cách phát hiện tung tích của hắn. Khi hắn đã phát giác được đám người này là hướng về phía hắn đến thời điểm, thần thiên sát ý rõ ràng hơn. Thần thiên đi theo phía sau của bọn hắn, cái này hơn mấy trăm người, theo dõi thần thiên, lại không nghĩ rằng tất cả đều đang thần thiên chú ý phía dưới. Đám người ở chung quanh tìm kiếm, lại phát hiện căn bản không có thần thiên bóng dáng. Điều này sao có thể? ta rõ ràng nhìn xem hắn tiến vào, theo dõi thần thiên người kia, quả thực không thể tin được. Ngươi có hay không nhìn lầm? Không có khả năng, ta Lý Đường cửa truy tung chi thuật, các ngươi đều khen quá là rõ ràng, ta tuyệt sẽ không ném theo. Thanh niên kia, nói như đinh chém sắt nói, đáng chết, vậy hắn sẽ ở nơi nào đây? Các ngươi, là ở tìm ta sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, trong chốc lát đám người bên tai chuyển đến oanh minh, đã thấy một người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Lý Đường môn nhân oanh sát ngã xuống đất. Toàn bộ mặt đất xuất hiện rạn nứt dấu vết, đám người trong nháy mắt tản ra, nguyên một đám như lâm đại địch. Tiểu tử, là ngươi? Thấy rõ người tới mặt mũi, hơn mấy trăm người lập tức kích động lên, bọn họ tìm đúng là thần thiên. Làm sao, chư vị không phải đang tìm ta sao, ta bây giờ đang ở trước mắt của các ngươi, kinh hỉ sao? Thần thiên nụ cười, để cho người ta dùng mình, không rét mà run. Ngươi ngược lại là rất thức thời, mọi người thấy thần thiên xuất hiện, nguyên một đám kích động hưng phấn hết sức. Biết rõ chúng ta đang tìm ngươi, lại dám hiện thân ở trước mắt của chúng ta. Trong đám người, một thanh niên ý cười càng đậm, các vị tìm ta, là muốn thưởng thức ánh trăng sao? Thần thiên lạnh lùng hỏi, ha ha ha, chúng ta, là muốn dẫn ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Tiếng cuồng tiếu, quanh quẩn ở bên trong vùng rừng rậm này. Thần thiên nghe vậy, khát máu cười một tiếng, có đúng không, vậy thì thật là đáng tiếc, dạng này dưới ánh trăng cảnh đẹp, cuối đời về sau, các ngươi liền lại cũng không nhìn thấy. Chương 2395, Thạch Lâm Thạch Hoàng. Đừng nói nhảm với hắn, gọt hắn, thần thiên một người độc chiến 500 người, trong đó còn có không ít thanh niên đại đế cường giả. Ở đoàn người xem ra, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đối phương thong dong, để cho người ta hơi khác thường cảm giác, đám người không cần phải nhiều lời nữa, giải quyết dứt khoát, quyết định thật nhanh, đánh giết thần thiên. Xuất thủ trước mấy người, ánh mắt nghiêm nghị, lưỡi đao từ thần thiên trước mắt vạch phá, một người khác, nắm đấm ở bên hông hiện lên, vô số công kích, thay nhau rơi xuống, nhưng thần thiên trên thân lại xuất hiện một cỗ nhạt bạch sắc quang mang, như ẩn như hiện quang mang để thần thiên tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị. Bất kỳ công kích nào, đều có thể nhẹ nhõm né tránh. Hơn 10 năm này thời gian bên trong, thần thiên khổ tu nghiên cứu đạo pháp cùng tiên thuật thời điểm, cũng không có rơi xuống những vũ kỹ khác tu luyện công pháp, mà cực ý thần công càng là đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Không còn giống như năm đó như thế thời gian có thời gian hạn chế. Lấy thần thiên lực lượng bây giờ, chỉ ít có thể duy trì 3 ngày thời gian cực ý thần công. Mà cực ý thần công giờ phút này dùng để đối phó một số người này, lại cực kỳ thích hợp. Mặc cho công kích của bọn họ làm sao phóng thích, nhưng thủy chung không cách nào công kích được thần thiên. Những cái kia xuất thủ người, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lẽo lên, hỗn trướng, người này thân pháp khá là quái dị. Hừ, đồng loạt ra tay, ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao tránh né. Đầu lĩnh, là Nam Thiên Tông cùng Luyện Thiên Tông, Đan Tông đệ tử. Bọn họ đối với thần thiên có thể nói hận thấu xương, muốn trừ bỏ cho thống khoái. Mấy trăm người đầy trời công kích, bộc phát, toàn bộ trong rừng rậm xuất hiện hoa mỹ linh nguyên khí hào quang, trong lúc nhất thời, chiếu rọi bóng tối rừng rậm. Một lần này, nhìn ngươi chết như thế nào? Đám người hùng dũng nói ra, mấy trăm người, còn có đại đế cường giả công kích cùng một chỗ phóng thích, tiểu tử kia lại có thể trốn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta và chư vị, tựa hồ cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, vì sao không tiếc hạ như thế sát thủ đâu? Ngay tại ánh mắt của mọi người tập trung ở trong vầng hào quang thời điểm, thần thiên thanh âm, lại ở phía sau của bọn hắn vang lên. Đám người toát mồ hôi lạnh, nguyên một đám quay đầu trong nháy mắt, như lâm đại địch. Ngươi, bọn họ không cách nào tưởng tượng, thần thiên là như thế nào trong nháy mắt, đi tới phía sau của bọn hắn. Hỗn trướng, ngươi không chết, ha ha, ta có thể một người đối mặt các ngươi hơn 500 người, bao quát gần 100 tên đế cảnh cường giả mà không lùi, thật chỉ là ta nghĩ muốn chết sao. Bất quá, người Tiêu gia vô dụng, vậy mà phái các ngươi tới chịu chết. Tiêu Kỳ chưa nói với các ngươi, ở Lăng Thiên Tiên Tông hắn không địch lại ta, chật vật đào tẩu sao. Thần thiên nói ra, đánh giám, tiểu vương gia là hiện thời kỳ tài, chính là ta Nam Quốc chi đô mạnh nhất thiên tài, làm sao có thể thua với ngươi. Đám người gầm thét lên, chính là, người bớt ở chỗ này phô trương thanh thế, ngươi nếu không phải dựa vào thân pháp của mình võ kỹ, ngươi cũng sớm đã chết. Có gan cùng ta đơn đấu, Nam Thiên Tông Ân Ly thần gầm thét lên, thần thiên cười, lúc ấy, ta tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi không hiểu được chân quý. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, thần thiên đã tới Ân Ly thần trước mắt, một tay đem hắn giơ lên, toàn thân lực lượng phóng thích ra ngoài, loại kia cực hạn sát ý lạnh như băng, để Ân Ly thần đang nhìn nhau thần thiên ánh mắt thời điểm, giống như tiến nhập thâm uyên một dạng. Bóng tối bao trùm, vô tận thâm uyên, hắn phảng phất lâm vào tử cảnh trong luân hồi. thậm chí còn không có chiến đấu cơ hội, Ân Ly Thần liền đánh mất tất cả dũng khí và chiến ý. Phế vật, giống như rác rưởi đồng dạng, ném ra ngoài. Thần Thiên ánh mắt lại nhìn về phía đám người chung quanh. Ngươi đối với Ân thiếu gia làm cái gì? Đám người rung động nói ra, Tiêu Kỳ biết rõ ta thực lực, cho nên hắn để các ngươi tới nơi này chịu chết đồng thời, hẳn là cũng có ý nghĩ khác a. Có lẽ hắn thấy, các ngươi lại không ra sao, cũng có thể kéo dài thời gian, đợi đến thi đấu kết thúc, chỉ cần ta không có cách nào săn thú, vậy cuộc chiến đấu này, ta Lăng Thiên Tiên Tông thì sẽ thất bại một vòng. Bất quá, lấy vương tộc tâm kế, chỉ sợ chuẩn bị rất nhiều kế hoạch a. Như vậy, ai có thể nói cho ta biết, ở trong đó có thể tìm được Tiêu Kỳ đây? Đối với Tiêu Kỳ cùng vạn tông người mà nói, đây là giết Thần Thiên cơ hội, nhưng đối với Thần Thiên mà nói, cái này làm sao không phải là giết Tiêu Kỳ cơ hội đây? Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta liền không tin, người thực giết không chết. Một tên tứ trọng đế cảnh cường giả bộc phát ra năng lượng kinh người, hắn thân thể có thể tự do biến hóa to lớn, giống như người khổng lồ cánh tay, hướng thẳng đến Thần Thiên đánh tới. Có gan, ngươi liền tiếp ta một quyền, người kia gầm thét lên, Thần Thiên cười một tiếng, thỏa mãn ngươi tốt, Thần Thiên đồng dạng một quyền bộc phát, tiếng oanh minh quanh quẩn, người kia to lớn cánh tay, huyết bạo tại chỗ. Tay của ta, thảm thiết đau đớn, quanh quẩn ở toàn bộ rừng rậm bên trong. Các ngươi chỉ muốn nói cho ta biết Tiêu Kỳ ở nơi nào, liền có thể không cần chết. Một tên đế cảnh cường giả bị Thần Thiên một đòn đánh chết, quả thực chấn nhiếp nhân tâm. Cùng một chỗ lên, giết hắn. Đám người ở đây nhóm nhóm phẫn lên, muốn chém giết Thần Thiên. Ngu xuẩn mất khôn, Thần Thiên thần sắc run lên, một cỗ cực hạn uy năng phóng xuất ra, thần uy lực lượng, rung động toàn trường. Thật là thần uy, một người miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất trước đó, gọi thẳng không thôi. Thần Thiên trước đó cùng Đông Cung Vô Cực trong lúc rằng co bộc phát ra thần uy bá khí, rung động toàn trường đám người. Mặc dù cảm thấy cái này Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử không đơn giản, nhưng đám người còn đánh giá thấp Thần Thiên. Cho dù 500 người bao vây tình huống phía dưới, lực lượng của đối phương mạnh như quái vật. Hơn nữa chỉ là thần uy khí thế, bọn họ vậy mà đều không cách nào chống lại. Điều này nói rõ, đối phương thực lực đã cùng thần uy một dạng tu luyện tới cực hạn. Bá khí thần uy tu luyện tới cảnh giới nhất định lúc, không chỉ là một sự uy hiếp. Cho dù là ngang cấp đối thủ, đều sẽ nhận thần uy ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng thực lực bọn hắn phát huy. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu, thần uy sẽ cho đối thủ tạo thành càng lớn gánh vác. Tích lũy, sẽ để cho địch nhân càng đánh càng tâm cảnh, cuối cùng lực bất tòng tâm, từ thể xác tinh thần phía trên, toàn diện bị đánh tan. Mà Thần Thiên ở Ma Đô mặc dù là tu luyện, nhưng trên thực tế hắn một đoạn thời gian rất dài đều đang Ma Đô cấm địa bên trong cùng một chút ma thú cường đại, yêu vật chiến đấu. Hắn thần uy, mang theo thần sát chi lực, nhất niệm phía dưới, trăm người quân lính tan rã, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, ở trước mặt của hắn càng là không cách nào bảo trì nguyên bản tỉnh táo. Có người không chịu nổi cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ, thậm chí một lần ngất đi. Miễn cưỡng chống đỡ đế cảnh các cường giả, cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Nói đi, Tiêu Kỳ hẳn là nói với các ngươi một chút mới đúng, hữu dụng, ta còn có thể để cho các ngươi sống sót. Muốn chúng ta bán đứng tiểu vương gia, ngươi nằm mơ. Ân Ly Thần cắn răng, miễn cưỡng để cho mình thanh tỉnh. Quỳ xuống, Thần Thiên nhất niệm toàn bộ tràn vào trong đầu của hắn, phảng phất thần niệm bị xâm lược một dạng, lập tức đau đến không muốn sống. Hắn mặc dù cực lực phản kháng, nhưng là thân thể lại không bị khống chế quỳ xuống. Ân Ly Thần phát ra không cam lòng về sau, lại cuối cùng sụp đổ quỳ đến trên mặt đất. Thần Thiên trong tay một cỗ kiếm khí phóng thích, trong nháy mắt chặt đứt cánh tay của hắn, Tiêu Kỳ ở nơi nào? Ta không biết rõ, Ân Ly Thần đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt thống khổ đến vặn vẹo dữ tợn. Người đây là bức ta dùng siêu hồn thuật sao? Thần Thiên mà nói, để Ân Ly Thần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn để cho chúng ta một lúc lâu sau ở Nam Hoang rừng đá tập hợp. Tại sao phải một canh giờ về sau? Có lẽ chính như lời ngươi nói như thế, Tiêu Kỳ biết rõ ngươi thực lực cường đại, cho nên để cho chúng ta kéo dài thời gian, một giờ này bên trong, hắn sẽ mang theo những người khác săn giết hoàng yêu trở lên tồn tại, cam đoan hắn có thể lấy được cao nhất tích phân. Nếu như ở bên trong đoạn này thời gian, ngươi còn chưa chết mà nói, hắn liền sẽ xuất lĩnh vạn tông tất cả mọi người ra tay với ngươi. Đối với toàn bộ vạn tông mà nói, trận này đại hội ai thắng ai thua đều không trọng yếu, trọng yếu là không thể để cho Tiên Tông chiến thắng. Nhưng ngươi để Tiên Tông thắng liên tiếp hai trận, Tiên Tông tất nhiên có được 10 vị trí đầu danh tiếng, cho nên Vạn Tông cùng Vương tộc bây giờ mục đích chính là giết ngươi cho hả giận. Những lời này là dư thừa, mang ta đi rừng đá. Những chuyện này, Thần Thiên đã sớm đoán được, hắn đã biết mục đích của đối phương, đương nhiên sẽ không để bọn hắn đạt được. Ngươi muốn đi rừng đá, Ân Ly Thần rung động nói ra, làm sao, không được sao? Hừ, không phải không được, ngươi nghĩ đi, ta ước gì ngươi đi, tự chui đầu vào lưới, ngươi cũng đã biết một canh giờ về sau, tất cả tuyển thủ đều sẽ tập hợp ở rừng đá, ngươi đi, không phải muốn chết sao? Ân Ly Thần không nghĩ tới, thần thiên biết được chuyện này về sau, chẳng những không có khiếp đảm, lại muốn chủ động đi rừng đá. Ân Ly Thần mặc dù đối với thần thiên hận thấu xương, nhưng lại không minh bạch, thần thiên đây là ý gì? Nào có người, biết rõ là hố lửa, còn muốn đi nhảy, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy mà không sợ chút nào. À, thần thiên cười lạnh, không có trả lời. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Ân Ly Thần chưa bao giờ thấy qua như thần thiên dạng người này. Ngươi chỉ bằng cái gì cho rằng, ta sẽ chết đây? Thần thiên cười lạnh, ở Nam Quốc Chi Đô, không có tiêu gia không có được đồ vật, coi như tiên tông thắng top 10 danh ngạch, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi tử vong cùng vận mệnh bị hủy diệt. Người thông minh như vậy người, chẳng lẽ sẽ không minh bạch cái đạo lý sao này? Bớt nói nhiều lời, mang ta đi rừng đá. Thần thiên không có cùng bọn họ cãi hứng thú. Ngươi muốn chết, cầu còn không được. Ân Ly Thần mang theo thần thiên tiến về rừng đá. Các ngươi nếu là dám ở ta trước đó đến rừng đá, ta liền sẽ ở trước đó, giết các ngươi tất cả mọi người. Hiện trường, lác đác không có mấy người đứng thẳng, những người khác cũng sớm đã lâm vào ngất trạng thái. Nam hoang rừng đá, trong truyền thuyết, có một vị hoàng yêu, tên là Thạch Hoàng. Chính là Thạch Linh, thần thiên đến, phá vỡ rừng đá bình tĩnh, cũng kinh động đến Thạch Hoàng, cái này giống như cự nhân một dạng thạch đầu nhân, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhân loại, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Thạch Hoàng thanh âm, quanh quẩn ở trong bãi đá, thần thiên nhếch miệng lên, a, thiên sinh Thạch Linh sao, Thạch Cảm Đương, hắn liền giao cho ngươi. Là, chủ nhân của ta, một cái toàn thân áo xám thân ảnh, xuất hiện ở thần thiên một bên. Người này, chính là từng tại Linh Huyễn Sơn thiên sinh Linh Thạch, Thạch Cảm Đương. Chương 2396, tiêu kỳ, thiên sinh chi linh, tu luyện thành hoàng, là đại đế cảnh giới. Thạch Hoàng xuất hiện, Ân Ly Thần sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thần thiên bên người lại còn có cao thủ như thế. Nhưng thần thiên lại sẽ không để ý tới Ân Ly Thần, Cảm Đương, chúng ta thời gian không nhiều, tốc chiến tốc thắng. Đã biết chủ nhân, Thạch Cảm Đương nói một câu, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hoàng vị trí chỗ ở. Bản đế niệm tình ngươi tu hành không dễ, có thể thành ta chủ bộc, ta nguyện thỉnh mệnh, để chủ nhân tha cho ngươi khỏi chết. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Thạch Hoàng, hai người cũng là thiên sinh linh vật, nhưng bất đồng chính là, Thạch Cảm Đương chính là thiên địa chí thượng linh. Mà trước mắt Thạch Hoàng, lại là Thạch Linh tu luyện thành hoàng, giữa hai bên, bản hình giống nhau, nhưng lại có trên bản chất chênh lệch. Thạch Hoàng tựa hồ cũng cảm nhận được Thạch Cảm Đương bất phàm. Nhưng hắn Thạch Hoàng chính là Nam Hoang chi xâm, rừng đá chi chủ. Há có thể mặc cho người định đoạt. Hừ, người ta cùng là Thạch Linh, vậy mà nhận làm nhân loại làm chủ, quả thực mất hết sinh linh mặt mũi. Hôm nay, ta Thạch Hoàng liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Thạch Hoàng giận không kềm được, phát động công kích, đầy trời thạch đầu, giống như lợi kiếm một dạng đánh tới. Mặt đối với đột kích năng lượng, Thạch Cảm Đương đột nhiên mở hai mắt ra. Những cái này thạch đầu ở tiếp xúc thân thể của hắn trước đó, vậy mà hoàn toàn đứng im bất động. Ngu xuẩn mất khôn, Thạch Vẫn. Thạch Cảm Đương bàn tay ra, thiên địa kinh biến, năng lượng kinh khủng chấn động, toàn bộ thạch đầu giống như toái thạch tàn lụi, ở Thạch Cảm Đương lực lượng phía dưới, trong nháy mắt đem cái kia Thạch Linh đánh ra nguyên hình. Nguyên lai, là một cái thủy tinh linh thạch, ngươi, chuyện gì xảy ra? Thạch Hoàng không thể tin được, người trước mắt lực lượng, vậy mà hoàn toàn bao trùm trên mình. Nho nhỏ Thạch Linh, cũng dám cùng ta tranh phong, ta tha cho ngươi khỏi chết, dâng ra Thạch Linh. Thạch Hoàng muốn chạy trốn, muốn chết, Thạch Cảm Đương tụ tập thạch đầu. Hình thành một loại cường đại phong ấn, đem cái kia Thạch Linh giam ở trong đó, vậy mà tạo thành mặt trăng một dạng hình cầu. Cái kia Thạch Linh thế mới biết, trước mắt linh vật, viễn siêu chính mình tưởng tượng, đành phải bất đắc dĩ cầu xin tha thứ bảo mệnh. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không trân quý, nhận lấy cái chết. Ngoan thạch phong ấn, nếu là vỡ nát, phong ấn tại bên trong đồ vật, tất nhiên hồn phi phách tán. Cảm Đương, giết chết đáng tiếc, thần thiên đi ra phía trước, thiên sinh linh vật, thế gian vốn liền thưa thớt. Nếu là đem hắn xóa đi, cũng là đáng tiếc giá trị của hắn. Thần thiên đi ra phía trước, ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta liền cho ngươi một con đường sống. Chủ nhân ở trên, xin nhận Thạch Linh cúi đầu. Thạch Hoàng lại cũng không có phía trước hăng hái, giờ khắc này ở thần thiên trước mắt, bị ai giống như thằng hề. Một bên Ân Ly Thần, đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, thần thiên căn bản không cần xuất thủ, người kia vậy mà đã giải quyết vô cùng cường đại Thạch Hoàng. Mà giờ khắc này, thần thiên dăm ba câu, vậy mà liền thu phục một cái đại đế cấp bậc linh vật, để bản thân sử dụng, đây là hạng gì bá khí. Chuyển biến nhanh chóng, để Ân Ly Thần, rung động không hiểu. Thạch Linh hóa thành hình người, đúng là một cái uyển chuyển nữ tử bộ dáng, ăn mặc rõ ràng, càng là yêu diễm hết sức. Thần Thiên lại không có hứng thú chút nào, hóa thành nam thân a, lần sau, nếu là ở dùng cái này mị hoặc chi thuật mà nói, ta sẽ tự mình hái đầu của ngươi. Thần Thiên mắt lạnh nói ra, cái kia Thạch Linh lập tức sợ hãi, quỳ xuống cầu xin tha thứ, chủ nhân xin bất giận, ta nhìn trộm qua lòng người, biết nhân loại ưa thích mỹ vật, tự tiện làm chủ, còn mời chủ nhân tha thứ. Vừa nói, hắn đã hóa thành nam thân, bất quá nhưng cũng là một cái mỹ nam tử bộ dáng. Người nghĩ ở lại bên cạnh ta, liền an phận làm việc, ta không hy vọng còn có lần nữa. Thần Thiên thanh âm, lạnh lùng như băng, để cho người ta không rét mà run. Cái kia Thạch Hoàng dọa đến run lẩy bẩy, chủ nhân phân phó, Thạch Linh sẽ làm toàn lực ứng phó. Lúc này, liền có một chuyện muốn ngươi đi làm. Thần Thiên đột nhiên nhìn về phía Thạch Linh, chủ nhân cứ việc phân phó, còn có nửa canh giờ, liền sẽ có rất nhiều nhân loại lại tới đây, phàm là tiến vào nhân loại nơi này, giết không tha. Là, chủ nhân, người điên, lại để cho giết tất cả mọi người, Lăng Thiên Tiên Tông cùng ngươi đều sẽ vạn kiếp bất phục. Ân Ly Thần gầm thét lên, cho ta phong bế miệng của hắn. Thần Thiên nói ra, Thạch Cảm Đương lập tức dùng Thạch Linh lực lượng, phong bế miệng của hắn, Ân Ly Thần, cũng không còn cách nào ngôn ngữ. Sau đó tức thì bị Thạch Cảm Đương hóa thành thạch đầu, hòa hợp rừng đá một thể. Các ngươi ẩn giấu ở rừng đá bên trong, chờ đợi người tới. Là, Thạch Cảm Đương cùng Thạch Hoàng, như là sáp nhập vào trong bãi đá, tìm không gặp tung tích của bọn hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa canh giờ về sau, quả nhiên có nhóm lớn nhân mã lại tới đây, đám người chạy như bay đến, nhưng là lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì bọn hắn tới nơi này không chỉ là vì tập hợp, càng là vì chém giết nơi này Thạch Hoàng. Mấy ngàn người quy mô xuất hiện, cũng là vạn tông thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất. Tham dự thú liệp đại hội người, cũng là thiên phú đứng đầu tồn tại. Mục đích của bọn hắn, vốn chính là vì ở thú liệp đại hội, chém giết Thần Thiên, cho nên cố ý chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Vương ra đến, Tiêu Kỳ xuất hiện, đám người cung kính không thôi. Tiêu Kỳ nhìn về phía bốn phía, người tới đông đủ sao? Hồi Tiểu Vương ra, Ân Ly Thần dẫn đội 500 người, còn chưa tới. Ân Ly Thần thế nào làm việc? Còn Nam Thiên Tông thiếu tông chủ đây, chút chuyện này thời gian quan niệm đều không có sao. Đám người phát ra thanh âm bất mãn, chỉ có Tiêu Kỳ, nhíu mày, hắn để Ân Ly Thần đi theo dõi Thần Thiên, nếu có cơ hội liền đem nó chém giết, nhưng bây giờ, qua tập hợp thời gian, bọn họ 500 người, vậy mà không một người xuất hiện. Điểm này, có chút kỳ quái, trước mặc kệ hắn, đem cái kia Thạch Hoàng bước đi ra, chỉ kém cái này cái cuối cùng, 10 cái Hoàng yêu liền tràn đầy. Tiêu Kỳ sẽ lấy được 80 điểm mấy phần. Tuyệt đối sẽ là một lần này thú liệp đại tái người thứ nhất. Tốt, đám người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau công kích, rừng đá một nửa hủy diệt. Lúc này, trong bãi đá một cái ngoan thạch đi ra, không khỏi hai lời, phát động công kích. Người đá này sức mạnh to lớn hết sức, mạnh mẽ đâm tới, càng là không biết đau đớn đồng dạng, đối với mấy ngàn người phát động tập kích. Song phương đại chiến, hiện trường một mảnh hỗn độn, người đá kia dần dà nhận công kích, vậy mà chảy ra nhân loại đỏ tươi máu tươi. Một màn này, người xem nhìn thấy mà giật mình, không nghĩ tới, Thạch Hoàng huyết, cũng là hồng sắc. Đám người hưng phấn lên, tiếp tục công kích, hắn sắp không được, vô số công kích rơi vào cái kia trong người đá. Rốt cục ở tại bọn hắn liên hợp phía dưới, Thạch Nhân không thấy sinh cơ. Này Thạch Hoàng, cũng không gì hơn cái này đi, Tiểu Vương ra, đợi ta lấy hắn linh hạch hiến cho ngài. Một người đi ra phía trước, lại phát hiện cái kia thạch trên người hòn đá lại chóc ra. Hừ, ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng là cái thứ gì. Người kia đem hòn đá dẫm nát, mảnh đá cũng tăng tốc chóc ra, có thể theo mảnh đá chóc ra, dẫn vào tầm mắt người, để thanh niên kia quả thực như là thấy quỷ. Tiểu Vương ra, nam nhân quay đầu, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, chuyện gì xảy ra? Đám người đi ra phía trước, lại thấy được một cái toàn thân nhuốm máu thân ảnh, nhưng hắn mặt mũi còn tại, xem nhẹ té nằm trên đất mặt người khổng thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Trời à! Cuối cùng chuyện gì xảy ra, vì sao Nam Thiên Tông thiếu tông chủ, lại là Thạch Nhân? Toàn trường mấy ngàn người, rung động không hiểu, bọn họ trăm cay nghìn đắng chém giết Thạch Nhân, vốn cho rằng là Thạch Hoàng, lại không nghĩ rằng lại là Ân Ly Thần. Tiêu Kỳ tâm thần thu vào, nhìn thấy người kia là Ân Ly Thần về sau, kinh hô không tốt chúng ta trúng kế. Đám người muốn đi, lại phát hiện rừng đá đột nhiên chuyển di, bao vây toàn bộ của bọn họ đường lui. Đám người phát hiện mình bị giam ở trong đó, trong lúc nhất thời hoảng loạn không thôi. Tiểu Vương ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Hoàng tuyệt không có khả năng làm những chuyện này, nhất định xảy ra chuyện, nhất định có chuyện gì chúng ta không có dự liệu đến. Tiêu Kỳ tỉnh ngộ lại, Ân Ly Thần theo dõi Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử, vừa mới rơi vào kết quả như vậy, nhất định là hắn. Tiêu Kỳ thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên hướng về phía toàn bộ rừng đá gầm hét lên, cút ra đây cho ta. Ngươi tên chết nhát này, chẳng lẽ chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn vô sỉ sao? Tiêu Kỳ gầm thét, đám người nghi hoặc, đã thấy một căn trên trụ đá, Thần Thiên ngồi ở đầu trên, biểu tình cười lạnh, tiểu vương gia, ta đưa lễ vật cho ngươi, còn ưa thích. Quả nhiên là ngươi, Tiêu Kỳ gầm thét lên, hắn đối với Thần Thiên có thể nói là hận thấu xương. Rất kinh hỉ sao, Thần Thiên cười nói, ngươi đối với Ân Ly Thần làm cái gì? Tiêu Kỳ nghi ngờ trong lòng, đây chính là Thạch Hoàng địa bàn, Thần Thiên làm sao có thể tới lui tự nhiên, hơn nữa, hắn làm sao đem Ân Ly Thần biến thành thạch nhân, loại thủ đoạn này đủ để cho bọn họ run như cầy sấy. Như các ngươi thấy như thế à, rừng đá bên trong, lần thứ hai xuất hiện vài trăm cái mười người, hướng về bọn họ công kích. Trước mắt một mảnh thảm liệt, đám người vì tự vệ, không thể không chiến đấu, có thể theo chém giết những thạch nhân này, lại phát hiện bọn họ liền là còn chưa tới trận các tông thiên tài. Hỗn đản, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Ta đã cảnh cáo bọn họ, đáng tiếc, bọn họ không có chân quý tính mệnh, muốn ở các ngươi trước khi đến, mật báo, bất quá giết bọn hắn người, cũng không phải ta, mà là các ngươi. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nguyên bản hắn đã cảnh cáo những người khác, để bọn hắn không được vào rừng đá, lại không nghĩ rằng Thạch Hoàng phát hiện bọn họ ở phụ cận, Thần Thiên tương kế tiểu kế, liền để bọn họ thành thạch linh khôi lỗi. Một trận đại chiến qua đi, Tiêu Kỳ một bên kia cũng tổn thất không thua trăm người. Cả chàng chiến đấu, hoàn toàn bị Thần Thiên nắm mũi dẫn đi. Hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi Lăng Thiên Tiên Tông có thể thắng lợi sao, ta đã được chín đại hoàng yêu yêu hạch, ngươi đã không có cơ hội, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Xem một chút đi, trước mắt cũng là ta Nam Quốc xuất chúng nhất thiên tài, ngươi đánh với ta môn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, trên người chúng ta tất cả thủy tinh khi tiến vào rừng đá lúc đều đã che đậy, không có người sẽ biết chuyện gì xảy ra nơi này tình. Tiêu Kỳ ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn, Thần Thiên nghe vậy, cười, a, có đúng không, vậy thì thật là trời cũng giúp ta a. Tiêu Kỳ, ta cho ngươi một lần sống sót cơ hội, giao ra ngươi yêu hạch, ta tha cho ngươi khỏi chết làm sao? Thần Thiên ở trên cao nhìn xuống nói, ha ha ha, ngươi quả thực là đang nằm mơ, giờ này ngày này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Lăng Thiên Tiên Tông lúc sỉ nhục, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần nhường ngươi trả lại. Cho ta giết, Tiêu Kỳ ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao lộ ra vũ khí, hiện trường túc sát chỉ ý nghiêm nghị. Mà Thần Thiên, nhưng thủy chung bình thản ung dung, đáng tiếc, ta cho ngươi sống sót cơ hội, là ngươi không hiểu được chân quý, ta sẽ nói cho tất cả mọi người, các ngươi vì săn giết hoàng yêu, chết thảm rừng đá, tiểu vương gia, câu chuyện này ngài cảm thấy thế nào đây? Chương 2397, Tiêu Vương chi nộ. Đại hội bên ngoài, toàn bộ trên màn ảnh, lại chỉ còn lại hắc bình. Trong rừng rậm tình huống, lại là không cách nào xem xét. Điều này khiến cho người bên ngoài nhóm nghị luận ầm ĩ. Dù sao đi săn đặc sắc như vậy chiến đấu, nếu không thể quan sát, há chẳng phải quá tiếc nuối. Vạn tông các đại lão, lộ ra sâm lãnh tiếu dung, Tiêu Vương bản nhân, mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng hắn cũng biết, thú liệp đại hội bên trong, thời khắc này nam hoang trong rừng rậm, cái kia Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử, chỉ sợ đã bị dằn vặt đến chết. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta thống khoái. Mà Lăng Thiên Tiên Tông đám người, lại là lòng đang rỉ máu. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Thần Thiên an toàn trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ. Ngay lúc sắp ba canh giờ, nhưng toàn bộ rừng rậm lại không hề có động tĩnh gì. Trước đó còn ngẫu nhiên truyền đến chấn động thanh âm, thậm chí truyền ra hoàng yêu gào thét thanh âm, nhưng ở sau cùng trong vòng một canh giờ mặt, toàn bộ rừng rậm đều yên tĩnh lại. Đám người không biết bên trong phát sinh sự tình, nhưng là có thể đoán được, đen nhánh trong rừng rậm nhất định phát sinh một loại nào đó không muốn người biết sự tình. Đại trưởng lão, ngươi nói tiểu sư tổ có thể hay không? Toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông đám người, theo thời gian trôi qua, càng phát bất an. Tiểu sư tổ một đòn có thể thương bát trọng đế, thân thủ tất nhiên bất phàm, mọi người không nên tự loạn trận cước. Tiên Tông bên trong có người nói, mặc dù bọn họ không biết Thần Thiên thực lực rốt cuộc làm sao, nhưng ở trước đó, Thần Thiên thế nhưng là thương tổn tới Tiêu gia bát trọng đế, chính là cỗ này quyết đoán, định cũng là phi phàm người. Thế nhưng là, ở trong đó nhưng có trên vạn người a. Hơn vạn thiên tài, còn có Tiêu Kỳ loại tồn tại này. Nếu là bọn họ liên thủ, Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức chẳng phải sẽ biết sao, không nên ở chỗ này suy đoán lung tung. Tiên giác đại trưởng lão cũng khẩn trương không được, ba canh giờ chỉ còn lại có một chút xíu thời gian, thủy tinh thời gian đều nhanh biến mất, nhưng lại không người đi ra. Đây càng là để cho người ta nơm nớp lo sợ, thời gian càng ngày càng lâu, liền vạn tông cùng vương tộc nụ cười cũng bắt đầu ngưng kết, dựa theo thời gian, lúc này, phải có người đi ra mới đúng, Một khi chờ thủy tinh tiêu tán, cái kia tất cả mọi người đem thất bại. Kỳ Nhi đang giở trò quỷ gì? Nếu là chế tạo huyền niệm mà nói, này thời gian đã đủ rồi. Đúng vào lúc này, đám người nhìn thấy hắc ám xâm lâm lối vào, truyền đến tiếng bước chân. Một người, bọn họ không cảm giác được khí tức, lại có thể từ bước chân tần suất suy đoán, chỉ có một người từ Nam Hoang đi ra. Chúc mừng vương gia, nhất định là tiểu vương gia trở về. Người còn chưa tới, nhưng mọi người lại bắt đầu chúc mừng tiêu vương. Tiêu vương cũng gật gật đầu, nhưng mặt ngoài nhìn không ra cái gì vui mừng, nhưng hắn thấy, sống mà đi ra Nam Hoang chỉ có con hắn Tiêu Kỳ một người. Về phần những người khác, hẳn là kéo dài thời gian, cho nên không có đi ra, hơn nữa, trận chiến đấu này chỉ cần một cái người thắng là được rồi, cho nên những người khác ra không xuất hiện đều không trọng yếu. Nhưng làm người kia từ hắc ám trong bóng tối đi ra đến thời điểm. Toàn trường người, tâm thần run lên, sắc mặt trắng bệch. Kinh hô thanh âm, càng là quanh quẩn ở toàn bộ Nam Hoang chi địa. Vô số đoàn người, ánh mắt rung động, đờ đẫn ngây tại chỗ, nụ cười cũng không ở, chỉ còn lại có kinh ngạc cùng kinh dị. Là sư huynh xuất hiện, Lăng Thiên Tiên Tông đám người, lập tức sôi trào lên. Từ cái kia trong bóng tối đi ra không phải Tiêu Kỳ, cũng không phải người khác, mà là thần thiên. Chỉ thấy trên người hắn, không có chút nào vết máu, càng không dơ bẩn, thong dong, hào phóng, tự tin đi tới trước mắt của tất cả mọi người. Sư huynh, Lăng Thiên Nhi trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông, treo thạch đầu cuối cùng rơi xuống. Thần thiên xuất hiện, để vạn tông sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngay cả thượng vị Đông Cung Vô Cực, đều lộ ra nghi hoặc, vương tộc một bên kia, cũng đã có nói muốn để hắn chết trong rừng rậm, nhưng bây giờ, người này vẫn sống lấy xuất hiện. Chư vị, làm sao, ta xuất hiện thật bất ngờ sao? Thần thiên nhìn về phía vạn tông người, ánh mắt càng là nhìn thẳng Tiêu Vương. Hừ, người có thể xuất hiện, vận khí không tệ, vậy ngươi còn mồi đây. Tiêu Vương lạnh hỏi, tiểu nhân thực lực có hạn, chỉ trong rừng rậm săn giết một cái thiên yêu. Chỉ có một cái thiên yêu, đám người nhìn về phía thần thiên, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Đã thấy thần thiên xuất ra duy nhất thiên yêu yêu hạch, cái này lang yêu hảo hảo lợi hại, ta thiếu chút nữa thì chết đây, thực sự không kéo dài được nữa, liền đi ra. Ha ha ha ha, thế mà chỉ có một cái thiên yêu yêu hạch, người đây là yếu thành bộ dáng gì, mới có thể chỉ lấy thiên yêu yêu hạch a? Tiếng cuồng tiếu, điên cuồng truyền đến, những cái kia vạn tông cường giả, thậm chí nhịn không được chế giễu thần thiên. Các ngươi Lăng Thiên Tiên Tông, thật đúng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Lạnh lùng chế giễu thanh âm, quanh quẩn ở các nơi. Nhưng Lăng Thiên Tiên Tông không có phản bác, đối bọn hắn mà nói, thần thiên có thể còn sống đi ra, kia liền là lớn nhất an ủi. Hừ, ta xem ngươi người này căn bản chính là đang Nam Hoang trốn sau ba canh giờ mới ra ngoài a, hạng người ham sống sợ chết. Đám người nhịn không được tiếp tục châm chọc nói, Tiên Tông không để ý tới bọn họ, cũng không đại biểu thần thiên sẽ không phản bác. Cái kia chư vị, muốn hay không đánh cược đây, coi như chỉ có một quả này thiên yêu yêu hạch, thú liệp đại hội người thắng, cũng là ta. Thần thiên tự tin mở miệng, lại là độ gây nên quần trào. Ngươi sợ là hồ đồ rồi a, ta tông môn thiếu tông chủ, lại không ra sao, cũng có thể săn giết 10 đầu vương yêu. Ngươi một cái thiên yêu yêu hạch, thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn lấy được thắng lợi. Ha ha ha, căn bản chính là một kẻ ngu ngốc. Đám người cười như điên thần thiên. Thần thiên nhìn thoáng qua thời gian thủy tinh, đáng tiếc a, bọn họ săn giết nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì thời gian đã đến không phải sao. Thần thiên thanh âm vang lên, tất cả mọi người mặt lộ vẻ rung động. Đám người nhao nhao nhìn về phía thời gian thủy tinh, chỉ còn lại có một chút thời gian cuối cùng, gió thổi qua, đều có thể tán cái chủng loại kia. Đám người bắt đầu lo lắng, thần thiên lại được thế không tha người nói ra, vương gia, đây chính là ngài lập hạ quy củ, ngài sẽ không tính toán ngay trước hoàng thất trước mặt, lật lọng a. Thời gian không phải còn chưa tới sao? Tiêu Vương lạnh lẽo vô cùng nói ra, ngôn ngữ càng là mang theo sát ý. Kẻ này tự tin như vậy tuyên ngôn, Nam Hoang chi xâm nhất định xảy ra sự tình. Nhưng này thoại âm rơi xuống, ba canh giờ triệt để đến. Nhưng trong rừng rậm, trừ bỏ thần thiên bên ngoài, vẫn như cũ không người xuất hiện. Vương gia, tuyên bố kết quả a, dựa theo ngài quy tắc, những người khác thuộc về thất bại, ta mặc dù chỉ có một đầu yêu thú, nhưng cũng có ba phần. Trận này thú liệp đại hội người thắng, chính là ta Lăng Thiên Tiên Tông. Thần thiên thanh âm không lớn, giờ phút này lại rõ ràng truyền đến trong tai của mọi người. Đám người nghe nhìn thấy mà giật mình, đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người, nhao nhao đối mặt, nhưng không ai có thể trả lời vấn đề này. Đi Nam Hoang chi xâm, xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Đám người bay vào trong rừng rậm, thần thiên một người xuất hiện, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Tiêu Kỳ đều đã mất đi liên hệ. Đám người bay đến trong rừng rậm, thần Thần Thiên lại về tới Tiên Tông mọi người bên người. Tiểu sư tổ, bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao chỉ có ngài một người xuất hiện? Đám người dò hỏi, Thần Thiên lại là thần bí khó lường cười, nói ra, rất nhanh, các ngươi thì sẽ biết. Mấy vạn người tiến vào Nam Hoang Chi Sâm, một đường xâm nhập, lại là ở một nơi rừng đá địa phương, thấy được máu chảy thành sông hiện trường. Thi chất thành sơn, nhìn thấy mà giật mình, những cái kia tuyển thủ dự thi, toàn bộ chết tại trong bãi đá. Con của ta, hài tử, đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong bãi đá, mấy ngàn thi thể, nhìn đám người, tâm thần rung động. Tham dự thú liệp đại hội tông môn thiên tài, toàn bộ chết thảm ở chỗ này, trước mắt liền như là đã trải qua một trận đại chiến. Tiêu Vương ánh mắt càng là nhìn về phía bốn phía, chung quanh bên tai, chờ đầy lũ lụt, nhưng là hắn quan tâm lại là con hắn Tiêu Kỳ tung tích. Kỳ nhi, người mau ra đây a, không cần để phụ vương lo lắng a. Tiêu Vương ở trong thi thể tìm kiếm, vương gia, tìm được, là tiểu vương gia. Tiêu Vương nghe vậy, vội vàng đi tới trong đám người, lại thấy được nằm trong vũng máu Tiêu Kỳ. Kỳ nhi, Tiêu Vương xông tới, lao người tới, lại phát hiện Tiêu Kỳ đầy dẫy máu tươi, nhưng lại có một tia vẫn còn tồn tại. Kỳ nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra chuyện gì? Tiêu Vương điên cuồng dò hỏi, Tiêu Kỳ, thần trí không rõ, vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt ngất đi, không rõ sống chết. Hỗn đản, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong rừng rậm, truyền đến giận dữ gào thét thanh âm. Muốn biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đến hỏi, bên trong vùng rừng rậm này, duy nhất sinh tồn người. Vạn tông bao quát phương tộc người, nổi giận đùng đùng về tới đấu trường nơi này, nhưng là mang về lại là vô số cỗ thi thể lạnh lẽo. Tiêu Vương để cho người ta đem Tiêu Kỳ đưa về vương điện, mới trước đó còn chưa rời đi 10 đại đan đạo thái đổ trị liệu. Còn lại cũng có sinh tồn người, nhưng đại bộ phận lại đều đã chết tuyệt. Tiêu Vương giờ phút này đè nén xuống lửa giận của mình, nhìn về phía Thần Thiên vị trí, là ngươi giết tất cả mọi người. Vương gia, ngài đang nói giỡn sao? Ta tiến vào Nam Hoang về sau, liền một mực ở Nam Hoang bên ngoài, chưa từng thấy qua một người, chờ đến thời điểm về sau, mới xuất hiện, bọn họ có chuyện gì, ta làm sao có thể biết rõ. Huống hồ, vương gia, ngài già quá lẩm cẩm rồi sao, thú liệp đại hội cũng là vạn tông thiên tài cường giả, thần vương vô số, đế cảnh càng là không ít, ta một người, lại sao có thể giết bọn hắn toàn bộ. Thần Thiên ngược lại là không nghĩ tới, cái này Tiêu Kỳ lại còn sống sót. Bất quá đối với Thần Thiên đều không có ảnh hưởng gì. Ngươi nhất định là dùng đê hèn thủ đoạn. Vạn tông đám người chỉ trích Thần Thiên nói ra, người đã chết, đều là vạn tông thiên tài, không phải bọn họ huyết mạch, chính là học trò cưng của bọn hắn. Bây giờ đầu một nơi thân một nẻo, nhưng ngay cả người nào cách làm đều không biết. Cái này khiến bọn họ làm sao không hận, bọn họ toàn bộ chết rồi, ngươi lại sống sót, việc này cùng ngươi tất nhiên thoát không được quan hệ, vạn tông đại hội tạm dừng, bổn vương muốn đem ngươi bắt giữ, chờ sự tình mọi chuyện rõ ràng về sau, làm tiếp định đoạt. Tiêu Kỳ thâm thụ trọng thương, sống chết không rõ, Tiêu Vương giận dữ, muốn Thần Thiên chôn cùng, Thần Thiên lại làm sao có thể mặc cho người định đoạt, ha ha, vương gia, đây là dự định công báo tư thủ, Nam Hoang chi địa, chính là cấm khu, đấu trường là ngài tuyển, săn thú yêu cầu quy tắc cũng là ngài định, bây giờ bọn họ chết rồi, chỉ có thể nói bọn họ dã tâm bừng bừng, lại đánh giá thấp trong rừng rậm hoàng yêu thực lực, cái này cùng ta có liên can gì. Thần Thiên cùng Tiêu Vương, tranh phong tương đối. Chương 2398 Tứ Liên Thắng. Thần Thiên thoại âm quanh quẩn tiềm lực, để Tiêu Vương không biết nói gì. Chê cười, con ta đại đế cảnh giới, còn có vạn tông mọi người tại này, trong đó đại đế cảnh giới chỉ ít có 100 người trở lên, chỉ là rừng đá hoàng yêu, lại làm sao có thể đem tất cả mọi người bọn họ chém giết. Ở trong đó, tất nhiên có chỗ ẩn tình, người chính là tiên tông người, tinh thông trận pháp, tất nhiên là người tại bọn họ săn giết hoàng yêu thời điểm, làm ra thủ đoạn, mới để cho bọn họ toàn bộ táng thân ở trong bãi đá, việc này, người khó từ tội lỗi. Tiêu Vương vô cùng phẫn nộ nói, ha ha ha, Thần Thiên cười ha ha, những cái này bất quá là vương gia lời từ một phía, ngược lại là vương gia lấy việc công làm việc tư, ở hoàng thất trước mặt, dám không để ý hoàng quyền, cái này vạn tông đại hội, há có thể nói dừng là dừng, người đây là đối với hoàng thất đại bất kính. Thần Thiên một cái, để Tiêu Vương toát ra mồ hôi lạnh. Hắn vốn muốn hỏi tội Thần Thiên, lại không nghĩ rằng tha trở về, để Thần Thiên chui chỗ trống. Coi như hoàng thất hữu tâm thiên vị, có thể người trong thiên hạ này ở đây, cũng vô pháp danh chính ngôn thuận che chở vương tộc, hắn Tiêu gia cũng phải xuất ra một cái thuyết pháp mới được. Điện hạ, Tiêu Kỳ bây giờ hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ, việc này tất nhiên cùng cái này tiên tông đệ tử có chỗ liên quan, còn mời điện hạ minh giám. Tiêu Vương thương tâm gần chết nói, vương gia, Nam Hoang đi săn, sinh tử nghe theo mệnh trời, trận đấu này quy tắc, thế nhưng là ngài định, bây giờ con của ngài trọng thương, nhưng phải trách cứ người khác, ngài không cảm thấy, dạng này có sai lầm công bằng sao? Còn không đợi hoàng thất mở miệng, thần tiên trước một bước nói ra. Đủ rồi, điện hạ trăm công nghìn việc, có thể tới Nam Quốc cho các ngươi chủ trì vạn tông đại hội, dĩ nhiên không dễ, điện hạ tới nơi này, không phải xem các ngươi cãi vả, nếu là cái này vạn tông đại hội, ở tiếp tục như vậy, bất lực được cũng được. Tuyết Lạc Hề bên người một nữ tử, một tiếng khẽ kêu, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Điện hạ tức giận, lòng người rung động, nhao nhao quỳ xuống cầu xin tha thứ. Điện hạ bớt giận, đại hội bình thường cử hành, cam đoan sẽ không lại để điện hạ thất vọng. Tiêu Vương cúi đầu, toàn thân sợ hãi. Tuyết Lạc Hề không nói gì, đứng dậy rời đi. Đông Cung Vô Cực dừng lại chốc lát, nhìn thoáng qua Tiêu Vương, Tiêu Vương cũng cảm nhận được Đông Cung Vô Cực ánh mắt, trong nháy mắt ý lạnh quét sạch toàn thân, hắn cảm nhận được Đông Cung Vô Cực lửa giận cùng sát cơ. Hoàng thất giận dữ, Tiêu Vương như núi áp đỉnh, ở dưới cơn thịnh nộ, đám người rời đi. Bây giờ thú liệp đại hội, Tiên Tông lại thắng một ván. Càng là làm cho không người nào có thể tiêu tan chính là, Tiêu Kỳ không rõ sống chết, toàn bộ thú liệp đại hội, số người chết vượt qua hơn 9.000 người. Chỉ có mười mấy người không đến, sống tiếp được. Hơn nữa, qua trần trị, trong đó mấy người, hồn phách bị hao tổn, bị cũng là vĩnh thế khó có thể phục hồi như cũ thương thế. Mà cái kia Tiêu Kỳ, càng là thành người đần độn, hôn mê bất tỉnh, mặc cho đủ loại đan dược, cũng không thể đem hắn tỉnh lại. Thú liệp đại hội, có thể nói là vạn tông cùng vương tộc kết cục thảm bại. Mà giờ khắc này vương điện bên ngoài, càng là vạn tông tông chủ ở đây. Chư vị mời trở về đi, vương gia hiện tại không muốn gặp bất luận kẻ nào. Đại tổng quản, cái này sao có thể được, vậy cái này đại hội còn thế nào xử lý? Tất cả như thường cử hành, đại tổng quản đáp lại nói, đám người biết rõ hôm nay là không gặp được Tiêu Vương. Chỉ có thể hậm hực rời đi, vương điện bên trong, thái đầu đan dược sư ở đây. Lại là đối với tiểu vương gia Tiêu Kỳ thương thế thúc thủ vô sách. Tiêu Vương giận dữ, cũng không dám đắc tội những đan dược này sư, dù sao, bọn họ còn có thể để Tiêu Kỳ miễn cưỡng giữ được tính mạng. Chư vị, thực không có cách nào sao? Ai, vương gia, hiện tại chỉ có thể dựa vào tiểu vương gia bản thân thức tỉnh, có lẽ ngày mai, có lẽ 10 năm, 100 năm cũng có thể. Vất vả các vị, các ngươi đi xuống trước đi. Vương gia, chúng ta cáo lui, nếu có cần, cứ mở miệng. Đám người lui ra. Tiêu Vương vẻ mặt trầm muộn ngồi ở Tiêu Kỳ giường bệnh địa phương, nắm chặt bản thân nấm đấm, nổi gân xanh. Lúc này đại tổng quản đi đến, vương gia, vạn tông tông chủ, bị tiểu nhân đuổi trở về. Đã biết, Tiêu Vương bây giờ trong vòng một đêm, phảng phất thương giả đi không ít. Vương gia, ngày mai đại hội, dựa theo bình thường lịch trình cử hành, Tiêu Vương ánh mắt lạnh lẽo lên, là, vương gia, đúng rồi, nói cho những người khác, bổn vương thân thể không khỏe, đại hội giao cho thái thượng cử hành, hoàng thất phương diện. Cũng không thể tất cả lãnh đạm. Tiêu Vương nói ra, là, nô tài cáo lui. Đại tổng quản rời đi bên trong đường. Tiêu Vương nhìn xem nằm ở trên giường bệnh Tiêu Kỳ, Kỳ Nhi, ngươi yên tâm, chờ lấy đại hội kết thúc, mặc kệ ngươi có thể hay không tỉnh lại, ta đều muốn Lăng Thiên Tiên Tông trả giá đắt. Giờ phút này, Tiêu Vương đúng là có chút hối hận phải dùng vạn tông đại hội đến bức bách Tiên Tông, càng hối hận mời hoàng thất tới làm công chứng người. Nếu là ngay từ đầu, hắn có thể kiên trì, giờ phút này Lăng Thiên Tiên Tông chỉ sợ sớm đã diệt. Bất quá không quan hệ, chờ đại hội kết thúc về sau, bọn họ cũng chạy không thoát một kiếp này. Tiêu Vương trong lòng, sát ý đã thành định cục. Nam Quốc, Vạn Tông một mảnh lũ lụt, thú liệp đại hội, đối với tất cả mọi người đả kích quá lớn, ai có thể nghĩ tới, kế hoạch không chê vào đâu được, thắng lợi cuối cùng nhất người lại có thể sẽ là Lăng Thiên Tiên Tông. Bọn họ trăm phương ngàn kế, muốn đem người kia đưa vào chỗ chết, cuối cùng, hắn thế mà dùng một mai thiên yêu yêu hạch thắng được thắng lợi, không thể không nói, đây quả thực là đối với vạn tông cùng vương tộc châm chọc. Bọn họ không cam lòng, muốn hỏi thăm Tiêu Vương tiếp xuống làm sao bây giờ, nhưng Tiêu Vương lại lấy thân thể ôm việc gì làm lý do, đóng cửa không gặp. Vạn tông đám người, chỉ có thể tự phát tổ chức. Mặc kệ vương tộc, việc quan hệ tông môn vinh quang, há có thể để Lăng Thiên Tiên Tông tiếp tục tùy ý làm bậy, tiếp xuống tranh tài, chúng ta đều phải cẩn thận so. Ta còn không tin, tiểu tử kia là toàn năng chi tài. Đám người đã đạt thành hiệp nghị, tất nhiên đại hội như thường lệ cử hành, vậy bọn hắn liền muốn ở trên đại hội, hung hăng đem bọn hắn đánh tan, để Lăng Thiên Tiên Tông người biết rõ, vạn tông các tông đều không phải là dễ trêu. Giờ phút này Lăng Thiên Tiên Tông nội bộ, lại là tiếng người huyên náo, nguyên một đám hưng phấn hết sức. Ai có thể nghĩ đến, thần thiên thế mà có thể lấy thiên yêu yêu hạch thắng được thú liệp đại hội, cái này trong lịch sử thú liệp đại hội bên trong, quả thực trước đó chưa từng có. Thắng liên tiếp 3 trận, ra ngoài ý định, bất quá tiếp đó, những người kia đều ngồi không yên a. Tiểu sư tổ, những người kia chết, thật cùng ngươi không có quan hệ sao? Tiên giác đại trưởng lão vẫn là nghi ngờ nói ra, có quan hệ hay không, có trọng yếu không? Bọn họ muốn giết ta, ta há lại sẽ ngồi chờ chết, chư vị không cần suy nghĩ nhiều, còn có 7 trận đấu đây. Thần Thiên nói ra, tiểu sư tổ, ngài quá mức xuất sắc, trong trận đấu, cũng phải cẩn thận. Nghe nói cái kia Tiêu Vương một bệnh không nổi, đem đại hội giao cho Tiêu gia thái thượng, cái này Tiêu gia, chẳng lẽ đã bỏ đi? Đám người nghị luận ầm ĩ, nếu dễ dàng như vậy, đôi kia chúng ta cũng là một chuyện tốt, liền sợ, đây là bão tố đi tới đêm trước. Đại trưởng lão, ánh mắt ngưng trọng nói ra, cứ như vậy, đến hôm sau, đám người ở đây về tới Nam Quốc đỉnh cao, Vạn Tông đám người trình diện, Tuyết Quốc Hoàng thất trình diện, nhưng đối với đại hội tựa hồ đã không có gì chờ mong cùng hứng thú. Hôm nay đại hội, so chính là rèn đúc vật, Vạn Tông bên trong, lấy năm nhà tông môn, rèn đúc nhất tinh xảo, cũng là lớn nhất đoạt giải quán quân đứng đầu. Vật liệu vẫn là vương tộc cung cấp, nhưng có thể đánh tạo ra phẩm cấp gì vũ khí, phải nhờ vào người chế tạo bản thân. Lăng Thiên Tiên Tông ra sân vẫn là Thần Thiên, gia hỏa này, ra sân về sau, lại không giống như trước đó làm dáng, mà là trực tiếp kéo ống bễ chế tạo vũ khí, ra dáng, nhìn tất cả mọi người một trận kinh hãi. Gia hỏa này, 10 cái gì quái vật, đan dược, trận pháp, bây giờ liền cái này thuật đoán tạo vậy mà cũng biết. Chẳng lẽ võ đạo không được, cho nên đem mặt khác phụ trợ đạo pháp toàn bộ tu luyện. Đám người hoảng sợ nói, bất quá ở đằng sau trong quá trình, bọn họ đã thấy Thần Thiên khoanh chân ngay tại chỗ, lại không hề bị lay động, rõ ràng đã đến mấu chốt rèn đúc quá trình, cần rèn sắt, tưới nước, rèn đúc, thậm chí là dung hồn. Nhưng hắn, lại ngồi ở tại chỗ, giống như là chờ đợi tranh tài kết thúc một dạng. Hừ, phô trương thanh thế, ta xem căn bản chính là cho nên chuẩn bị tư thế dung nhan thái mà thôi. Hắn chỉ là không muốn để cho mình thua quá khó nhìn a. Đám người nghĩ như vậy đến. Cuối cùng, rèn đúc đã đến giờ, tranh tài cũng kết thúc. Năm đại tông môn tranh nhau khoe sắc, cuối cùng lấy tôn thất rèn đúc cửa một chuôi lạnh đao, lực áp quần hùng. Đám người cho rằng như vậy kết thúc, lại không nghĩ Thần Thiên đứng dậy. Đám người nói cho hắn, tranh tài đã kết thúc, nhưng Thần Thiên lại nói, vũ khí của hắn, sớm đã đúc thành. Ra vẻ huyền hư, người căn bản cũng không có chế tạo quá trình, chỉ có một cái mở đầu, còn muốn hổ lộng chúng ta. Đám người chỉ trích nói, Thần Thiên cười lạnh. Thiết lô mở nồi sôi, một bộ cung tên xuất hiện ở đám người trước mắt. Cung này, tên là xạ nguyệt, đủ mạnh mà nói, đủ để ở ngoài ngàn dặm, lấy người đầu. Làm cung tiên ánh vào đám người tầm mắt thời điểm, tất cả mọi người quả thực không thể tin được bản thân nhìn thấy một màn, cái kia 10 vị bình phán, kiểm tra cẩn thận cung tiễn, cái này đích xác là mới vừa rèn đúc ra lò không thể nghi ngờ. Hơn nữa, đồng dạng vật liệu phía dưới, cung này tiến phẩm cấp, hơn xa những người khác. Cái này nếu là đổi một loại cao đẳng rèn đúc tài liệu, tất nhiên là một cái hoàng khí a. 10 đại ban giám khảo, kinh hô liên tục, đám người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Thế nhưng là, hắn căn bản không có chế tạo quá trình a. Chỉ có thể nói rõ các ngươi vô tri thôi, hồn đoán chi thuật đều chưa nghe nói qua, vậy mà tự khoe là đoán tạo tông sư, quả thực là chê cười. T, 10 đại bình phán, biết được hồn đoán chi thuật, đem Thần Thiên phụng như thiên nhân, thậm chí chủ động đi học. Nghiên cứu thảo luận cái này hồn đoán chi thuật, Thần Thiên càng là không chút nào keo kiệt giảng giải hồn đoán thuật chỗ ảo diệu, để những cái kia rèn đúc thế ra, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng, 10 đại bình phán tuyên bố, Lăng Thiên Tiên Tông thắng lợi. Nói xong, rung động, Lăng Thiên Tiên Tông, trận thứ tư thắng lợi, hơn nữa đều là xuất từ một người tay. Vạn Tông mặt mày xám xịt rời đi, mọi người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, càng là kinh ngạc không thôi, người này từ bắt đầu sau cuộc tranh tài, nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Tứ liên thắng, càng là để trên người hắn, tràn đầy sắc thái thần bí. Lúc này, đám người mới hồi phục tinh thần lại, thậm chí ngay cả hắn họ gì tên gì đều không biết. Trong lúc nhất thời, đám người đối với Thần Thiên rất hiếu kỳ, thậm chí quá nhiều tại Lăng Thiên Tiên Tông. Đông Cung Vô Cực cũng không nghĩ đến, Thần Thiên lại là một cái nhân tài toàn năng, hơn nữa đối phương có được cũng giống như mình thần uy. Đến đây, Đông Cung Vô Cực trong lòng, đối với Thần Thiên sinh ra ghen ghét. Chương 2399, ai dám hạ? Vương Điện, Vạn Tông Tông chủ tập hợp, cầu kiến Tiêu Vương, đại tổng quản bên ngoài, lại không cách nào ngăn cản đám người nộ hỏa, bất đắc dĩ, đành phải ở đây đi tới gian phòng. Nhưng Tiêu Vương bởi vì Tiêu Kỳ sự tình, sầu não uất ức, bây giờ ai cũng không gặp. Vương gia, cái này Lăng Thiên Tiên Tông, thắng liên tiếp 4 trận, Vạn Tông các đại tông chủ đều đứng ngồi không ở, yêu cầu ngài cầm một chủ ý. Đại tổng quản thận trọng nói ra, Tiêu Vương tựa hồ đã biết Lăng Thiên Tiên Tông ở rèn đúc trên đại hội biểu hiện. Nhưng hắn mặt không biểu tình, đại tổng quản mà nói quanh quẩn ở bên tai, cũng không có trả lời. Đại tổng quản không dám nhiều lời, hắn vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng vẫn là lui xuống. Chờ chờ, lúc này, Tiêu Vương mở miệng, "Vương gia, ngài có gì phân phó?" Đại tổng quản cúm núm mà hỏi, "Nói cho bọn hắn, đại hội ngày thứ 9, đến ta vương phủ một lần." Tiêu Vương mà nói, không thể nghi ngờ biểu lộ một loại quyết tâm. "Đúng." Đại tổng quản cúi đầu rời đi, đem tin tức này nói cho vạn tông các đại người phụ trách. Đám người nghe vậy, nghị luận ầm ĩ. Ngươi nói cái này vương gia, để cho chúng ta đại hội ngày thứ 9 đi vương phủ một lần, đây là ý gì? Cái này vẫn chưa rõ sao, vương gia, đã có chú ý. Tất nhiên vương gia đã có dự định cùng kế hoạch, vậy chúng ta đều trở về đi. Mọi người nói, thế nhưng là đại hội này ở tiếp tục như thế, liền thành cái này Lăng Thiên Tiên Tông võ đài. Đám người tới nơi này, chỉ cần muốn tìm kiếm phương pháp phá giải, nhưng vương gia không gặp bọn họ, một số người lại không phải quá hiểu đây là ý gì. Gấp làm gì, ta liền không tin, tiểu tử kia có thể một người thực đánh thắng 10 trận tranh tài. Đám người oán khí trọng trọng nói ra, dù sao thần thiên thắng liên tiếp 4 trận, cái này khiến mặt khác các tông không nể mặt. Chính là, ngày mai đấu văn, ta ngược lại muốn xem, hắn Lăng Thiên Tiên Tông có thể hay không thắng. Đám người nhao nhao nói ra, giờ phút này, Lăng Thiên Tiên Tông vị trí chỗ ở. Mấy ngày nay, Lăng Thiên Tiên Tông thế nhưng là đã trải qua trong đời đủ loại biến hóa, từ mới đầu nơm nớp lo sợ, đến bây giờ nâng cốc ngôn hoan, tất cả những thứ này cũng là thần thiên đến. Ai có thể nghĩ tới, thần thiên lúc ấy chủ động xin đi giết giặc vạn tông đại hội, vậy mà trực tiếp tứ liên thắng. Hiện tại đừng nói là 10 vị trí đầu, liền xem như người thứ nhất cũng không có vấn đề gì. Dựa theo tiểu sư tổ cái này tình thế, quả thực sắc bén vô song a. Ngày mai đại hội cũng đã tin tức truyền ra, chính là đấu văn, xem ra võ hay sao, bọn họ muốn dùng đấu văn đến phân ra thắng bại, tiểu sư tổ, ngài có lòng tin sao? Mọi người nhìn về phía thần thiên, bọn họ kiến thức thần thiên bất phàm, cũng đúng thần thiên mong đợi. Cái này văn, ta ngược lại thật ra không am hiểu, bất quá cũng có thể thử xem. Thần thiên nói như vậy nói, tiểu sư tổ ngài quá khiêm nhường, trước đó ngài nói đều không am hiểu, lại hoàn toàn nghiền ép bọn họ a. Đám người trêu ghẹo nói, tốt rồi, tiểu sư tổ liên chiến 4 trận, cũng cần hảo hảo nghỉ ngơi, các ngươi cũng đừng quấy rầy hắn. Đại trưởng lão mở miệng nói ra, đám người tán đi, tiểu sư tổ, tiếp đó, ngài tùy ý phát huy liền có thể. Đại trưởng lão hiện tại đã không lo lắng đại hội này như thế nào. Hắn quan tâm hơn chính là, đại hội kết thúc về sau, sẽ phát sinh cái gì. Thần thiên gật gật đầu, xem như đáp lại, trời tối người yên về sau, thần thiên lại ở mái hiên phía trên, thưởng thức cái này rực rỡ ánh trăng. Không bao lâu, một cái bóng hình xinh đẹp cũng bay lên. Đã trễ thế như vậy, người còn không có nghỉ ngơi. Thần thiên nhìn thấy Lăng Tiên Nhi nói ra, dưới ánh trăng, cô nương này da thịt trắng hơn tuyết, đẹp khuynh quốc khuynh thành. Tiểu sư tổ, đại hội kết thúc về sau, ngài sẽ phải rời khỏi sao? Tiên Nhi trong lời nói, đầy vẻ không muốn. Thần thiên gật gật đầu, ta đi trong khoảng thời gian này, Ma Môn cũng nhận áp chế, Cửu Châu Đại Lục, cũng không thái bình, ta có dự cảm, luôn cảm thấy có chuyện sẽ phát sinh một dạng. Vậy Tiên Nhi, còn có thể gặp lại ngươi sao? Lăng Tiên Nhi, không hy vọng thần thiên rời đi, nếu là thần thiên có thể lưu tại Tiên Tông thì tốt biết bao. Nhà đầu ngốc, ngươi nếu muốn có thể đến Đông Đại Lục, bất quá ngươi cũng biết ta ở Đông Đại Lục tình cảnh, hơn nữa đây chẳng qua là bắt đầu, Ma Môn càng về sau, thậm chí sẽ cùng người trong thiên hạ là địch, cùng người như ta dính líu quan hệ, đối với ngươi không có chỗ tốt. Thần thiên nói ra, nhưng Tiên Nhi, chính là nghĩ ở bên cạnh ngươi, dù là nhìn xem ngươi, cũng vừa lòng thỏa ý. Tiên Nhi, ngươi là cô gái tốt, tương lai nhất định sẽ gặp được một cái nhường ngươi phải lòng nam nhân. Có lẽ vậy, Tiên Nhi đáp lại nói, nhưng câu có mà nói nàng lại không nói ra miệng, coi như tương lai sẽ còn gặp được ưu tú hơn nam tử, nhưng thần thiên, nhưng nàng trong lòng tiểu sư tổ, lại chỉ có một cái. Màn đêm buông xuống, nắng gắt mới lên, ở vạn chúng chú mục phía dưới, vạn tông đại hội trận thứ 5 tranh tài, mở màn. Trận chiến đấu này vì đấu văn, ở nơi này võ đạo đại lục, cơ hồ không có ý nghĩa. Nhưng trong lúc rảnh rỗi thời điểm, cũng là một chút quý tộc niềm vui thú một trong. Nam quốc đỉnh cao vạn tông lại hiện ra. Một lần này, tất cả mọi người phái ra tương đối có tài văn chương người tham gia trận đấu này, Lăng Thiên Tiên Tông, tự nhiên vẫn là thần thiên. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, kia liền là đối văn, cũng chính là đám người trong miệng đấu văn, bởi vì ở Nam quốc tổ chức, cho nên vương tộc vì đài chủ. Hắn ra câu trên, chỉ cần có người có thể ra đoạn dưới, xứng đáng. Kia liền là đài chủ, dùng cái này quyết đấu, thẳng đến tất cả mọi người không cách nào đối văn, cái kia đài chủ, chính là người thắng. Đấu văn quy tắc rất đơn giản, so đúng là tài hoa, vương tộc một tên thanh niên thiên tài đầu tiên ra văn, Câu trên là thiên hạ khẩu, thiên thượng khẩu, chí tại thôn Ngô. T, đám người nghe vậy, hít sâu một hơi, vạn tông nhao nhao vỗ tay tán dương, song khẩu tương khảm, một câu cuối cùng, càng là khẩu khẩu đan sen, có thể xưng tuyệt cú. Tốt, đủ thô bảo, người của Tiêu gia câu trên, có khí thôn sơn hải ý tứ chí, đúng là không che giấu được cái này Tiêu gia dã tâm. Tiêu gia đối văn, đám người tự nhiên không dám tùy tiện tiếp văn. Nguyên một đám người đưa mắt nhìn nhau, cái này văn đối chiến ngược lại là không khó, nhưng là muốn làm ra ngang nhau khí thế, lại là có chút khó khăn. Ta tới thử xem, là tông nhân phủ thiếu tông chủ, nghe nói hắn tài trí hơn người, học phú ngũ sa, xem ra có nhìn. Đám người kích động nói, nhân trung vương, nhân biên vương, ý đồ toàn nhâm. Một tên tông môn văn sĩ, mở miệng nói ra, tốt, đám người vỗ bàn tán dương. Song vương khấu chặt, chữ chữ đối ứng, bá khí không mất rung động, câu chữ tinh tế tương đối, có thể xưng tuyệt hảo đối văn. Đám người chung quanh, tiếng vỗ tay như sấm động, mọi người vây xem, cũng không nghĩ đến, cái này đấu văn càng như thế có ý tứ. Cái này văn sĩ mới mở miệng, chính là không người có thể đúng. Nhưng dựa theo lôi đài quy tắc, hắn nhưng phải tiếp tục làm văn, nếu là đối không được, vừa mới trở thành người thắng lợi cuối cùng. Mời ra văn, Tiêu gia thái thượng nói ra. Cái kia văn sĩ trầm mặc chốc lát, mở miệng nói ra, giảo văn tức tự, tự ngu tự nhạc, càn khôn năng đại. Đám người nghe vậy, tràn đầy tiếng nghị luận, cái này văn làm sao có thể đối. Khoáng cổ thước kim, cộng thưởng ngoạn nhạc, hữu nghị canh trường. Lúc này, trong đám người một người nói ra, không hổ là Thanh Hải thiếu tông chủ, quả nhiên lợi hại. Đám người ca ngợi nói, tốt, đám người lại là một trận vỗ tay bảo hay, câu chữ tinh tế, hoàn toàn ứng đối. Cái kia văn sĩ không cam lòng yếu thế, tả cao sơn, hữu lưu thủy, nhất khúc thiên cổ tuyệt sướng. Thiên bạch phân, địa lục thảo, kỳ xích nhân gian tiên cảnh. Tốt, tả hữu đối với thiên địa, một khúc đối vài thước, đủ bá đạo. Đối đối lại người, toàn thắng văn sĩ. Cái kia văn sĩ cắn răng một cái, tại hạ, cam bái hạ phong. Mời, Tiêu gia thái thượng nhìn về phía thanh niên kia nói ra. Thanh niên trầm tư chốc lát, ngẩng đầu nhìn lên trời. Khí thế vô biên nói ra, chư hùng chư tích chư xuân thu, thiên công thiên minh thiên cổ tụng. Tuyệt, đám người hoảng sợ nói, câu này, bá đạo nghiêm nghị, còn có thiên cổ khí diễm. Trong lúc nhất thời, đám người lại là nghĩ không ra có cái gì câu chữ, có thể cùng chống lại. Thời gian chậm chậm trôi qua, đám người đưa mắt nhìn nhau, lại không biết làm sao. Vắt hết óc, lại cảm thấy mình văn không cách nào chống lại, câu này hàm ý, bá đạo vô cùng, chư xuân thu, ngàn xương tùng. Hành khúc cùng chư hầu, ai có thể cùng sánh vai. Như không người có thể đúng, cái kia Thanh Hải thiếu tông chủ chính là một lần này người thắng. Nhất niệm nhất trần nhất thế giới, vạn sự vạn giải vạn niên thanh. Ngay tại Tiêu gia thái thượng thanh âm vừa dứt thời khắc, một thanh âm từ dự thi trong đám người truyền đến. Đã thấy người tới đi ra, tâm thần mọi người run lên. Là hắn, lại là cái này tiểu tử. Đối hảo tinh tế, nhất niệm nhất trần nhất thế giới, cảnh giới này, muốn so Thanh Hải thiếu tông chủ còn mạnh hơn nhiều a. Đám người, rung động nói ra, hừ, đợi lâu như vậy, chẳng lẽ người khác nói cho ngươi. Thanh Hải thiếu tông chủ gặp thần thiên đối chiến, có chút không vừa ý nói. Ha ha, đã như vậy, vậy để cho ta trước ra, các ngươi tới đối làm sao. Thần thiên nhìn thấy đám người nghi vấn ánh mắt, nhịn không được cười lạnh nói ra. Tốt, ngươi ra, chúng ta tới đối, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì. Đám người đối thần thiên tất nhiên là không phục, hắn chủ động muốn xuất văn. Đám người chính là liền tâm nguyện của hắn. Cái này đối văn, cũng không phải vẻn vẹn nói câu đơn giản như vậy, mỗi một chữ tầm đó, đều ẩn chứa đối văn người đối văn tự lý giải, liền như là Tiêu gia vương tộc thanh niên kia nói ra thời điểm, khí thế như hồng, để cho người ta không dám tùy tiện đi đối. Cái kia văn sĩ thanh niên đối câu, cũng là có được ngang nhau khí thế. Bây giờ thần thiên không có gì lạ nói ra những lời này đến, đám người lại là xem thường. Vậy chư vị, nghe cho kỹ, thần thiên đột nhiên nhìn về phía thương khung. Thần sắc run lên, hít sâu một hơi nói ra, thiên làm bàn cờ, tinh làm tử, người nào dám hạ? Thiên làm bàn cờ, tinh làm tử, ai dám hạ? Vừa mới nói xong, thiên khung oanh minh, khí thế quay cuồng, toàn bộ thiên địa biến sắc. Đám người nhìn thấy mà giật mình, tâm thần chấn động. Đám người càng là ở thần thiên cổ này cuồng bạo khí thế phía dưới, nhịn không được lui ra. Thiên khung biến động, nhìn đám người nhìn thấy mà giật mình. Người này, dã tâm thật lớn, đúng là như thế bá khí. Kinh hô thanh âm, không ngừng truyền đến. Một câu nói kia, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa vô biên bá ý. Đám người nghe vậy, quả thực nghe nhìn thấy mà giật mình. Cái kia thiên khung chấn động, giống như là đang đáp lại thần thiên lời nói một dạng. Đám người mặt lộ vẻ khó xử, không phải bọn họ đối không ra giống thần thiên dạng này tinh tế câu chữ, mà là bọn họ không cách nào đến thần thiên như vậy rung động đến tâm can bá đạo ý cảnh. Thiên làm bàn cờ tinh làm tử, đây là muốn hạng gì tâm cảnh người, mới có thể viết ra dạng này câu. Quả thực làm cho người câu chuyện đáng sợ. Tốt, nhìn thấy chung quanh không người dám ứng, toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông, nhịn không được vỗ tay bảo hay, Vạn Tông, Vương tộc sắc mặt tái xanh, đúng là không người đáp lại. Ha ha, thú vị như vậy, bản tôn cũng không nhịn được muốn tham dự, tất nhiên chư vị không khớp, vậy để cho ta tới thử xem làm sao. Ngay tại đám người trầm mặc thời khắc, ở trên khán đài Đông Cung Vô Cực, vậy mà mở miệng. Chương 2400, Đấu Văn Đông Cung.